Sau một lát, trong phòng, chuyến ra Tần Thiên Hùng thanh âm, là Tần Ninh trưởng lão. Tiến đến. Vâng, Thiên Hùng công tử Tần Ninh lên tiếng, cũng không đợi lấy vị lão giả kia dẫn đường, tiểu vội vàng địa đi vào trong phòng. Trong phòng, Tần Thiên Hùng đã mặc quần áo xong, mặt không biểu tình địa nhìn xem Tần Ninh nói, Tần Ninh trưởng lão, ngài mới vừa nói cái gì? Tần Thiên Long đi lão tổ tông địa phương, nhưng lại ở chỗ đó ngây người thật lâu, lúc đi ra còn mặt sắc thái vui mừng. Tần Ninh vội vàng nói, đúng vậy A Thiên Hùng công tử đây đều là của ta một vị đệ tử tại lơ đãng phía dưới chứng kiến, chắc chắn 100. Tần Thiên Hùng mặt thoáng cái đen lại Tần Thiên Long đi gặp Tần gia lão tổ tông thân bá thiên, đó cũng không phải bao nhiêu ý chuyện nhi dù sao bọn hắn đều rất là thân bá thiên hậu đại, ngẫu nhiên đi bái kiến thoáng một phát, thỉnh an cái gì, đều là chuyện thường nhưng là, đương Tần Thiên Long lúc đi ra mặt lộ sắc mặt vui mừng, cái này đối với Tần Thiên Hùng mà nói, có thể cũng không phải là một cái gì tin tức tốt. Tần Thiên Long lúc đi ra tại sao phải mặt lộ vẻ vui mừng? Chẳng lẽ là Tần gia lão tổ tông cho Tần Thiên Long đồng ý đi một tí cái gì? Nếu quả thật là như vậy, cái kia Tần Thiên Hùng hiện tại nhưng chỉ có thật sự nguy hiểm. Tần Thiên Hùng sắc mặt vẫn còn biến hóa lấy, đồng nhiên tầm đó, ngoài cửa vị lão giả kia phi thân tiến vào gian phòng, hướng về Tần Thiên Hùng thi lễ một cái, không người đưa lên một khối ngọc giản, cung âm thanh nói, công tử, theo Huyền Thiên Tông tin tức truyền đến. A, Huyền Thiên Tông tin tức truyền đến. Tần Thiên Hùng trên mặt cuối cùng là mang lên vẻ tươi cười, huyết đao dẫn theo huyết đao tiểu đội, còn có 130 người tổ phân thần kỳ tiểu đội, Huyền Thiên Tông hiện tại khẳng định hủy liền bột phấn đều không thừa nổi rồi hả. Tần Ninh cũng nhìn ra Tần Thiên Hùng trong nội tâm không thoải mái, vội vàng phụ hòa nói, công tử nói rất đúng, huyết đao cái kia sát nhân cuồng tự thân xuất mã, Huyền Thiên Tông nếu còn có thể chạy thoát, cái này thanh hoa tiểu nhi vật khí, quả thực coi như là nghịch thiên còn muốn đa tạ công tử rồi, nếu không phải công tử sớm theo Lam Điệp thành dò thám biết tin tức. Ta hiện tại cũng tránh không được muốn cho Huyền Thiên Tông chôn cùng rồi. Tần Thiên Hùng cười ha hả đem ngọc giản bỏ vào cái hốt nhi lên, mỉm cười nói, Tần Ninh trưởng lão ở gia tộc ở trong to lớn ủng hộ ta, ta làm sao có thể đối với Tần Ninh trưởng lão không quan tâm đâu này. Những tin tức này, đều là ta theo Lam Điệp thành nội mật thám ở đâu. Tần Thiên Hùng lời còn chưa nói hết, sắc mặt liền bắt đầu biến ảo, trong đó tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tần Ninh nhìn xem Tần Thiên Hùng thần sắc không đúng, liền vội vàng hỏi, công tử, ngài đây là... Tần Thiên Hùng thuận tay đem ngọc giản cho thu, sắc mặt lãnh đạm nói, vừa mới theo Lam Điệp thành chỗ đó tin tức truyền đến, Huyền Thiên Tông bình yên vô sự, huyết đao bị thương trở lại Lam Điệp thành, những người khác chờ không một may mắn thoát khỏi. Cái này, điều này sao có thể? Tần Ninh nghe tin tức này, chấn động. Nho nhỏ một cái Huyền Thiên Tông, rõ ràng tại Lam Điệp thành tàn sát dưới đao, miễn cưỡng chạy thoát rồi tánh mạng. Tốt cái này chạy thoát rồi tánh mạng kỳ thật cũng không coi là cái gì, bất quá. Huyền Thiên Tông rõ ràng lại để cho huyết đao bị thương, còn có để lại huyết đao hộ vệ cùng một cái 30 người phân thần kỳ tiểu đội. Phải biết rằng, cái này toàn bộ huyết đao hộ vệ ở trong người, đều là hợp thể kỳ ai nhất là cái kia huyết nô thực lực, là đạt đến khủng bố hợp thể kỳ đỉnh phong. So về một loại độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không kịp nhiều nếu mà lại, nhất kinh khủng nhất hay vẫn là, thân là độ kiếp kỳ đỉnh phong huyết đao, rõ ràng bị thương trốn về làm điệp thành. Muốn đả bại một cái độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ. Cái kia được cái dạng gì thực lực? Vậy cũng ít nhất rất đúng độ kiếp kỳ đỉnh phong tu vi, thậm chí có khả năng sẽ là trong truyền thuyết đại thành chi cảnh. Tần Thiên Hùng sắc mặt phi thường chi không tốt, hiện tại hắc đã cùng mực nước có liều mạng, cái này tu sĩ văn minh bên trong, không có gì không có khả năng, thật sự là thật không ngờ, một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông nội, lại có thể biết có nhiều như thế chuyện xấu dê ta vốn cho là, đối với Huyền Thiên Tông đã đầy đủ coi trọng rồi, không nghĩ tới. Hiện tại hay vẫn là coi thường cái này Huyền Thiên Tông. Tần Ninh vội vàng truy vấn, công tử, ra tay bị thương huyết đao là người nào? Tần Thiên Hùng lắc đầu nói, hiện tại còn không biết Lam Điệp thành nội cái vị kia mật thám tại nhận được tin tức về sau, tiểu tranh thủ thời gian cho ta chuyển tới cụ thể là ai, hắn còn không có dò xét đến nếu như dò xét đến, hội lập tức nói cho ta biết. Giờ khắc này, Tần Ninh cùng Tần Thiên Hùng trong lòng hai người áp lực, không phải bình thường trọng hai người bọn họ, có thể cũng không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông nội, lại có thể biết che giấu có loại lực lượng này thân là độ kiếp kỳ đỉnh phong huyết đao đều trọng thương bại lui, thậm chí không có để lại đến dốc sức liều mạng đấy. Tần Ninh lanh tịch trong chốc lát, mới lại đột nhiên hỏi, Thiên Hùng công tử, cái kia chúng ta trong khoảng thời gian này phải làm gì? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tần Ninh cười khổ nói, nhẫn đoạn thời gian này, chúng ta đón lấy ẩn nhẫn, không muốn tùy ý đi treo chọc Tần Thiên Long còn có, nhất là Huyền Thiên Tông, tuyệt đối không thể đắc tội. Chỉ có thể tới giao hảo Huyền Thiên Tông nội hết thể sự tình, đều tạm thời dừng lại, không được dò xét, bất kể như thế nào, Huyền Thiên Tông sau lưng, lại có thể biết có một vị đại thừa kỳ tu sĩ nguyện ý vì chi xuất đầu, thậm chí kích thương huyết đao, vậy thì không là chúng ta có thể đắc tội. Được rồi. Tần Ninh ngốc chỉ chốc lát, mới vừa trầm trọng gật gật đầu, nói, là công tử. Đúng vậy a, bất kể thế nào nói, có thể có một vị đại thừa kỳ tu sĩ chịu xuất đầu, cái kia Huyền Thiên Tông cũng đã không đơn giản loại này xuất đầu, cũng không phải là cái loại này đứng ở sau lưng thét to, mà là thật địa ra tay, thậm chí liền độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ đều có thể cho đả thương hiện tại. Tần Ninh trong nội tâm không tự chủ được địa hoài nghi lấy, Hà Lâm Hoa có phải hay không vị nào đại thừa kỳ tu sĩ tư sinh? Nếu như không phải con riêng, ai lại sẽ giúp hắn một cái nho nhỏ chó má Huyền Thiên Tông xuất đầu? Bất quá, mặc kệ sự tình nhân quả rốt cuộc là cái gì, bọn hắn hiện tại cũng có lẽ kẹp lấy cái đuôi làm người đây mới là mấu chốt. Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung vô địch cái tinh cầu kia phía trên. Bắc Cung vô địch chính cùng một cái nữ nhân ở thuận miệng nói chuyện thiếm, mà nữ nhân này, lại đúng là Hồ Tôn. Hồ Tôn, thân là một gã đại thừa kỳ tu sĩ, trừ mình ra bản thể bên ngoài, còn có được lấy 8 cái phân thân nàng hắn một người trong phân thân, đã dẫn theo Hồ Vũ Phỉ về tới Chu Tức Tinh Vực, mà bây giờ đứng tại Bắc Cung vô địch trước mặt cái này phân thân, thì là nàng chia lịa tại Thanh Long Tinh Vực trung tâm thủ hộ một cái phân thân. Bắc Cung vô địch lại để cho người lên nước trà, thò tay làm thỉnh tư thế, mỉm cười nói, Hồ Tôn tiền bối A ta nghe nói, Tiểu Yến Nhi cùng ngài đi ra ngoài chơi đùa đi, Tiểu Yến Nhi nha đầu kia, tính cách có chút điêu ngoa, nếu là có cái gì làm khó dễ chỗ, kính xin Hồ Tôn tiền bối nhiều hơn thứ lỗi A. Đúng vậy. Đúng vậy, Bắc Cung vô địch tuy nhiên cũng là trong vũ trụ thanh danh hiển hách đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng là tại trong vũ trụ bài danh tam giáp cấp cường giả trước mặt, hắn lại còn phải phóng thấp tư thái, xưng hô một tiếng tiền bối hơn nữa, hắn cái này âm thanh tiền bối nói cũng không thiệt thòi, Hồ Tôn đều mấy chục vạn tuổi người rồi, mà hắn liền 5 vạn tuổi cũng không dám, xưng hô một tiếng tiền bối, lại không có gì mất mặt. Hồ Tôn mỉm cười, nói, Tiểu Yến Nhi người rất không tồi, ta rất ưa thích nếu như không phải ta chỗ đó kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái quá nhiều. Thật đúng là muốn nhận nàng làm cái đồ đệ, tại thân thể của ta nhiều cùng theo giúp ta. Bắc Cung vô địch hai mắt sáng ngời, cười nói, Tiểu Yến Nhi có thể đi theo ngài, đó là nàng được phúc khí A quay đầu lại ta tiểu cùng Tiểu Yến Nhi nói một tiếng, làm cho nàng bái tiền bối vi sư học tập cái gì không dám nói, có thể ở tiền bối ngài trước mặt phúc thị, cũng là nàng được số phận rồi. Hồ Tôn tại trong vũ trụ thân phận cao quý, Bắc Cung Yến nếu là thật có thể bái Hồ Tôn vi sư, Hồ Tôn hay vẫn là vui cười gặp hắn thành ít nhất. Bắc Cung Yến tại sau này lại sẽ thêm một cái đằng trước đại hậu trường, tại trong vũ trụ không có nhiều người dám trêu chọc. Hồ Tôn mỉm cười lắc đầu, nói ra, như thế không cần ta trước kia cũng muốn thu Tiểu Yến Nhi làm đồ đệ, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, đã tìm được một vị thêm thích hợp đồ đệ bản tôn sự tình có chút nhiều, dạy bảo một vị đệ tử coi như miễn miễn cưỡng cưỡng, dạy bảo hai cái, cũng có chút dạy hư học sinh rồi. Bắc Cung vô địch có chút thất vọng gật gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ, Hồ Tôn lời này hoàn toàn tiểu là lý do nàng thân là đại thừa kỳ tu sĩ, có 8 cái phân thân, một cái phân thân dạy bảo một cái đồ đệ đều dư xài, thu 2 cái đồ đệ, có cái gì quá không được rồi hả? Bắc Cung vô địch nói ra, thì ra là thế. Cái này không biết nhưng lại nhà ai đệ tử, rõ ràng có bực này phúc phận, bị Hồ Tôn tiền bối thu làm đệ tử. Bắc Cung vô địch đây là muốn đem người nọ thân phận cho hỏi lên, nói cho nhà mình dòng chính, miễn cho có người không có mắt trêu chọc không thể trêu vào người. Hồ Tôn nói ra, cũng không phải nhà ai đệ tử. Cũng không phải nhà ai đệ tử. Bắc Cung vô địch hai mắt sáng ngời, đạo, hẳn là. Chúc mừng Hồ Tôn tiền bối hiểu rõ tâm nguyện. Bắc Cung vô địch không tự chủ được địa nghĩ tới một cái khả năng đã Hồ Tôn không phải trở ngại tình cảm, nhận cái kia vị cao thủ gia tộc đệ tử, cái kia duy nhất khả năng, tự là Hồ Tôn đã tìm được nàng muốn người muốn tìm. Không tệ, Hồ Tôn nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, là một cái hồ tộc bán yêu nói đứng dậy, có thể tìm được người này còn nhiều hơn thua lô nhà của ngươi Bắc Cung Yến đây này. Cung Tiểu Yến Nhi có quan hệ. Bắc Cung vô địch đột nhiên hỏi, hẳn là, ngươi lần này đi ra ngoài, tự là lại để cho Tiểu Yến Nhi dẫn tìm người đi. Hồ Tôn nói ra, đúng vậy, đồ đệ của ta, là Huyền Thiên Tông Hà Lâm Hoa thế tử. Hà Lâm Hoa? Thanh Hoa? Là Thanh Hoa tiểu tử kia hay sao? Bắc Cung vô địch nói ra, ta nhớ kỹ A Phúc đã nói với ta, Tiểu Yến Nhi chính là cái kia đồng mệnh nguyên ương, tựa hồ là được. Chính là cái Hà Lâm Hoa. Hồ Tôn nhẹ gật đầu, thuận miệng nói ra, may mắn mà có Tiểu Yến Nhi, ta mới có thể thu đến như vậy một cái đồ đệ bất quá, vì thu được cái này đồ đệ, ta thực sự đem Tiểu Yến Nhi cho đắc tội tiểu nha đầu này, bây giờ còn đang giận ta đây này. Bắc Cung vô địch lập tức một bộ tức giận đến cực điểm bộ dáng, la lớn, à, tiểu nha đầu này, rõ ràng dám khi còn sống bối ngại khí. A Phúc ngươi đi đem. Hồ Tôn mỉm cười nói, tốt rồi vô địch ra chúng ta đều là hiểu rõ nhi. Ngươi đối với nhà của ngươi tiểu nha đầu này có nhiều yêu thương, ta cũng biết, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta đóng kịch, ta chính là muốn nói cho ngươi biết, lần này là ta cùng với Tiểu Yến Nhi ở giữa nhân quả, ta thiếu nàng một cái thiên đại nhân tình hơn nữa, ta xem Tiểu Yến Nhi cũng rất không tồi, vừa vặn ta cô tịch hơn 10 vạn năm, vẫn muốn có một người muội muội cái này Tiểu Yến Nhi về sau, tự là bản tôn. Muội muội nếu ai khi dễ nàng, tự lại để cho người tới tìm ta. Ừ. C. Bắc Cung Vô Địch ngây ngẩn cả người. Hắn bây giờ còn đang nơi này gọi lấy Hồ Tôn tiền bối đây này, nhưng là hiện tại, Tiểu Yến Nhi lại thành Hồ Tôn muội muội, hắn lại là Tiểu Yến Nhi gia lão tổ tông. Cái này bối phận nhi cho loạn đấy. Bất quá, bất kể thế nào nói, Bắc Cung Vô Địch hiện tại trong lòng mặt hay vẫn là rất vui vẻ, thật cao hứng Bắc Cung Yến không có bị Hồ Tôn thu làm đồ đệ, ngược lại thành muội muội, bởi như vậy, cái này địa vị chỉ sợ so về đồ đệ cao hơn sảng khoái, nhưng Bắc Cung Vô Địch cũng không quá muốn minh bạch, cái này Hồ Tôn đến cùng bởi vì sao? Muốn nhận thức Tiểu Yến Nhi như vậy một người muội muội đâu này. Chẳng lẽ thật là bởi vì Hồ Tôn trong nội tâm cảm thấy hổ thẹn. Cái này cho ma lý do, đánh chết hắn đều không tin nếu là thật bởi vì một điểm điểm hổ thẹn, muốn thu cái đồ đệ, đệ đệ, muội muội cái gì. Vậy bây giờ những này đại thừa kỳ tu sĩ phía sau cái mông không biết giống như lấy bao nhiêu đại cái đuôi nhỏ. Bắc Cung Vô Địch nghĩ nghĩ, có chút xấu hổ nói, Hồ Tôn tiền bối nguyện ý nhận thức hạ Tiểu Yến Nhi cô muội muội này, đó là tiểu nha đầu này phúc khí ngày sau. Ta sẽ xem chừng tiểu nha đầu này, làm cho nàng đừng như vậy hồ đồ, miễn cho ném đi Hồ Tôn tiền bối thể diện. Hồ Tôn nói ra, không cần đối với Tiểu Yến Nhi quá mức trách móc nặng nề, ta gần đây sự tình có chút quá nhiều, thu đồ đệ nghi thức có thể sẽ an bài tại 10 năm về sau. Tiểu Yến Nhi cô muội muội này, ta nhận thức hạ thì ra là rồi, nên người biết biết rõ, tiểu không làm cái gì nghi thức rồi. Hồ Tôn dứt lời, dừng một chút, mới còn nói thêm, Vô Địch, ta tại đây, có một chuyện nhỏ nhi. Đến làm cho ngươi xử lý thoáng một phát. Quả nhiên, Bắc Cung Vô Địch đã biết rõ, trên thế giới này không có ăn chùa cơm trưa Hồ Tôn đem Bắc Cung Yến thu làm đồ đệ, đây chính là cho Bắc Cung gia thiên đại mặt mũi hòa hảo cho muốn nói thật không có yêu cầu gì, ai mà tin á cái này không, hiện tại Hồ Tôn tại đây bắt đầu để yêu cầu. Bắc Cung Vô Địch vội vàng cười nói, đâu có Hồ Tôn tiền bối nếu có điều mệnh, chỉ để ý nói tự là, vạn bối nhất định đem hết toàn lực, cho ngài làm được. Hồ Tôn nói ra, cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Đỗ Nhi ta nam nhân, ngay tại Huyền Thiên Tông, nàng đối với Hà Lâm Hoa phi thường chi coi trọng, ta dù sao cũng là Chu Tức Tinh vực người, bất tiện nhúng tay Huyền Thiên Tông sự tình, cho nên, ngày sau Huyền Thiên Tông nếu là có phiền toái gì, còn muốn ngươi nhiều hơn chiếu cố một chút. Bắc Cung Vô Địch nói ra, Hồ Tôn tiền bối cứ việc yên tâm không nói đừng, chính là vì nhà của ta Tiểu Yến Nhi, ta cũng sẽ không biết đối với Huyền Thiên Tông không quan tâm a. Hồ Tôn đạt đến chính mình mục đích, lại nhiều hứng thú nhìn xem Bắc Cung Vô Địch nói, bản tôn nhìn ngươi toàn thân linh lực tràn đầy, thần thức cũng cường lớn thêm không ít, đây là tu vi lại có tinh tiến, sắp ngưng tụ ra thứ 6 cái phân thân rồi hả? Bắc Cung Vô Địch cười khổ nói, Hồ Tôn tiền bối nói không tệ, bất quá, vạn bối hiện tại đã tao ngộ bình cảnh, chỉ sợ gần 500 năm nội, là vô duyên đột phá. Hồ Tôn khỏe miệng phủ lên một tia lạnh lùng địa vui vẻ, nói ra, vô duyên đột phá. Vậy cũng chưa hẳn Tiểu Yến Nhi bây giờ còn đang Huyền Thiên Tông. Ngươi lại để cho người đem hắn tiếp trở lại đúng rồi, làm cho nàng lúc trở lại, cùng Hà Lâm Hoa muốn lên cùng nơi linh thạch. Cùng Hà Lâm Hoa muốn là một khối nhi linh thạch. Bắc Cung Vô Địch có chút nghe không hiểu Hồ Tôn ý tứ. Không tệ, Hồ Tôn sắc mặt đống nhiên lạnh xuống, chuyện này, ngươi tự mình biết còn chưa tính nếu là dám tiết lộ đi ra ngoài. Hừ. Hồ Tôn hừ lạnh một tiếng phía dưới, không khí chung quanh cũng tựa hồ thấp xuống N độ. Bắc Cung Vô Địch làm không rõ ràng lắm Hồ Tôn tại sao phải tức giận như vậy, nhưng vẫn còn cung kính nói, Hồ Tôn tiền bối cứ việc yên tâm, vạn bối tuyệt đối sẽ không đem chuyện này cho tiết lộ đi ra ngoài. Ân, như vậy cũng tốt, Hồ Tôn nhẹ gật đầu, còn nói thêm, không muốn khởi cái gì lệch ra điểm quan trọng có nhiều thứ, xa không giống biểu hiện ra chứng kiến đơn giản như vậy. Hồ Tôn dứt lời, thân hình nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu, 10 năm về sau, kém đồ thu đồ đệ nghi thức, còn muốn thỉnh ngươi đi qua. Nhìn xem Hồ Tôn biến mất, Bắc Cung Vô Địch phi thường kỳ quái địa gãi gãi đầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Hồ Tôn nói với hắn những lời này, có nghe đi lên phi thường bình thường, nhưng có nghe đi lên, lại làm cho người không hiểu thấu đấy. A Phúc cho ta lập tức đến Huyền Thiên Tông, đem Tiểu Yến Nhi cho tiếp trở lại, ta có việc Nhi hỏi nàng, đúng rồi làm cho nàng lúc trở lại, hướng Hà Lâm Hoa muốn lên một khối thổ linh thạch. Bắc Cung Vô Địch rất nhanh đem trong lòng không hiểu thấu triệt để ném mất, lớn tiếng điệu kêu la đạo. Vâng, lão chủ tử ngoài cửa, truyền đến A Phúc sâu kín thanh âm. Sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, một đêm đã qua. Huyền Thiên Tông nội, Hà Lâm Hoa rất lớn ngáp một cái. Đêm nay lên, hắn qua thật đúng là đủ mệt mỏi cái khác không có làm, Sạch vội vàng khuyên can. Trương Hảo Hảo khi sư diệt tổ, đối với hắn vừa mới bái ở dưới sư phụ, được xưng chính thức có lý tưởng, có truy cầu tu sĩ Hồ Ly Đại Hiệp đồng chí đã tiến hành cực kỳ tàn ác nộ đánh mà Hồ Ly Đại Hiệp bởi vì phản đối bạo lực, một mực cũng không có nhúc nhích tay, bị Trương Hảo Hảo truy đến chỗ bay loạn. Cuối cùng, hay vẫn là Hà Lâm Hoa hy sinh một ít cái lợi ích, cho Trương Hảo Hảo an bài mấy cái nữ, lại cho Hồ Ly Đại Hiệp tìm tới một đám lọ ly, ác nhân mới rốt cục yên tĩnh trở lại. Lúc này mới vừa yên tĩnh không có có mấy phút, Xuân Tiểu lại hướng Hà Lâm Hoa báo cáo nói, A Phúc đã đến, muốn tiếp Bắc Cung Yến trở về. Đem Bắc Cung Yến từ sau điện tìm được, A Phúc lại kéo lấy Bắc Cung Yến vui buồn thất thường nói hai câu nói, sau đó Bắc Cung Yến Tiểu tiến đến Hà Lâm Hoa trước mặt, lại để cho Hà Lâm Hoa cho hắn mấy khối thổ linh thạch sử dụng nhà mình lao bà cùng bản thân muốn linh thạch, Hà Lâm Hoa tự nhiên không thể keo kiệt rồi, tiện tay ngưng tụ ra 5 khối tất cả hàm 100 triệu một chút linh lực linh thạch, lại để cho Tiểu Yến Nhi mang đi. Tiểu Yến Nhi vừa đi, Huyền Thiên Tông nội lại tính toán thật sự thanh tịnh một ít. Còn an tĩnh không bao lâu, Thần Thiên Long lại đến. Tần Thiên Long vừa đến, vốn là chúc mừng Hồ Vũ Phỉ đã bái một vị tốt sư phụ, sau đó lại hỏi Hà Lâm Hoa, hôm qua Hồ Tôn đại hiển thần uy sự tình đương Tần Thiên Long nghe được, Hồ Tôn rõ ràng vừa ra tay, sẽ đem càn rỡ không ai bị nổi huyết đao cho chấn thổ huyết, cộng thêm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, không khỏi vui vẻ thoải mái, một bộ hướng về bộ dáng. Lại cùng Tần Thiên Long nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tần Thiên Long còn nói, muốn Hà Lâm Hoa cùng hắn đi Hàn Băng Cung nhìn xem băng tinh. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, trong tay mình độ kiếp đan, vừa vặn cũng phải đưa cho Đông Lạnh phục dụng, liền gật đầu. Hai người cùng nhau đã đến Hàn Băng Cung, Tần Thiên Long cái này yêu đương ngu ngốc chạy tới kích thích băng tinh, mà Hà Lâm Hoa tắc thì chạy đi tìm đã đến Đông Lạnh. Đông Lạnh gặp Hà Lâm Hoa tới chơi, rõ ràng sửng sốt lại để cho Hà Lâm Hoa đợi nửa giờ mới đi ra tương kiến, thấy đều chưa cho Hà Lâm Hoa một cái sắc mặt tốt. Cái này lại để cho Hà Lâm Hoa là hết sức kỳ quái, Hà Lâm Hoa thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, mình rốt cuộc lúc nào đắc tội Đông Lạnh cái này lao yêu bà. Đông Lạnh đi ra, thấy được Hà Lâm Hoa, vốn là thưởng cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, mới còn nói thêm, Thanh Hoa tiểu tử, có chuyện gì nhanh lên một chút nói xong đi nhanh lên ta gần đây chợt có cảm ngộ, muốn bế quan 3 năm, sau này nếu không là cái đại sự gì nhi, tiểu không cần tới tìm ta rồi. Đông Lạnh trưởng lao muốn bế quan. Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái, cái này đan dược sự tình. Đây hết thể do Lãnh Tuyết Hàn phụ trách. Đông Lạnh khoát tay áo, ta lần này bế cũng không phải tử quan, nếu là có cái gì trọng yếu đại sự nhi, ta hay vẫn là sẽ ra ngoài giải quyết. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó đem chứa độ kiếp đan hộp ngọc cho đem ra, cho Đông Lạnh đưa tới, nói ra, Đông Lạnh trưởng lão, ta ở đây có một khỏa đan dược, ngươi có thể sử dụng được lấy, tiểu tặng cho ngươi dùng. Ân Đông Lạnh như trước không có gì sắc mặt tốt, nhận lấy hộp ngọc, thần thức quét qua. Suýt nữa không có trực tiếp nhảy đáp đứng dậy, độ kiếp đan. Lại là độ kiếp đan. Hảo tiểu tử ngươi từ chỗ nào làm đến độ kiếp đan. Đông Lạnh cái này một dưới sự kích động, toàn thân kinh khủng kia khí thế trực tiếp bạo phát ra, đem Hà Lâm Hoa đẻ chế gắt gao. Hà Lâm Hoa cũng không nói chuyện, có lẽ không xuất ra lời nói đến, Đông Lạnh trên người khí thế kia, thật sự là quá mức khủng bố. Đông Lạnh kích động nhúc nhích về sau, chợt kịp phản ứng, đem khí thế hơi chút thu liêm thoáng một phát, mới lại kích động nói. Hảo hảo hảo tiểu tử rõ ràng có thể làm đến độ kiếp đan, ngươi viên đan dược kia là làm sao tới hay sao? Nói nghe một chút. Hà Lâm Hoa cho Đông Lạnh cái này một khỏa độ kiếp đan, Đông Lạnh cũng rốt cục không hề cho Hà Lâm Hoa bày cái gì sắc mặt rồi, trên mặt cái kia biểu lộ a là ra ngoài ý định tốt, thậm chí còn mang theo như vậy một điểm điểm định nọt ý tứ hàm xúc. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, ta muốn nói ta cái này khỏa độ kiếp đan là nhặt được đấy. Ân. Đông Lạnh hầu nghi địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Hà Lâm Hoa nhanh nói tiếp, ngươi còn nhớ cái kia cùng Bắc Cung Yến một lên giám thí nữ Hồ Bình Bình sao? Đông Lạnh gật đầu nói, nhớ rõ, cái kia Hồ Bình Bình, là có chút ngạo khí, nhìn về phía trên ngược lại là nếu so với ta đại bài nhiều lắm. Ách Hà Lâm Hoa nghe Đông Lạnh rõ ràng như vậy đánh giá Hồ Tôn, trong nội tâm cũng nói không nên lời là cái gì cảm giác, lời này nếu để cho Hồ Tôn nghe qua rồi, cũng không biết Hồ Tôn hội có phản ứng gì niết. Đông Lạnh gặp Hà Lâm Hoa sắc mặt có chút cổ quái. Nếu mày hỏi, tiểu tử ngươi đây là cái gì biểu lộ? Cái kia có chút ngạo khí tiểu nha đầu là người nào? Ách còn có chút ngạo khí. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, đạo, nàng là Hồ Tôn. Hồ Tôn. Đông Lạnh vốn là không có kịp phản ứng, sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại nhi, đầu nghiêng một cái, ngã sấp xuống ở một bên, thật lâu mới bỏ, hỏi, ngươi cái gì? Nàng là Hồ Tôn. Ân Hà Lâm Hoa trên mặt biểu lộ như trước phi thường chi cổ quái, không nghĩ tới Đông Lạnh tiền bối rõ ràng như vậy. Văn bối bội phục đến cực điểm. Cha mẹ nó a, ngay một khắc này đông lạnh đó là nội ngưu đầy mặt ta. Nàng vừa rồi làm cái gì? Nàng rõ ràng đối với trong vũ trụ trí tôn cường giả một trong hồ tôn đã tiến hành lời bình, hơn nữa hay vẫn là có chút ngạo khí, so với ta đại bài nhiều hơn các loại đánh giá. Lời này nếu cho truyền đi rồi, không cần lại để cho hồ tôn biết rõ, tiểu sẽ có người tới tìm nàng phiền toái. Nàng là có thêm từng đã là 12 cấp văn minh hiệp nghị che chở, không cần lo lắng diệt môn, diệt tông cái gì, nhưng là người ta nếu tiểu cái này trật tự do, tìm tới cửa nhi đến, muốn cùng nàng chơi solo, cái này nàng còn thế nào sống a? Ngươi hồ tôn nhớ tới Hà Lâm Hoa vừa rồi đối với hồ tôn xưng hô, lạnh lùng nói, tốt ngươi tên tiểu tử thúi, ngươi cũng biết người nọ là hồ tôn tiền bối, ngươi còn cứ gọi nàng thối. Cái gì kia, ngươi đây không phải muốn chết ta? Muốn chết? Hà Lâm Hoa lắc đầu, híp mắt cười, không có ai, nhà của ta lão bà vừa mới bị hồ tôn thu làm đồ đệ rồi, đối với ta cũng không tệ lắm, ta ở trước mặt nàng nhi kêu vài tiếng dăm thi nữ, nàng cũng không có sinh khí. Đúng rồi, đông lạnh trưởng lao đối với hồ tôn đánh giá cũng rất đúng trọng tâm, có cần hay không ta giúp ngài đem ngài mới vừa nói thay truyền đạt thoáng một phát? Ngươi dám đông lạnh nhảy, tiểu tử ngươi nếu dám làm như thế, ta liều mạng không muốn sống nữa, cũng muốn kéo lên ngươi chôn cùng. Đông lạnh bỗng nhiên nghĩ đến, Hà Lâm Hoa có một cái nữ nhân, tựa hồ tiểu là hồ tộc bán yêu kiêm mà hồ tôn một mực đang tìm có hồ tộc huyết thống người. Hà Lâm Hoa cái này lão bà bị hồ tôn thu làm đồ đệ, đã ở hợp tình lý bất quá, Hà Lâm Hoa nếu kêu lên dám thì nữ, tốt xấu còn có người giúp đỡ nói tốt, có như vậy vài phần tình cảm, nhưng nàng đông lạnh lại không người tại hồ tôn trước mặt nói tốt ta. Ách, Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, này uy uy đông lạnh trưởng lão, ngươi nhìn ngươi, không bình tĩnh, có phải hay không? Chỉ đùa một chút mà kích động như vậy. Hay nói giỡn? Ngươi cái này vui đùa nhưng là sẽ người chết chết một đống lớn người a. Đông lạnh trừng mắt liếc Hà Lâm Hoa, đạo, tiểu tử ngươi nếu là dám nói bậy, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi khách khí. Hà Lâm Hoa lại an ủi đông lạnh vài câu, đông lạnh mới bình tĩnh lại, nói ra, ngươi nói là, viên đan dược kia, là hồ tôn đưa cho ngươi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, không tệ, nhà của ta lão bà đã bái cái kia dám thí nữ vi sư, nàng tâm tình không tệ, ta liền nhớ lại ngươi cũng hợp thể kỳ đỉnh phong rồi, tu vi tuy nhiên coi như cũng được, nhưng ngộ tính quá kém, tiêu cùng nàng đã muốn một khỏa độ kiếp đan cho ngươi phục dụng, không nghĩ tới, ta cái này một muốn, hắc nàng thật đúng là cho. Đông lạnh nghe Hà Lâm Hoa cái này vài câu trêu chọc, khoe miệng không khỏi lại rút rút, ngươi còn dám gọi dám thí nữ. Còn có, lao nương lúc nào ngộ tính kém? Con em ngươi đấy. Bất quá, nghĩ lại, Hà Lâm Hoa rõ ràng vì nàng, hướng hồ tôn muốn tới một khỏa độ kiếp đan, đông lạnh lại không khỏi có chút cảm động, cảm thấy Hà Lâm Hoa tiểu gia hỏa này xác thực rất không tệ đấy. Nhìn xem đông lạnh cái kia vẻ mặt nhu tình, Hà Lâm Hoa dùng mình một cái, vội vàng nói, này uy uy đừng có dùng cái loại lời ánh mắt xem ta, ta có lao bà, ba cái còn có, ngươi cũng có nam nhân lại để cho quái vương đã biết, vẫn không thể cùng ta dốc sức liều mạng à. Hắc ngươi tên tiểu tử thúi, biết nói sao đây? Chớ ở trước mặt ta để cái kia lão hôn đản. Đông lạnh đỏ mặt lên, thuận miệng mắng. Dừng một chút, đông lạnh còn nói thêm, hảo tiểu tử, ngươi lần này bang ân tình của ta, ta đông lạnh nhớ kỹ, ngày sau ta đông lạnh nếu là có thể đủ đột phá đến độ kiếp kỳ, ngươi huyền thiên tông đại chuyện nhỏ, ta đều giúp đỡ lấy ngươi, bất kể là người khác khi dễ ngươi, hay vẫn là ngươi khi dễ người khác, ta đông lạnh tuyệt đối đều đứng tại ngươi bên này. Ừ, Hà Lâm Hoa chờ đúng là đông lạnh những lời này, cười nói, đông lạnh trưởng lão, ta muốn đúng là ngươi những lời này. Đúng rồi, đã có cái này khỏa độ kiếp đan, ngươi đột phá độ kiếp kỳ năm chắc nhiều đến bao nhiêu? Bốn thành. Đông lạnh do dự một chút, hay vẫn là ăn ngay nói thật, ta Hàn Băng Cung tâm pháp đặc thù, đột phá cảnh giới thời điểm, có thể dùng Hàn Băng chi khí bảo vệ tâm mạch, mặc kệ đến cỡ nào gian nan, đều có một thành đột phá tỷ lệ, hơn nữa cái này khỏa độ kiếp đan, có thể có bốn thành năm chắc. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, thò tay lấy ra một khối ẩn chứa ngàn vạn điểm thủy linh lực linh thạch, đưa cho Đông lạnh nói, nếu bất qua cái này khỏa linh thạch đâu này? Đông lạnh tiếp nhận linh thạch, thần thức quét qua, kinh ngạc nói, tốt tinh thuần linh thạch, thật là lợi hại linh thạch. Đông lạnh sững sờ trong chốc lát, mới lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, đã có cái này khối linh thạch ân cần săn sóc thân thể, xác suất thành công có lẽ còn có thể tăng lớn hai thành. Hà Lâm Hoa lại duỗi thân tay đưa cho Đông lạnh một trương may mắn phủ, mỉm cười nói, may mắn phủ, đột phá thời điểm sử dụng, có lẽ còn có thể tăng cường một phần rưỡi tả hữu xác suất thành công, những vật này đều cho ngươi dùng. Đừng nghĩ đến lại từ ta ở đây muốn đi ra ngoài một phần nhi, những vật này, dưới đời này đơn độc một phần nhi cái kia may mắn phủ, đối với hợp thể kỳ tu sĩ còn hữu dụng, hiện tại tiểu cái này một chương. Đông lạnh trong nội tâm thật đúng là nghĩ đến muốn cùng Hà Lâm Hoa lại muốn một ít đây này, nhưng là xem xét Hà Lâm Hoa biểu lộ, cũng không giống là làm bộ, còn muốn mình bây giờ theo Hà Lâm Hoa trong tay có được đồ vật gì đó, lại có cái kia một kiện không phải bảo vật hay sao? Đều có thể tăng lên hợp thể kỳ đột phá độ kiếp kỳ sát suất thành công, loại vật này, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đạt được. Hiện tại tính toán thoáng một phát, Đông Lạnh nếu dựa vào độ kiếp đan, Thủy Linh Thạch còn may mắn vận phụ, đột phá vi độ kiếp kỳ sát suất thành công đạt đến 7 thành nửa Hà Lâm Hoa phần lễ vật này, thật sự là quá dày. Đông Lạnh mang thứ đó đều thu, ánh mắt phục tạp nói, "Sú tiểu tử, thật sự là thật không ngờ, trong tay của ngươi, rõ ràng còn sẽ có mấy cái này bảo bối." Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, "Đông Lạnh trưởng lão, những vật này cũng không phải là Bạch đưa cho ngươi a, ngươi lúc trước nói lời gì, hy vọng ngươi đều còn nhớ, ta còn nghĩ đến, ngày sau ta ỷ thế hiếp người đây này." Đông Lạnh trong tay đã nhận được cái này ba kiện bảo bối, quyết định chủ ý muốn lập tức đột phá, cũng không có cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện tào lao cái gì, vội vã địa xin lỗi đã đi ra. Hà Lâm Hoa theo Đông Lạnh trong sơn động ly khai, đã đến Hàn Băng cung đại điện trước, liền chứng kiến Tần Thiên Long lại là một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, về phần mới vừa rồi còn cùng hắn cùng một chỗ băng tinh, cũng không biết chạy đi đến nơi nào. Hà Lâm Hoa xem xét Tần Thiên Long bộ dáng, đã biết rõ cái thằng này khẳng định có làm cái gì không hiểu phong tình sự tình, hắn than nhẹ một tiếng, hỏi, Thiên Long huynh, ngươi đây là thì thế nào? Tần Thiên Long nói, Hoa tử, ngươi nên giúp đỡ ta à? Lúc này là chuyện gì xảy ra vậy? Tần Thiên Long nói, vừa rồi, băng tinh tại nàng trong phòng, ngẩng đầu, nhắm mắt lại, cho ta xem mắt của nàng ảnh đẹp mắt lung túng. Ngươi nói như thế nào? Hà Lâm Hoa kỳ quái mà hỏi thăm loại tình huống này, loại này tư thế, cái kia mười phần tại tác hôn đây này nếu đổi lại Hà Lâm Hoa, nhất định là nói một câu thân ái, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, sau đó tức bên trên một ngụm. Tần Thiên Long không có ý tứ địa vò đầu nói, ta nhìn con mắt đen sẫm, còn tưởng rằng nàng đêm qua chưa tỉnh ngủ tiểu ăn ngay nói thật rồi. Ai biết nàng đá ta một cước rời đi rồi. Ách Hà Lâm Hoa im lặng địa nhìn xem Tần Thiên Long, nói ra, Thiên Long huynh, ngươi lần sau lại đến Hàn Băng Cung, trực tiếp ôm băng tinh trên giường nói chuyện phiếm đi. À, cái này Tần Thiên Long mặt đỏ hai xích địa chỉ vào Hà Lâm Hoa, ta Tần Thiên Long há sẽ làm ra loại này không được sự tình. Hà Lâm Hoa nói, thế nhưng mà, Thiên Long huynh, ngươi nếu không làm như vậy, ta đoán chừng ngươi đời này đều đuổi không kịp băng tinh, ngươi không biết. Nghe ngươi cái này truy băng tinh quá trình, ta có thống khổ giường nào a? Thống khổ? Cái này tại sao thống khổ vừa nói? Thần Thiên Long khó hiểu nói. Hà Lâm Hoa nói, dở khóc dở cười a khóc, khóc không được, cười, không dám cười. Thần Thiên Long cũng phi thường im lặng, huề phải nói, ai? Hoa tử, liền ngươi cũng cười lời nói ta. Hà Lâm Hoa nói ra, Thiên Long huynh, đây cũng không phải là ta chê cười ngươi, ngươi điều này thật sự là nhân tài a. Đúng vậy a, không có sai, Tần Thiên Long hoàn toàn chính xác thật là một nhân tài, nhưng lại không phải bình thường nhân tài, truy một cái ngươi tình ta nguyện, còn đã qua nữ nhân đều có thể lãng phí thời gian lâu như vậy, cái này Tần Thiên Long quả thực đã nhân tài đến mức tận cùng rồi. Luyện Quỷ Tu Tiên chương 478, Tứ Phương Động Thái Vạn Chữ Đại Trương Chính Văn. Chương 479, Truyền Thuyết Thể Trương Linh, Thiên Phong Đế Quốc Chuyện Bên Trong. Chương 470 Truyền Thuyết Thể Trương Linh, Thiên Phong Đế Quốc Chuyện Bên Trong, Vạn Chữ Đại Trương. Lòng tràn đầy thất vọng, lại bị băng tinh cự tuyệt một lần Tần Thiên Long, lắc đầu cùng Hà Lâm Hoa đã đi ra Hàn Băng Cung, về tới trong Huyền Thiên Tông. Tình yêu trên Âu Sầu thất bại, Tần Thiên Long tâm tình rất khó chịu, mà Hà Lâm Hoa cũng bởi vì Hồ Vũ Phỉ mới vừa rời đi, trong nội tâm cũng không thoải mái. Hai cái trong nội tâm đều không cao hứng lắm nam nhân cùng nhau cùng một chỗ, tự nhiên là muốn uống rượu đấy. Uống vào Tần Thiên Long từ tính vô sách chỗ đó lấy ra rượu ngon, bất chi bất giác, hai người rõ ràng uống ba ngày. Sau đều bị rượu ngon mê mẩn tâm trí, lại là hát lại là nhảy, đều say thế. Liền Hà Lâm Hoa say ngã thời điểm, Bắc Cung gia tộc, Bắc Cung vô địch cái kia tinh cầu nhỏ bên trên, Bắc Cung vô địch chính vuốt cái đầu nhỏ của Bắc Cung Yến, cười ha hả lấy cười, ngươi tiểu nha đầu này, sau khi trở về cũng không biết trước đến xem ta lão già này, trở về đến trong phòng ngồi xuống tu luyện, chớ không phải là ta lão già này, lại địa phương nào đắc tội của ta tiểu nha đầu. Bắc Cung Yến quệt miệng nói, đắc tội. Đương nhiên phải tội. Hừ, nữ nhân kia chính là Hồ Tôn, ngươi cũng không nói cho ta biết, làm hại ta đem Vũ Phỉ tỷ tỷ là Hồ tộc bán yêu chuyện tình nói cho nàng biết. Lâm Hoa ca ca nói không tức giận, nhưng hiện nói không chừng chính khí ta đấy. Bắc Cung vô địch nghe xong Bắc Cung Yến ngôn ngữ rõ ràng đối với Hồ Tôn không cung kính, lập tức sắc mặt phát lạnh nói, tiểu nha đầu, ngươi nói bậy bạ gì đó? Hồ Tôn tiền bối, cũng là ngươi có thể xen vào hay sao? Bắc Cung Yến nói, ta nói nàng làm sao vậy? Nàng chính là một bại hoại. Bại hoại, lừa đảo. Người Bắc Cung vô địch liền chuẩn bị cho Bắc Cung Yến hai bàn tay, giao hấn một chút nàng, đống nhiên lại nhớ tới, có vẻ như Hồ Tôn đã nhận biết Bắc Cung Yến làm em gái. Lại nói tiếp, này muội muội nói xấu tỉ tỉ, giống như cũng không có gì lớn, đương nhiên, chủ yếu chính là, Bắc Cung Vô Địch căn bản là không nỡ bỏ động đến hắn này đáng yêu tiểu nha đầu. Bắc Cung Vô Địch bất đắc dĩ gật đầu nói, hảo hảo hảo. Ngươi nguyện ý nói cái gì liền nói cái đó đi. Đúng rồi, 3 ngày trước, Hồ Tôn tiền bối đã đến một chuyến, chuyên môn nói cho ta biết, muốn nhận thức ngươi làm em gái. Không được. Bắc Cung Yến lắc đầu nói, ai muốn coi muội muội của nàng. Bọn ta gạt ta. Bắc Cung Vô Địch lạnh mặt nói, tiểu Yến Nhi, ngươi cái này coi như hư không tưởng nổi rồi. Hồ Tôn tiền bối đều nhận biết ngươi làm em gái rồi, coi như là cho ngươi đền bù tổn thất, ngươi còn không đồng ý, vậy cũng thì ngươi sai rồi rồi. Hơn nữa, Hồ Tôn tiền bối nàng còn để cho ta ngày sau chiếu cố một chút Huyền Thiên Tông, cũng chính là chiếu cố một chút chúng ta nam nhân của tiểu Yến Nhi. Cái này Bắc Cung Yến không nói. Nếu như Bắc Cung Vô Địch vẹn vẹn chỉ nói phía trước một câu kia mà nói, Bắc Cung Yến vẫn sẽ không nể mặt mũi, ngươi là Hồ Tôn làm sao vậy? Ngươi lợi hại hơn ta, có thể lợi dụng tình cảm của ta phải không? Nhưng mà, Bắc Cung Vô Địch cái kia một câu tiếp theo, nhưng để cho Bắc Cung Yến do dự. Hồ Tôn chuyên cửa mở miệng, để cho Bắc Cung Vô Địch ngày sau chiếu cố một chút Huyền Thiên Tông. Đây chính là đối với nàng Lâm Hoa ca ca có không ít chỗ tốt rồi. Nàng lúc trước cũng từng khẩn cầu qua Bắc Cung Vô Địch, để cho Bắc Cung Vô Địch chiếu cố một chút Huyền Thiên Tông, thậm chí trực tiếp đem Hà Lâm Hoa cho điều thành mô dưới Bắc Cung gia tộc hạt cấp 10 minh người cầm lái, trực tiếp thân cư cao vị, sau này cũng tốt gặp mặt. Chẳng qua là không nghĩ tới, Bắc Cung Vô Địch căn bản cũng không đồng ý. Hiện, Hồ Tôn cho Hà Lâm Hoa nói lời hữu ích, dùng cá tính của Bắc Cung Yến, còn thật bất hảo lại theo Hồ Tôn không chấp nhận đấy. Bắc Cung Yến do dự chốc lát, mới lên tiếng, hừ. Nhìn Lâm Hoa ca ca mặt mũi của, ta liền tha thứ nàng lần này. Đúng, Bắc Cung Yến tha thứ Hồ Tôn, là vì nhìn Hà Lâm Hoa mặt mũi của. Nếu như không phải là bởi vì Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến mới sẽ không tha thứ Hồ Tôn đây. Người khác xem ra, Bắc Cung Yến này hành vi, thật đúng là cái vấn đề lớn, nhưng Bắc Cung Yến xem ra, nhưng vô cùng bình thường. Bắc Cung Vô Địch trên mặt lại mang theo từ ái vui vẻ, nói ra, ta biết ngay, tiểu Yến Nhi nhà ta ngoan. Ai? Lại để cho lão tổ tông ta hôn một cái. Không cho. Bắc Cung Yến phi thân tránh ra. Người ta đều là đại cô nương, đã có nam nhân, ngươi còn tùy tiện như vậy. Cẩn thận người ta sau này cũng không để ý tới ngươi nữa. Hảo hảo hảo Bắc Cung Vô Địch thuận theo nói, tiểu Yến Nhi nhà ta có nam nhân, không nên lão tổ tông rồi. Bắc Cung Yến trên mặt mang dí dỏm vui vẻ, đột nhiên hỏi, lão tổ tông, ta nhớ kỹ ngươi mới vừa nói, Hồ Tôn nhận biết ta làm em gái. Ừ, không sai. Bắc Cung Vô Địch cười nói, sau này nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền ôm tên của Hồ Tôn. Ta tin tưởng. Thanh Long Tinh này trong khu vực, không ai dám không nể mặt Hồ Tôn đấy. Trên mặt của Bắc Cung Yến, như cũng là bộ kia hoạt bát vui vẻ, nói ra, lão tổ tông, ta không phải là ý tứ như vậy. Ý của ta nói là, ngươi gọi Hồ Tôn là tiền bối, mà ta là Hồ Tôn là tỷ tỷ, vậy ngươi sau này rốt cuộc muốn bảo ta cái gì? Ừ. C. Bắc Cung Vô Địch ngây ngẩn cả người, mẹ ruột đấy, hắn thật không nghĩ đến, hắn sẽ ở đây bị Bắc Cung Yến cho tương thượng một quân. Bắc Cung Yến lại bày ra một bộ dáng thiên chân khả ái nói ra, lão tổ tông kia ngươi sau này có phải hay không phải gọi ta tiền bối a? Tiểu nha đầu ngươi. Bắc Cung Vô Địch dở khóc dở cười. Bắc Cung Yến hoạt bát mở trừng hai mắt, cười nói, lão tổ tông, để cho ngươi đối với ta hung. Hừ, người ta không để ý tới ngươi rồi. Ta muốn đi chơi rồi. Bắc Cung Vô Địch cười khổ nói, tiểu Yến Nhi này, thật đúng là mang thù. Bắc Cung Vô Địch dứt lời, lại bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng nói. Tiểu Yến Nhi, ta để cho ngươi đồ ngươi muốn, ngươi cho ta muốn hay chưa? Thứ đồ vật. Ngươi nói thị linh thạch chứ? Bắc Cung Yến nghĩ tới, nhếch miệng, tiện tay đem chữ vật giới chỉ Hà Lâm Hoa đưa cho 5 khối thổ linh thạch của nàng lấy ra, ném cho Bắc Cung Vô Địch nói, hử. Ngài lao nhân ra người lớn như vậy, không biết cho Lâm Hoa ca ca một chút thứ tốt, còn cũng muốn từ Lâm Hoa ca ca trong tay muốn cái gì, thật không biết xấu hổ. Dứt lời, Bắc Cung Yến cũng không để ý Bắc Cung Vô Địch là bộ dáng gì, quay đầu đi ra ngoài. Mà Bắc Cung Vô Địch, tức thì thập phần không nói sở lỗ mũi một cái, dở khóc dở cười nói, tiểu nha đầu này, đã lớn như vậy, ta xem như yêu thương nàng. Vừa nói, Bắc Cung Vô Địch mới đưa mắt đã đến trên 5 khối thổ linh thạch kia mặt, thần thức quét qua, sau đó không dám tin tưởng kinh ngạc nói, cái này, điều này sao có thể? Tại đây một viên, Bắc Cung Vô Địch bị Bắc Cung Yến cho 5 khối linh thạch này của hắn cho dọa, ông tê, e giờ ở, y. Dưới gầm trời này làm sao lại có như vậy tinh khiết linh thạch, cộng thêm kia còn ẩn chứa như vậy linh lực kinh khủng. Loại này phẩm chất linh thạch, cái đó sợ sẽ là vũ trụ lòng cao cấp thú tổ ở trong, cũng không nhất định có thể thai nghén cho ra chứ. Nhìn ý tứ này, linh thạch này tựa hồ là từ Hà Lâm Hoa chỗ đó lấy ra đấy. Này Hà Lâm Hoa trong tay, làm sao lại có tinh thuần như vậy linh thạch? Nếu loại này linh thạch có thể nắm giữ đến trong tay chính mình mặt. Bắc Cung Yến sững sờ trong chốc lát, mới đem 5 khối thổ linh thạch này ném vào trong nhận chứa đồ mặt, thần sắc lạnh lùng phi thân ra khỏi phòng, hỏi Bắc Cung Yến địa phương nào. Bắc Cung Vô Địch không gọi Tiểu Yến Nhi, mà là xưng hô Bắc Cung Yến, bởi vậy có thể thấy được, Bắc Cung Vô Địch hiện vô cùng nhận chân. Một gã hộ vệ lập tức không người tiến lên, cung cung kính kính nói ra, hồi chủ nhân mà nói, vừa rồi Bắc Cung Tiểu Thư cùng A Phúc hướng về truyền tống trận phương hướng đi, hẳn là đã đi ra. Có muốn hay không Tiểu Nhân đi đuổi trở về? Bắc Cung Vô Địch thần sắc biến ảo lấy, đột nhiên nhớ tới Hồ Tôn đã từng nói với hắn, để cho hắn đối với chuyện này giữ bí mật, hơn nữa không nên nghĩ nhúng chẳng kia. Nghĩ đi nghĩ lại, tâm của Bắc Cung Vô Địch bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ ngợi. Lúc trước, hắn đúng là tồn tại muốn đem Hà Lâm Hoa cho trộm tới, sau đó cha hỏi ra linh thạch tung tích ý tưởng, thậm chí coi như là Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến là đồng mệnh nguyên đường, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Bắc Cung Yến tuy rằng rất được sự yêu thích của hắn, nhưng mà dù thế nào yêu thích, với hắn mà nói, cũng bất quá là một người vãn bối mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, Bắc Cung Vô Địch vì gia tộc có thể sinh sôi nảy nở xuống dưới, chính mình tự tay đẩy vào vực sâu chi đệ tử sẽ không biết có bao nhiêu c. Y, hiện lại thêm một Bắc Cung Yến, cũng không phải bao nhiêu chút công việc. Nhưng mà hiện như vậy một tỉnh táo lại, hắn lập tức hiểu ra, việc này căn bản không thể làm. Không nói đến, hắn bởi vậy, sẽ đem cùng Hà Lâm Hoa là đồng mệnh nguyên ương Bắc Cung Yến đưa vào chỗ chết. Hơn nữa, còn có thể đắc tội đệ tử của Hồ Tôn kia, Hà Lâm Hoa một vị khác phu nhân, Hồ Vũ Phỉ. Thân là đệ tử của Hồ Tôn, ngày sau Hồ Vũ Phỉ nếu trưởng thành, vậy đối với Bắc Cung gia tộc mà nói, không thua gì một chàng tai nạn. Nếu như nói, Hồ Vũ Phỉ này vấn đề lớn, vẹn vẹn chỉ là lo xa lời nói, cái kia buồn gần cũng không thiếu. Chuyện này, lúc trước Hồ Tôn thế nhưng là đề điểm qua hắn, để cho hắn không nên tùy tiện ra tay, từ Hà Lâm Hoa trên người của cấp lấy bí mật này. Hắn giờ muốn là xuất thủ, cái kia chính là đắc tội Hồ Tôn. Đắc tội Hồ Tôn, có thể so sánh sẽ đắc tội một cái Hồ Vũ Phỉ không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Được rồi, nếu liều mạng đắc tội Hồ Tôn, có thể có được một cái lớn như vậy bí mật, được nhiều chỗ tốt như vậy mà nói, vậy cũng đáng giá. Bất quá, loại này tinh khiết linh thạch bí mật, có khả năng che giấu sao? Phải biết, Hồ Tôn đối với chuyện này biết rõ đấy, có thể cũng rõ ràng là gì a? Vạn nhất Hồ Tôn muốn là tức giận hắn, trực tiếp đem cái tin tức này tiết lộ cho kia đại thừa kỳ của hắn tu sĩ, Bắc Cung gia kia còn có thể có cuộc ép. Ông tốt, ít cái đại thừa kỳ này tu sĩ bên trong, mặc dù đại đa số đều là chính nhân quân tử, nhưng cũng không thiếu đồ vô sỉ. Nếu là thật có người mạo hiểm thiên hạ rộng lớn không làm trái, cứng rắn muốn giết hắn đoạt bảo mà nói, ai có thể ngăn được. Mà nếu là hắn vừa chết, sống hắn che chở dưới Bắc Cung gia, lại sẽ có cái gì ngày sống dễ chịu. Cho nên, hắn khi trước ý tưởng, căn bản là không thể thực hiện được. Một khi hắn thật sự làm như vậy rồi, vậy đối với Bắc Cung gia mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Hồ Tôn câu nói kia nói không sai, có nhiều thứ, người khác tay, xa xa nếu so với nắm giữ trong tay của chính mình, thêm phù hợp. Hà Lâm Hoa bí mật này, có thể có người đi cướp lấy, nhưng tuyệt đối không thể là Bắc Cung Vô Địch hắn. Hắn có thể làm, chính là thừa dịp hiện, bí mật này còn nắm giữ Hà Lâm Hoa trong tay thời điểm, khả năng mà giành nhiều lợi ích, nghe ý tứ của Hồ Tôn. Hồ Tôn hiển nhiên cũng không có tiết lộ bí mật này ý đồ. Hai người bọn họ, hiện hoàn toàn có thể trông coi bí mật này, lặng lặng làm giàu. Đây cũng cớ sao mà không làm chứ. Xem ra, sau này mình thật muốn đối với Hà Lâm Hoa khá hơn một chút. Không cho tiểu tử này một vài chỗ tốt, một mực từ chỗ của hắn muốn cái gì, coi như là tiểu tử này không nói, phỏng đoán Tiểu Yến Nhi cũng phải nổ ta dâu. Bắc Cung Vô Địch vừa nghĩ, thần sắc trên khuôn mặt hắn không hoàn toàn biến ảo. Tên hộ vệ kia gặp Bắc Cung Vô Địch không có trả lời, chỉ cho là Bắc Cung Vô Địch không có ý, lại nói lại một lần, Bắc Cung Tiểu Thư cùng A Phúc hướng về truyền tống trận phương hướng đi, hẳn là đã đi ra, có muốn hay không Tiểu Nhân đi đuổi trở về. Bắc Cung Vô Địch lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu nói, không cần, ngươi trong chốc lát đi nói với Lao Tam một tiếng, để cho hắn sau này gặp được Huyền Thiên Tông có thời điểm khó khăn, ra mặt giúp đỡ thoáng một phát Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông nếu có chuyện gì cầu đã đến Bắc Cung ra, có thể giải quyết đều cho giải quyết hết. Còn nữa, sau này Bắc Cung gia mặt khác nhóm ra một phần tài nguyên tu luyện hạng ngạch cùng đặc chủng linh phù hạng ngạch, dựa theo gia tộc dòng chính đệ tử hạng ngạch tính, cho Hà Lâm Hoa đưa qua. Bắc Cung Vô Địch Lão Tam, đúng là Bắc Cung gia này một nhâm gia chủ, phụ thân của Bắc Cung Yến, Bắc Cung Vấn Tỉnh. A, tên hộ vệ kia ngây ngốc một chút, hiển nhiên hắn không có thích hướng Bắc Cung Vô Địch này đột nhiên tư duy vượt qua, vừa rồi Bắc Cung Vô Địch còn quan tâm vấn đề của Bắc Cung Yến, như thế nào này thời gian một cái nháy mắt, liền cho nhảy tới trên Huyền Thiên Tông mặt. Hơn nữa, nghe Bắc Cung Vô Địch trong lời nói này ý tứ, không chỉ có phải giải quyết Huyền Thiên Tông tất cả vấn đề, nhưng lại cấp cho Hà Lâm Hoa tài nguyên tu luyện hạng ngạch cùng đặc chủng linh phù hạng ngạch, này hiển nhiên là đem Hà Lâm Hoa trở thành từ nhà mình đệ tử đến che chở. Lúc trước lão gia tử không phải là còn nói, Hà Lâm Hoa còn cần rèn luyện một chút, không cho gia tộc cung cấp bất kỳ trợ giúp gì sao? Đây thật là kỳ quái. Bắc Cung Vô Địch nhíu mày, nói ra, làm sao vậy? Lời nói của ta rất khó lý giải sao? Không phải. Hộ vệ kia liền vội vàng lắc đầu nói, ta cái này cấp gia chủ truyền lời quá khứ. Ừ. Đi đi. Bắc Cung Vô Địch nhẹ gật đầu, lại quay đầu tiến vào trong phòng, thanh âm mới lại sâu kín truyền ra, ta muốn bế quan, không có chuyện gì gấp, cũng không cần tới quấy rầy ta. Đúng rồi, Huyền Thiên Tông động thái, ngươi muốn thường xuyên chú ý, một có cái gì thay đổi, liền lập tức cho ta biết. Còn nữa, nếu Hà Lâm Hoa tiểu tử kia đã đến, liền để cho hắn tới gặp ta. Hiện, trong tay đã có Hà Lâm Hoa cho 5 khối ẩn chứa 1 triệu linh lực linh thạch, Bắc Cung Vô Địch tự biết chính mình chỉ cần dùng tâm tu luyện, ngưng tụ ra đệ cái phân thân ở trong tầm tay, ở đâu còn có thể không dụng tâm rồi hả? Ê! Dạ! Tên hộ vệ kia càng nghe càng là mê mang, vốn là khai báo muốn bế quan, không phải là chuyện gấp cũng không cần quấy rầy sau đó lại phân phó, muốn đem Huyền Thiên Tông động thái thực thì báo cáo, hơn nữa Hà Lâm Hoa đã đến, còn phải đích thân triệu kiến, coi như là Bắc Cung vấn tỉnh, phỏng đoán cũng không còn đãi ngộ này chứ. Này Hà Lâm Hoa địa vị, sự cảm nhận của Bắc Cung Vô Địch, lại để cho so với Bắc Cung vấn tỉnh cao hơn. Nói đùa gì vậy? Bắc Cung Vô Địch lại không yên tâm nói một câu nhớ kỹ, sau đó mới lặng im không nói thêm gì nữa. Tên hộ vệ kia lại hướng về gian phòng thi lễ một cái. Sau đó mới lại bay đến truyền tống trận, trực tiếp chạy đi gặp Bắc Cung Vấn Tình, đem lời của Bắc Cung Vô Địch cho lặp lại một lần. Bắc Cung Vấn Tình nghe tên hộ vệ này nói xong, tâm cũng là có chút kinh ngạc, không dám tin tưởng hỏi đây là Lão Tổ Tông ý tứ. Lão Tổ Tông làm như vậy có dụng ý gì, ngươi cũng đã biết. Hồi gia chủ, Lão Nô không biết. Tên hộ vệ này cũng không chim Bắc Cung Vấn Tình, trực tiếp lạnh giọng trả lời thuyết phục. Bắc Cung Vấn Tình lại hỏi, ngươi nói là, Tiểu Yến Nhi vào gặp Lão Tổ Tông. Sau đó Lão Tổ Tông sau khi đi ra, hỏi Tiểu Yến Nhi chỗ nào, sau đó mới rơi xuống như vậy một phen mệnh lệnh. Không sai. Bắc Cung Vấn Tình triệt để mê mang, âm thầm nói thầm, chẳng lẽ là Tiểu Yến Nhi đối với Lão Tổ Tông nói những gì? Điều này cũng rất không có khả năng a. Lão Tổ Tông làm người nguyên tắc tính rất mạnh, căn bản không thể là Tiểu Yến Nhi một phen, liền làm ra loại này phá hư quy tắc chuyện tình. Này kia, đến cùng có bí mật gì? Tên hộ vệ kia trong nội tâm cũng kỳ quái đâu rồi. Cử động của Bắc Cung Vô Địch này, quả thật là quá kỳ quái. Hắn hướng về Bắc Cung Vấn Tình thi lễ một cái, nói, Vấn Tình gia chủ, bất luận như thế nào, kính xin gia chủ đại nhân nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, đừng cho lão nô khó làm. Bắc Cung Vấn Tình vội vàng nhẹ gật đầu, cười nói, cái này ta hiểu được. Lão Tổ Tông có ra lệnh gì, chính là khó hơn nữa, chúng ta cũng sẽ làm được. Tên hộ vệ kia nhẹ gật đầu, nói, tạ ơn gia chủ. Lão nô còn phải trở về phục mệnh, sẽ không quấy rầy nhiều. Nói xong, tên hộ vệ kia phi thân lên, cũng không đợi Bắc Cung Vấn Tình nói cái gì, trực tiếp rời đi. Tên hộ vệ này thái độ không cung kính, Bắc Cung Vấn Tình cũng không ý, chẳng qua là ném tư lấy, không hiểu nổi Bắc Cung Vô Địch đến cùng là bởi vì sao. Thiên Phong Đế Quốc. Cơ nhân cải tạo trong phòng thí nghiệm. Tóc trắng tiến sĩ cuồng nhiệt chầm chầm lấy trước mắt trong sinh thái dịch dung khí một người, lớn tiếng gào thét, cẩn thận. Cho ta cẩn thận. Nhất định phải cẩn thận. Chết tiệt. Các ngươi nếu là dám lại để cho cải tạo lần này đã thất bại, ta đây liền để cho ngươi đám toàn bộ đi tìm chết. Đi tìm chết. Đi tìm chết. Bốn phía khoa học gia dường như không có nghe được tóc trắng tiến sĩ gầm rú tựa như, cả đám đều tự nhiên bận rộn. Thời gian đưa đẩy, sinh thái dịch thể dễ dàng bên trong sinh thái dịch thể lại thay đổi một rãnh, cùng sinh thái dịch dung khí tương liên liên tiếp dụng cụ, cũng đều nhất nhất phát ra tích tích tiếng cảnh báo. Tất cả khoa học gia lần lượt từng mà hồi báo mỗi một hạng số liệu, không có một người dám lãnh đạo. Tóc trắng tiến sĩ như trước cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào sinh thái dịch dung khí, lớn tiếng nói ra, hiện, bắt đầu tầng thứ 7 sinh vật năng lượng lò phản ứng rót vào năng lượng tỷ lệ, 35, nhớ kỹ. Đây là sau một bước, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Chết tiệt. Ông T. E. G. I. Ông T. E. G. I. Thật sự là thật không ngờ, thể chất của Trương Linh Công Tử, rõ ràng như vậy thích hợp sửa đổi thành truyền thuyết thể. Nếu như Trương Linh Công Tử có thể được đổi thành truyền thuyết thể, vậy chúng ta phòng thí nghiệm tồn thời gian, sẽ bị vô hạn thành dài. Ít nhất, chúng ta không cần lo lắng nữa có chút bừa bộn rác rưởi sinh vật tới quấy rầy chúng ta thí nghiệm. Tất cả khoa học gia như trước ra vẻ không nghe, tiếp tục tiến hành các hạng điều chỉnh thử. Đúng, sinh thái dịch dung khí này bên trong người, không là người khác, đúng là Trương Linh. Nguyên bản, nhằm vào Trương Linh tiến hành tương ứng sinh hóa cải tạo thời điểm, tóc trắng tiến sĩ chỉ muốn có thể đem Trương Linh cải tạo vì tinh anh thể như vậy đủ rồi. Nhưng mà, đem Trương Linh cải tạo vì tinh anh thể thời điểm ra đi một tí ngoài ý muốn, cải tạo tới gần thất bại, rơi vào đường cùng, tóc trắng tiến sĩ quả quyết quyết định, trực tiếp đối với Trương Linh tiến hành song mỹ thể cải tạo, không nghĩ tới rõ ràng thành công. Trương Linh hoàn mỹ thể cải tạo sau khi thành công, tóc trắng tiến sĩ lại kinh ngạc phát hiện, thể chất của Trương Linh đặc trợ, cải tạo vì truyền thuyết thể xác suất thành công lại đã đạt tới 90%. Cao như vậy xác suất thành công, tóc trắng tiến sĩ làm sao có thể không động tâm. Hỏi thăm qua ý kiến của Trương Linh về sau, tóc trắng tiến sĩ trực tiếp đối với Trương Linh tiến hành truyền thuyết thể cải tạo. Trải qua mấy ngày cải tạo, hiện cải tạo đã tới gần chấm dứt, mà Trương Linh hết thể sinh thái kiểm tra triệu chứng bệnh tật toàn bộ bình thường. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Trương Linh sắp thành vì cái này cơ nhân cải tạo trong phòng thí nghiệm cái thứ hai truyền thuyết thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lần lượt từng sinh thái năng lượng lò phản ứng không ngừng mà cắm vào thân thể của Trương Linh chi. Mà bốn phía kỳ lạ dụng cụ phía trên, không hoàn toàn mà biểu hiện ra Trương Linh thân thể năng lượng dung nạp trị số cùng có thể chiến lược đánh giá. Nhìn xem màn hình điện tử phía trên, Trương Linh đánh giá chiến lược trị số từ 4.980 vạn tăng lên đến 5.429 vạn, tóc trắng tiến sĩ trên mặt của càng ngày càng hưng phấn. Hiện, chiến lược của Trương Linh giá trị đã vượt xa cái thứ nhất truyền thuyết thể mèo, bắt đầu hướng về cao cực hạn chạy nước rút. Hơn nữa, hiện những thứ này chiến lược, còn không phải Trương Linh thân thể chỗ có thể chứa cực hạn. 5.543 vạn, 5.634 vạn, 5.821 vạn, 5.987 vạn. Lần lượt từng trị số không ngừng mà nhúc đích, cho đến trị số đã đến 5.991 thời điểm, rốt cục cũng ngừng lại. Mà một vị chịu trách nhiệm cắm vào sinh vật năng lượng lò phản ứng khoa học gia cũng hợp thời nói, tiến sĩ, thân thể của Trương Linh thiếu gia độ dung nạp đã đến cực hạn. Nếu như tiếp tục đi cao gia tăng lời nói, Trương Linh thiếu gia sẽ bạo thể mà chết. Đáng chết. Tóc trắng tiến sĩ nguyền rủa thoáng một phát, vô cùng tiếc hận nói, đáng tiếc. Chỉ kém 9 vạn. Chỉ kém 9 vạn liền có thể đột phá 60 triệu. Thực muốn nhìn một chút, đột phá 60 triệu cơ nhân cải tạo thể, sẽ là như thế nào một loại thực lực. Đình chỉ đi. Đều ngừng cho ta dừng lại đi. Hiện, tổ thứ 2 nhân viên thay thế tổ thứ 8 nhân viên, chờ đợi năng lượng dung hợp về sau, tiến hành khảo thí. Một đội khoa học gia xuất hiện, thay thế rời đi một đội khác khoa học gia. Sau đó chờ sinh thái dịch dung khí bên trong Trương Linh vững vàng lại về sau, mới đưa Trương Linh đẩy vào mặt khác một gian chuyên dụng khảo nghiệm trong phòng. Các hạng thân thể đặc thù bình thường. Cơ nhân dung hợp hiệu quả bình thường. Năng lượng lò phản ứng không khác biệt. Chiến lược khảo thí mở. Bình thường dưới trạng thái chiến lược 234 vạn, bình thường. Lần thứ nhất biến hình. Bình thường. Lần thứ hai biến hình. Bình thường. Lần thứ bảy biến hình, chiến lược giá trị 5.991.3452. Vượt qua mong muốn giá trị 3.452 điểm, bình thường. Hết thể bình thường. Chúng ta có thể hoan hô. Tóc trắng tiến sĩ hưng phấn mà gào khóc trực hiếu, hét lớn, nhanh, nhanh, nhanh. Các ngươi những thứ này chết tiệt. Nhanh lên. Nhanh lên đem Trương Linh thiếu gia từ trong sinh thái dịch dung khí mời đi ra. Ta tin tưởng, Trương Linh thiếu gia nếu như biết rõ thực lực của chính mình có mạnh mẽ như vậy lời nói, nhất định sẽ phi thường, cao hứng phi thường. Vài tên khoa học gia đáp một tiếng, lập tức bắt đầu bắt tay mở ra sinh thái dịch dung khí. Sau một lát, sinh thái dịch dung khí bên trong sinh thái dịch thể toàn bộ biến mất, mà vật chứa cũng từ mở ra. Vật chứa ở trong, Trương Linh chậm rãi mở mắt, tùy ý phất phất tay cánh tay. Trương Linh thiếu gia, cải tạo của ngài vô cùng thành công, ngài phát hiện thất cấp biến thân về sau, mong muốn chiến lược giá trị sẽ đạt tới gần 60 triệu. Chúc mừng ngài, ngài hiện hẳn là cả thiên phong đế quốc ở trong người cường đại rồi. Tóc trắng tiến sĩ từ bên cạnh lấy qua một bộ cơ nhân chiến sĩ chế thức trang phục, cho Trương Linh đưa tới. Trương Linh một bên mặc y phục, một bên mỉm cười nói, tiếp cận 60 triệu. Không cần ngươi nói, ta hiện cũng có thể cảm giác được, thân thể ta chi cái kia cố lực lượng cường đại. Vẻ này làm cho người ta say mê, làm cho người ta run sợ lực lượng. Nắm giữ lực lượng cảm giác, thật tốt. Đang khi nói chuyện, Trương Linh đã mặc quần áo xong, đồng thời đi ra dàn kia khảo nghiệm phòng thí nghiệm. Mà tóc trắng tiến sĩ tức thì thật chặt cùng sau lưng của Trương Linh, nói ra, Trương Linh thiếu gia, ngài hiện thân trên có cảm giác hay không có chỗ nào không thoải mái, nói thí dụ như, đau đầu choáng váng đầu gì gì đó, không không không. Ta không có nguyền rủa ý tứ của ngài. Chẳng qua là ngài cũng không có tiến hành cải tạo sau khi thành công tương ứng quan sát đo đạc, có lẽ sẽ có như vậy vẻ ngoài ý muốn. Bất quá, ngài không cần lo lắng, chúng ta phòng thí nghiệm ngay lập tức sẽ vì ngài giải quyết hết người tất cả phiền não. Trương Linh tự tiếu phi tiếu nhìn xem tóc trắng tiến sĩ, mỉm cười nói, thật sao? Tiến sĩ, ta cũng không có gì quá sâu sắc cảm giác, ngược lại là cảm thấy hiện trong mắt của ngươi, ta như là một vật thí nghiệm. Ây tóc trắng tiến sĩ đỏ mặt lên, mỉm cười nói, Trương Linh thiếu gia, ta không thích cái loại cảm giác này. Trương Linh lắc đầu, một gậy đã cắt đứt tóc trắng tiến sĩ ý tưởng, nói, mèo địa phương nào? Mèo, nàng giờ đang bên trong phòng của ngài nghỉ ngơi, Ông Tê, nghe nói, nàng hôm nay trong thời gian, tổng cộng thất thủ giết chết 18 tên tinh anh thể cùng hoàn mỹ thể, lực tàn phá kinh khủng. Tóc trắng tiến sĩ lắc đầu, đúng rồi, Trương Linh thiếu gia, ngài hiện có cái gì sự tình khác sao? Người làm của ngài, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Trương Linh nói ra, sự tình khác. Cục thế bên ngoài như thế nào? Tóc trắng tiến sĩ lung túng nói ra, cái này ta không rõ lắm. Ngài biết, ta chỉ đối với phòng thí nghiệm này cảm thấy hứng thú. Trương Linh nhẹ gật đầu, nói ra, ta nghĩ muốn. Ngươi hiện đi tìm một biết bên ngoài tình huống người, đi bên trong phòng của ta giới thiệu cho ta thoáng một phát tình huống bên ngoài. Ta hiện, đi xem nghèo. Trong chốc lát, chúng ta có lẽ sẽ đi ra ngoài một chuyến. Tóc trắng tiến sĩ kỳ quái mà hỏi thăm, ngài làm muốn. Bên ngoài mặt như quả quá loạn, ta không ngại ra tay dọn dẹp sạch một ít rác rưởi. Thuận tiện, Thiên Phong Đế quốc này, cũng có thể chân chính quy về dưới trướng ta rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Linh về tới phòng của chính mình ở trong. Mà mèo cảm giác được Trương Linh về sau, lập tức nhào tới trong ngực của Trương Linh, nị vai vai lên. Trương Linh vuốt ve mèo thân thể hoàn mỹ, hôn nhẹ mèo cái chán, hưởng thụ lấy cùng mình động tâm đàn bà khác vuốt ve an ủi. Sau một lát, Trương Linh thủ hạ một tên cơ nhân cải tạo nhân gõ cửa tiến nhập trong phòng, giảng với Trương Linh thuật nổi lên hôm nay trong thời gian, trong Thiên Phong Đế quốc thay đổi. Từ khi Trương Linh dò thám biết Trương Thiếu Phong tưởng muốn nổ hư viên tinh cầu này, triệt để hủy diệt cơ nhân cải tạo phòng thí nghiệm mục đích về sau. Trương Linh thủ hạ tinh anh thể cùng hoàn mỹ thể cơ nhân cải tạo nhân phái ra một đoàn, bắt đầu cả Thiên Phong Đế quốc ở trong quấy rối. Đầu tiên, vốn là trên viên tinh cầu này Trương gia dòng chính nhân viên đều bởi vì các loại nguyên nhân ngưng lại, phần lớn máy bay vận tải trực tiếp bị người phá hủy, cả cái hành tinh ở trong tai họa bộc phát, lâm vào hoàn toàn hỗn loạn chi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, Trương Thiếu Phong còn có thể cắn răng, buông tha cho này một số Trương gia đích hệ thành viên, hủy diệt cơ nhân cải tạo phòng thí nghiệm. Bất quá, theo sát mà đến sự tình, nhưng để cho Trương Thiếu Phong bể đầu sức chán. Vốn là Thiên Phong Đế quốc trên mặt nổi cao tầng từng cái bị cưỡng chế đưa đến viên tinh cầu này, sau đó lại là Thiên Phong Đế quốc mặt khác tam đại gia tộc trọng yếu nhân viên cũng đều bị người bắt cóc, ném tới trên tinh cầu này. Sau đó, còn có Trương gia hủy diệt số đột nhiên bị người thần bí thành viên xâm nhập, nội bộ thao tác nhân viên bị giết chết một nửa, chờ cho Trương gia phản ứng lúc tới, hủy diệt số đã bởi vì thao tác nhân viên chưa đủ, mà dừng lại vũ trụ chi. Dùng để phá hủy tinh cầu hủy diệt số tới không được, mà trên viên tinh cầu này lại xuất hiện N hơn chính khách cùng công chúng nhân vật, mà những người này tụ tập tinh cầu, hay vẫn là Trương gia đại bản doanh một trong. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương gia đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tất cả thế lực đều yêu cầu Trương gia cho ra một câu trả lời hợp lý, hơn nữa Thiên Phong Đế quốc chính phủ cùng tam đại gia tộc trực tiếp đối với Trương gia đã tiến hành khắp mọi mặt chế tài. Nay ngày rằm, trong Thiên Phong Đế quốc bộ phận có 3 ngày thời gian ở vào hỗn loạn chi. Mà còn dư lại ngày thời gian, thì là tất cả cỗ thế lực ám đấu rồi. Đương nhiên, trận này ám đấu chi, hầu như tất cả mọi người sáng suốt lựa chọn quên mất cơ nhân cải tạo phòng thí NGH. Hiệm, tuy rằng những người này như thế nào xuất hiện trên viên tinh cầu này tin tức xác thật cũng không có truyền tới, nhưng mà phát hiện loại tình huống này, cao tầng trong nội tâm đều có mấy, trong Thiên Phong Đế quốc, có thể có thực lực làm ra chuyện này, ngoại trừ có cường đại cá thể lực lượng cơ nhân cải tạo phòng thí nghiệm ra. Không tiếp tục thế lực khác đấy. Tuy rằng bọn hắn cả đám đều đối với cơ nhân cải tạo phòng thí nghiệm là muôn phần ngấp nghé, nhưng hiện nhưng quả thực không dám đi gây ra cơ nhân cải tạo phòng thí nghiệm. Lần này chẳng qua là ném bọn hắn trên viên tinh cầu này mà thôi, ai biết lần sau Trương Linh sẽ không để cho người trực tiếp giết bọn hắn hết. Bọn hắn dù thế nào lợi hại, cũng chỉ là một chút trụ cột phòng ngự thập phần bạc nhược yếu kém nhân loại mà thôi. Bởi vì bất đồng khoa học kỹ thuật rõ ràng con đường phát triển, bọn hắn cũng không coi trọng cường hóa. Đối mặt cường giả chân chính thời điểm, cánh mạng của bọn hắn, tựu như cùng là đứa bé sơ sinh giống vậy yếu ớt. Nghe cái kia tên thủ hạ giảng thuật xong về sau, hai con mắt của Trương Linh Chi, thoáng hiện lên một đạo ánh sáng chói mắt, mỉm cười nói, hiện người của Thiên Phong Đế quốc chính lẫn nhau đàm phán. Ta nhìn không thấy được chứ. Bọn hắn hẳn là thương lượng như thế nào đối với đối đãi ta mới là. Cơ nhân chiến sĩ kia lập tức nói ra, bọn họ trong phòng họp, bạn sinh ra vượt qua sinh vật năng lượng cảm ứng dụng cụ, chúng ta cơ nhân chiến sĩ rất khó lẻn đi vào. Bọn hắn hiện đế đô phụ cận, vì bảo hộ đế đô, thánh quang số đã đồn trú xung quanh. Ừm. Trương Linh nhẹ gật đầu, nói, đây không phải chuyện lớn gì, mèo, ngươi nguyện ý cùng ta đi ra ngoài một chuyến, xử lý một ít chuyện nhỏ sao? Mạo. Nguyện ý. Mèo nháy vài cái con mắt, liếm môi một cái, không tự chủ lộ ra hàm răng sắc bén. Vậy là tốt rồi. Thiên Phong Đế Quốc đế đô vệ sao tinh cầu, Thiên Phong Đế Quốc mạnh mẽ vũ trang lực lượng một trong, thánh quang số phía trên. Một cái bí mật phòng họp ở trong, cao tầng của Thiên Phong Đế Quốc còn có bốn đại gia tộc hạch tâm nhân vật cầm quyền chính ngồi chung, lớn tiếng cãi vã. Bọn họ đều là trong Thiên Phong Đế Quốc chân chính người cầm quyền, sự xuất hiện của Trương Linh, để cho bọn hắn cảm nhận được chân chính nguy cấp. Trương Linh cường thế, cùng Trương Linh kinh khủng vũ lực, để cho bọn hắn cảm mạo sờn hết cả gai úc, thời khắc đều sợ hãi người của Trương Linh đột nhiên xuất hiện, cướp đi đầu của bọn hắn, còn có quyền lực của bọn hắn. Ngày trước chuyện đã xảy ra, cho này tất cả người cầm quyền gõ một cái cảnh báo, thực sự nói cho bọn hắn biết, nếu như bọn hắn còn không nghĩ ra một cái chế tài chủ ý của Trương Linh mà nói, bọn hắn tổng có một ngày sẽ bị Trương Linh thay thế, trở thành lớn như vậy Thiên Phong Đế Quốc lịch sử. Bọn hắn này một đám người cầm quyền, giờ đang cãi lộn, mà cãi vả nội dung, chính là muốn dùng loại thủ đoạn nào đến chế tài Trương Linh. Chính thức được chứng kiến Trương Linh chỗ kinh khủng người, đều thiên hướng về trực tiếp đem Trương Linh cùng cơ nhân cải tạo phòng thí nghiệm hủy diệt, mà những cái kia chưa từng gặp cơ nhân chiến sĩ người lợi hại, tức thì thiên hướng về khống chế Trương Linh, sau đó đem tất cả cơ nhân chiến sĩ đều khống chế trong tay, vì đế quốc phục vụ. Mà những người này chi, đặc biệt hiện giữ đế quốc tổng thống nhất phái suối người làm ra kiên trì. Đế quốc tổng thống tên là Quan Lâm, là một vị lúc trước do bốn đại gia tộc liên hợp nâng đỡ lên khôi lỗi. Từ khi làm tới tổng thống về sau, Quan Lâm cũng không có cam tâm làm một cái tổng thống, mà là không ngừng mà phát triển lực lượng của chính mình, như toàn phát triển ra nhất mạch do chính mình khống chế lực lượng, cùng bốn đại gia tộc chống lại, thậm chí còn phát triển trở thành năm đại gia tộc. Bất quá, trải qua vô số năm kinh doanh, Thiên Phong Đế Quốc ở trong, bốn đại gia tộc Thiên Phong Đế Quốc bên trong thế lực rắc rối khó gỡ, nắm trong tay đế quốc tất cả vị trí then chốt cùng ngành. Quan Lâm mặc dù nhiều phương cố gắng, nhưng hiện nhưng như cũng là được người chế trụ, chỉ có thể bốn đại gia tộc cho mình định rõ trong phạm vi, làm lấy một cái trung thành khôi. Lỗi. Mà hiện, này cơ nhân cải tạo phòng thí nghiệm xuất hiện, lại để cho Quan Lâm thấy được hy vọng. Sự cường đại của cơ nhân chiến sĩ, để cho hắn đỏ mắt không thôi. Hắn tin tưởng vững chắc, nếu như hắn có thể nắm giữ gen phòng thí nghiệm, thì tương đương với đã có được cùng với các bốn đại gia tộc tương đối quân sự lực lượng. Nhất định có thể thuận lợi trở thành đế quốc đệ ngũ đại gia tộc, thậm chí thành hơi lớn một chi. Cho nên, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền ý đồ khuyên bảo bốn đại gia tộc liên hợp lại, tiêu diệt kẻ trùm tội ác, nhưng bảo lưu lại gen phòng thí nghiệm, giao cho chính phủ chủ tính chung quản lý, này cái gọi là chủ tính chung quản lý, trên thực tế chính là do hắn đã khống chế. Đương nhiên, bốn đại gia tộc cũng không đốc, ai sẽ não tàn đến đồng ý loại này chó má đề nghị. Bọn hắn cả đám đều vô cùng sáng suốt không thấy Quan Lâm mà nói. Không ngừng mà giữ lại cùng hủy diệt ở giữa giao phong. Không được. Không được. Phòng thí nghiệm này nhất định phải hủy diệt. Các ngươi căn bản chưa từng gặp cơ nhân chiến sĩ chỗ kinh khủng. Nếu như chúng ta một cái ứng phó không được, những cái kia che giấu trong phòng thí nghiệm cơ nhân chiến sĩ đột nhiên xuất hiện, sau đó đối với toàn bộ đế quốc tiến hành trả thù lời nói, Thiên Phong Đế Quốc sẽ lâm vào tai họa ngập đầu. Trương Thiếu Phong chính mắt thấy sự cường đại của cơ nhân chiến sĩ chỗ. Những thứ khác không nói, chỉ là kinh khủng kia hoàn mỹ thể. Liền để cho Trương Thiếu Phong không rét mà run. Hắn có đầy đủ lý do tin tưởng, lúc ấy nếu như không phải là Trương Linh bởi vì có chút nguyên nhân muốn lưu hắn một mạng lời nói, lúc trước Trương Linh có thể bằng vào lấy thủ hạ mười mấy cơ nhân chiến sĩ, dẫn hát. Án đi binh sĩ còn có Trương gia này ra chủ hắn toàn bộ sát quang, một tên cũng không để lại. Vì cái gì không được? Quan Lâm lập tức phản bác, cơ nhân cải tạo phòng thí nghiệm, chỉ cần thi triển ra nhất định thủ đoạn, vẫn là có thể nắm giữ trong tay của chúng ta. Trương Linh hắn không phải là một cái cấp thấp rõ ràng trên người tới sao. Chúng ta có thể đi cái đó cái cấp thấp rõ ràng bên trong, đem Trương Linh toàn bộ ra đô cho cái đó, tiếp đến, lại lấy tình để thông hiểu, lấy lý lẽ để cảm động, tin tưởng Trương Linh nhất định sẽ minh bạch chánh phủ khổ tâm. Quan Lâm nơi đây, trọng điểm nói rất đúng chánh phủ khổ tâm, mà không phải chúng ta khổ tâm. Hiển nhiên, Quan Lâm căn bản cũng không có nghĩ tới cùng với bốn đại gia tộc cộng hưởng phòng thí nghiệm gì gì đó. Còn nữa, trong lời nói của hắn, như là cái gì lấy tình để thông hiểu, lấy lý lẽ để cảm động gì gì đó, đều là nói nhảm phí lời. Quan Lâm đem người nhà của Trương Linh toàn bộ bắt lại, mục đích của duy nhất chính là muốn dùng hôn người đến áp chế, đạt tới khống chế mục đích của Trương Linh. Người xung quanh nghe xong, đều nhíu mày, sau đó lại là nhất mạch đại gia tộc nhân vật trọng yếu nói ra, ta tán thành khống chế Trương Linh, lưu lại phòng thí nghiệm. Bất quá, chúng ta đến cùng hẳn sử dụng loại phương thức nào đến để cho Trương Linh khuất phục. Khó nói chúng ta phải hướng là hiện giống nhau, đem trong gia tộc dòng chính cho Lưu Tứ Đại cứu cực vũ khí bên trên, lại phái ra người vây quét Trương Linh. Nếu như chúng ta nếu là thật rơi đến một bước này mà nói, Thiên Phong Đế quốc kia mặt mũi của, cũng không tính là ném về tận nhà rồi. Người này vừa mới nói xong, lập tức có một người nói, không được. Ta không tán thành. Cơ nhân chiến sĩ thật là mạnh mẽ quá đáng rồi, vạn nhất hắn muốn là xâm nhập vào trong phi thuyền, tự lấy tứ đại cứu cực vũ khí bên trong phòng ngự lực, chúng ta tất cả gia tộc thành viên đều sẽ bị vò gốm bắt con ba ba. Được rồi, liền coi như chúng ta sau thành công bắt được Trương Linh, vậy thì như thế nào? Gia tộc hy vọng, gia tộc tinh anh đều bị hủy diệt, chúng ta bốn đại gia tộc nên như thế nào sinh sôi nảy nở xuống dưới? Trung quanh thế nhưng là có không ít đế quốc, sớm cứ nhìn Thiên Phong Đế quốc chúng ta đỏ mắt. Ai có thể bảo chứng lúc kia, có thể hay không có người đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bạo lực thu hoạch thủ đoạn, thu không thể làm, chúng ta ngược lại là C. Có thể thông chi chính thức con đường cùng Trương Linh câu thông, trực tiếp cùng hắn tiến hành ngang hàng đối thoại đàm phán. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta có thể trả giá đầy đủ lợi ích, Trương Linh vẫn vui lòng hợp tác với chúng ta, cuối cùng, đây là cả hai cùng có lợi chuyện tình. Loại này lực lượng cường đại, nắm giữ một người trong tay, thật là một chuyện phi thường nguy hiểm. Nếu như thông qua đàm phán, Trương Linh nguyện ý đem cơ nhân cải tạo phòng thí nghiệm lấy ra, tiến hành cộng đồng cai quản lời nói, ta tán thành ý kiến của ngươi. Nếu như Trương Linh không vui, cái kia thuật chư bạo lực, cũng là không thể làm gì. Thánh quang số bên trong, một đám người chính kịch liệt thảo luận, căn bản cũng không có phát hiện, cực lớn như ba viên hành tinh thánh quang số ra, đã xuất hiện một nam một nữ hai người. Một nam một nữ này, nam nhân đúng là Trương Linh, mà nữ nhân kia, thì là mèo. Mèo phi thân lập phi thuyền ra, gồ lên một đôi lỗ thai mèo nhỏ giọng lắng nghe, nói ra, người xấu. Chủ nhân, những người này đều là người xấu. Bọn hắn đều thương lượng, muốn thế nào đối phó chủ nhân. Mèo muốn đi giết bọn chúng đi. Giết bọn chúng đi. Mèo đang khi nói chuyện, bàn tay không khí lan lộn, mấy cái về sau, thánh quang số năng lượng hộ cháo bị tức mất tầng mở ra. Đối với mèo tức giận, Trương Linh tức thì phải nhiều bưng lòng. Hắn cười ha hả đưa thay sờ sờ mèo lông xù đầu, nói ra, mèo, đây cũng không phải chuyện lớn gì, ngươi nói không phải sao. Dùng bọn hắn phát hiện lực lượng, còn muốn đối phó chúng ta. Đó nhất định chính là nằm mơ. Mèo, ngươi muốn thu liễm khí tức, không nên quá cấp táo liễu. Mèo meo meo hai tiếng, lại thoải mái mà ngán trong ngực của Trương Linh, nói ra, ta nghe chủ nhân. Chủ nhân để cho ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Chương 480, Trương Linh, mèo vs Thánh Quang Số. Mèo hiện tại cũng không có tiến hành biến hình, gần kề chỉ là nguyên thủy hình thái mà thôi. Tuy nhiên coi như là nguyên thủy hình thái, nhưng mèo cường độ công kích lại cũng không yếu, trọn vẹn đạt đến 200 vạn tả hữu công kích như vậy lực, coi như là so về một chiếc chế thức chiến hạm, chỉ sợ cũng như không có bao nhiêu vừa rồi nàng tại thánh quang số vòng phòng hộ bên trên bắt hai thành, nhìn như tùy ý, nhưng lại trong lúc vô tình, đã xúc động thánh quang số giám sát và điều khiển hệ thống. Thánh quang số trong phòng chỉ huy, một ngón tay vung quan thu được bộ phận vị trí đã bị công kích tình báo về sau, lập tức đối với Trương Linh cùng mèo vị trí đã tiến hành xác định địa điểm giám sát và điều khiển Trương Linh hình vẽ, đã bị sở hữu chiến hạm, cơ giáp liệt vào nguy hiểm vật phẩm vị kia quan chỉ huy đã nhận được Trương Linh, mèo hình vẽ về sau, trải qua giản dị đối lập, được ra phi tại trong vũ trụ trong hai người có một người tiểu là Trương Linh về sau, chấn động lập tức, hắn lập tức đã tập trung vào Trương Linh dị mạo. Hơn nữa đem hai người bọn họ hình vẽ cho truyền thâu đã đến thánh quang số bí mật trong phòng họp. Trong phòng họp, một cái đặc thù màn hình điện tử màn bên trên ba quang lóe lên, quan chỉ huy cẩn thận báo cáo nói, các vị thủ trưởng, vừa mới phát hiện tình huống, thánh quang số bên ngoài xuất hiện hai gã có thể tại trong vũ trụ tự do bay lượn tam cực đã ngoài chiến sĩ căn cứ thánh quang số bên trên hình vẽ đối lập kết luận, cái này trong hai người nam tử, tự là Trương Linh. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh. Sau đó, một vị tán thành giết chết Trương Linh. Hủy diệt gen cải tạo phòng thí nghiệm người lập tức lớn tiếng điệu rít gào nói, đã phát hiện ngươi còn đứng ngây đó làm gì. Như là loại này cực độ nhân vật nguy hiểm, chứng kiến về sau, nhất định phải lập tức đánh chết, các ngươi thánh quang số bên trên binh sĩ đều là ngu ngốc sao. Trương Linh sở tác sở vi, căn bản chính là một cái phần tử khủng bố giết cho ta mất hắn, lập tức lập tức. Ngươi nọ là tứ đại gia tộc bên trong trong đó nhất mạnh người, bởi vì bị gen chiến sĩ cầm lấy, cho ném đến đó khỏa trương ra trên tinh cầu, suýt nữa chết. Cũng làm cho bọn hắn toàn cả gia tộc mất hết mặt mũi, đối với Trương Linh có thể nói là hận thấu xương bây giờ nghe nói Trương Linh xuất hiện, hắn ý nghĩ đầu tiên, chính là muốn đem Trương Linh giết chi cho thông khoái. Ách! Là! Tên kia quan chỉ huy tuy nhiên bị một trận phá mạng, nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ bất mãn thần sắc, nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị hạ mệnh lệnh, Quan Lâm lại còn nói thêm, đợi một chút, quan chỉ huy đồng chí, xin ngài hơi chờ một chút. Tên kia quan chỉ huy ngây ngốc một chút, sau đó ngừng lại, nói ra, đúng vậy, Quan Lâm Tổng thống, xin hỏi ngài có cái gì phân phó sao? Tuy nhiên Quan Lâm chỉ là một cái khôi lỗi Tổng thống, nhưng lại là hắn trên danh nghĩa cao nhất quan chỉ huy, đối với Quan Lâm một ít biểu hiện ra địa tôn trọng, lại vẫn có tất yếu. HTTP, chòe nụ ạ toài Quan Lâm nhìn về phía lúc trước nói chuyện người kia nói, thật có lỗi, ngài ý kiến, ta cũng không đồng ý trong mắt của ta, loại này hữu ích tại đế quốc phát triển khoa học kỹ thuật lực lượng, chúng ta không có lẽ đối với hắn tiến hành hủy diệt, mà có lẽ tiến hành khống chế cùng hợp nhất tựa như ta mới vừa nói, chúng ta hoàn toàn có thể đem Trương Linh cho mời tiền đến, sau đó ân uy tình thi, tiến hành một ít lợi ích trao đổi, cuối cùng nhất đạt tới chúng ta nắm giữ gen. Cải tạo phòng thí nghiệm mục đích, nếu như chúng ta có thể nắm giữ phòng thí nghiệm này, cái kia chúng ta đem ở chung quanh phần đông trong thế lực trở thành người mạnh nhất, cái này đối với đế quốc phát triển, là có lợi nhất. Cho nên Quan Lâm cười cười, nhìn về phía quan chỉ huy đạo, quan chỉ huy, người hướng Trương Linh truyền lại tin tức, nói cho hắn biết thiện ý của chúng ta, hơn nữa mời hắn vào đàm nói chuyện ta tin tưởng, chúng ta chỉ cần phái ra đế quốc chúng ta tinh nhuệ nhất đàm phán chuyên gia, mới có thể đủ đạt tới chúng ta mục đích. Ách! Là! Quan chỉ huy khó xử địa nhìn về phía lúc trước người nọ, do dự bất định Quan Lâm là hắn trên danh nghĩa lãnh đạo tối cao nhất người, mà lúc trước người nọ nhưng lại một đại gia tộc dòng chính nhân viên hai người kia nói chuyện sức nặng đều không nhẹ, hắn hiện tại đây là thế khó xử. Lúc trước người nọ lập tức một vũ bản, gầm rú nói, Quan Lâm, ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Như là Trương Linh loại người này, ngươi nghĩ tới lúc trước hắn làm một chuyện sao? Hắn rõ ràng bắt cóc chúng ta toàn bộ Thiên Phong Đế quốc cao tầng, hắn đây là đang ý đồ mưu phản, hơn nữa, ta hoài nghi tinh thần của hắn có vấn đề, rất có thể có phản xã hội, phản nhân loại tư tưởng, như là loại này nguy hiểm nhân vật, tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì giảm sóc thời gian, nhất định phải bằng nhanh đến độ đem hắn tiêu diệt quan chỉ huy, hiện tại tiểu hạ lệnh công kích. Là, quan chỉ huy tiếp tục khó xử ở bên trong, nhìn xem Quan Lâm, nhìn lại chính vẻ mặt tức giận cái kia người, trong nội tâm cực độ phiền muộn. Các ngươi những này thần tiên đánh nhau, để cho ta cái này tiểu quỷ khó xử à, các ngươi nhao nhao ngược lại là thoải mái chưa, ta đây rốt cuộc nên nghe ai hay sao? Quan Lâm lại chen lời nói, không tiên sinh, ta cho rằng, ngài nói có vấn đề. Như vậy cái này Trương Linh từng tại Trương gia dạo qua, chúng ta hay vẫn là trừng cầu thoáng một phát Trương Thiếu Phong tộc trưởng ý tứ Trương Thiếu Phong tiên sinh, ngài cho rằng, chúng ta là có lẽ đối với Trương Linh áp dụng công kích diệt sát, cần phải đối với Trương Linh tiến hành chiêu an. Trương Thiếu Phong tiên sinh, ta biết rõ, ngài khả năng đối với Trương gia lần trước vây quét Trương Linh sai lầm cảm động có chút sợ hãi, nhưng là, ta cho rằng, hiện tại Trương Linh tiểu ở bên ngoài, hơn nữa chúng ta ngay tại thánh quang số phía trên chúng ta chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, có thể nhanh chóng đem Trương Linh khống chế đứng dậy, hơn nữa tiến hành đàm phán. Trương Thiếu Phong cười khổ một tiếng, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này Trương Linh thật sự có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy sao? Trước kia Trương Linh, còn chính là một cái bình thường người thời điểm. Bên người thủ hộ lực lượng tiểu khủng bố lại để cho người run rẩy, nhất là hắn vừa mới hạ hủy diệt cái tinh cầu kia, phá hủy gen phòng thí nghiệm về sau, Trương Linh liền nhanh chóng quyết đoán, trực tiếp phái người làm ra một loạt địa cử động, đem sở hữu nguy hiểm đều cho tiêu diệt tại nảy sinh bên trong, nhưng lại cho Trương gia đã mang đến khó có thể tưởng tượng tai nạn ở đằng kia về sau, Trương Thiếu Phong vẫn hoài nghi. Trương Linh một mực giám thị lấy hắn, chưa từng có buông lỏng qua, mà bây giờ, Trương Linh rõ ràng phi thân đứng ở trong vũ TR. Điều này nói rõ Trương Linh thực lực, ít nhất đã ở tam cực chiến sĩ rồi, vậy bây giờ Trương Linh, chẳng lẽ có thể so với trước kia dễ dàng đối phó sao? Thật có lỗi, ta vẫn kiên trì ý kiến của ta, ta cho rằng, chúng ta không có lẽ tiếp tục ngấp nghé Trương Linh, còn có hắn gen cải tạo phòng thí nghiệm. Trương Thiếu Phong gian nan địa nói ra một câu như vậy, sau đó nói, quan chỉ huy tiên sinh, nếu như là ta hạ lệnh, ta đề nghị, thánh quang số lập tức hướng Trương Linh phát ra thiện ý tín hiệu, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, chỉ cần không phải Trương Linh dẫn đầu phát động công kích. Chúng ta tiểu không nên động thủ. Quan chỉ huy bó tay rồi, tốt mà hiện tại lại là một phương ý kiến, hắn hiện tại thật đúng là bị kẹp ở giữa, căn bản không cách nào làm người nói đứng dậy. Hắn thân là thánh quang số quan chỉ huy, tại Thiên Phong trong đế quốc coi như là nhân vật số má rồi, nhưng là tại những này chính thức trưởng quyền nhân vật chính giữa, hắn hay vẫn là một cái thật đáng buồn tồn tại. Này uy uy Trương Thiếu Phong tộc trưởng, ngươi đang nói cái gì? Ngươi tại sợ hãi vậy sao? Ta thật đúng là làm không rõ ràng lắm. Ngươi đây rốt cuộc có cái gì rất sợ hãi hay sao? Một cái nho nhỏ Trương Linh mà thôi, hắn bây giờ đang ở bên ngoài, mà chúng ta tại thánh quang số lên, chỉ cần lại để cho thánh quang số đã tập trung vào Trương Linh, thậm chí đều không cần chủ pháo công kích, chỉ cần một ổ phó pháo công kích, tiểu đầy đủ đem Trương Linh còn có nữ nhân kia đánh liền bột phấn đều không ở lại nho nhỏ một cái Trương Linh, chúng ta có cái gì phải sợ hay sao? Quan Lâm cũng nói, Triệu Thiếu Phong tộc trưởng, ta cũng cho rằng, ngài hiện tại nghĩ cách có chút quá bảo thủ thánh quang số là Thiên Phong Đế quốc cường đại nhất 4 tàu chiến hạm một trong, tại chiếc chiến hạm này tập trung phía dưới, Trương Linh không có khả năng chạy thoát, chúng ta có thể đem Trương Linh trước mời tiền đến, sau đó phái ra ưu tú nhất đàm phán chuyên gia tiến hành đàm phán Trương Linh coi như là Thiên Phong Đế quốc người, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ lý giải khổ tâm của chúng ta. Ta hay vẫn là không tán thành. Rất nhanh, ngay tại Trương Linh còn phi thân đứng ở Thánh Quang phụ trường, cùng mèo nói chuyện phiếm thời điểm, bí mật này trong phòng họp lại cho nhau nhau thành một đoàn bất đồng gia tộc, bất đồng thế lực, đều bởi vì riêng phần mình lợi ích, bên nào cũng cho là mình phải, tranh chấp không ngớt. Tại nói nhau nhau trong chốc lát về sau, Quan Lâm xuất trước khi nói ra, các tiên sinh, đã chúng ta thống nhất không được ý kiến, cái kia chúng ta tiểu biểu quyết thoáng một phát. Hiện tại có 3 loại ứng đối phương án, loại thứ nhất là giết chết, loại thứ hai là chiêu hàng, loại thứ ba là bỏ mặc đang ngồi các vị, đại biểu cho chúng ta toàn bộ Thiên Phong Đế quốc lợi ích, mỗi người trong tay đều có được một cho nên, hiện tại thỉnh mọi người biểu quyết. Đồng ý đem Trương Linh mạt sát người thỉnh nhấc tay. Ta tán thành, ta tán thành, ta tán thành. Trong phòng họp, 1/4 người đã giơ tay lên dê. Quan Lâm cùng Trương Thiếu Phong nhíu mày, sau đó, Quan Lâm trên mặt lại mang lên vui vẻ, nói ra, hiện tại, thỉnh tán thành đối với Trương Linh tiến hành chiêu hàng người nhấc tay. Quan Lâm lời này nói thật dễ nghe là chiêu hàng, nhưng trên thực tế là có ý gì, người đang ngồi lại cũng biết, đây là trực tiếp tiến hành khống chế A. Gen cải tạo phòng thí nghiệm không có lẽ bị hủy diệt, ta tán thành chúng ta Thiên Phong Đế quốc cần loại này cường hữu lực vũ lực, ta cũng tán thành. Tán thành khống chế Trương Linh, như đoạt gen cải tạo phòng thí nghiệm người rõ ràng cho thấy tối đa, toàn bộ trong phòng họp qua một nửa người đã giơ tay lên, mà Quan Lâm nụ cười trên mặt, cũng càng phát ra nồng đậm, chỉ cần có thể cướp lấy đến gen cải tạo phòng thí nghiệm. Cái kia với hắn mà nói, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt hiện tại qua một nửa nhấc tay, chuyện này đã thành kết cục đã định. Quan Lâm lại nói tiếp, cái kia cuối cùng hấp nhất, tán thành mặc kệ không hỏi người thỉnh nhấc tay. Xoát xoát xoát. Chỉ có Trương gia một ít người dơ lên bọn hắn đều theo Trương Thiếu Phong trong miệng đã biết Trương Linh khủng bố chỗ nếu như lần này kế hoạch thành công, Trương Linh tự nhiên là khó thoát khỏi cái chết nhưng là, nếu như không có thành công, cái kia đang ngồi những người này, chỉ sợ đều trở thành Trương Linh trả thù mục tiêu. Rất tốt, Quan Lâm chí đắc ý đầy đất cười, nói ra, xem ra hay vẫn là cho rằng, loại này kỹ thuật có lẽ nắm giữ ở đế quốc tay người ở bên trong nhiều một ít như vậy. Hiện tại, quan chỉ huy hạ lệnh mời Trương Linh tiến đến đàm nói chuyện, đương nhiên, vì để tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta đề nghị Thánh Quang số trực tiếp sử dụng một ít biện pháp. Tốt, Quan Lâm Tổng thống quan chỉ huy nhẹ gật đầu, lập tức đi ra ngoài hạ đạt ra lệnh. Ít nhất, Quan Lâm, Trương Thiếu Phong bọn hắn đã có quyết định. Vậy hắn cái này tiểu quỷ cũng không cần quá khó xử. Trương Linh, mèo hai người thân mật địa đứng ở trong vũ trụ, mèo rỗi ra cái lưỡi đinh hương, tại Trương Linh trên lỗ thai liêm liếm, nói ra, chủ nhân, những người kia muốn phải bắt được ngươi. Bọn hắn đều đáng chết. Trương Linh mỉm cười, nói ra, không ít nhất, tại trong những người này, vẫn có một ít người có thể mạng sống. Trương Thiếu Phong người này rất không tồi, làm ra lựa chọn sáng suốt xem ra, ta lần trước tha cho hắn một mạng, hắn cũng giải đi một tí trí nhớ. Mèo vũ mị trong mang theo huyết tinh địa liếm liếm bờ môi, trong miệng hàm răng lộ ra ngoài, lãnh đạm nói, cái kia Trương Thiếu Phong tiểu không giết rồi, những người khác tất cả đều giết cái sạch sẽ. Trương Linh sờ lên mèo đầu, nói ra, mèo, ngươi sát ý nặng như vậy, ta có thể không thích, ngươi trong chốc lát nghe ta là được, ngươi hiểu chưa? Ân, tốt, chủ nhân. Hai người còn chính trò chuyện, đống nhiên tầm đó, khổng lồ thánh quang số đống nhiên mở ra lưỡng cái thông đạo khẩu. Sau đó liên tiếp đỉnh cấp chiến hạm cùng đỉnh cấp cơ giáp theo cửa thông đạo trong tuấn ra, hướng về Trương Linh hai người vây đi qua. Những chiến hạm này cùng cơ giáp, đối với người bình thường mà nói, có lẽ thật sự phi thường cường đại, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, lại như cùng là món đồ chơi một loại hai người như trước mỉm cười, tùy ý những chiến hạm này, cơ giáp đem hai người cho vây. Thánh quang số trong phòng chỉ huy, quan chỉ huy nhìn xem hai người bị chiến hạm cùng cơ giáp cho vây, âm thầm thở dài một hơi, hắn sợ nhất đúng là... Chiến hạm cùng cơ giáp xuất hiện về sau, Trương Linh hội quyết đoán trốn chạy để khỏi chết, cho bọn hắn bắt mang đến khó khăn hiện tại xem ra, Trương Linh rõ ràng liền trốn đều không né, ngoan nghe lời điệu tiến nhập trong vòng vây cái kia tại trong vòng vây Trương Linh, muốn thành công đào tẩu, quả thực tiểu là vọng tưởng. Thông qua bí mật phòng họp màn hình điện tử màn, Quan Lâm chứng kiến Trương Linh bị vây, cũng thở dài một hơi, mỉm cười nói, Trương Thiếu Phong tộc trưởng, người xem ta biết ngay, ngài sở hữu lo lắng, đều là dư thừa. Trương Linh nếu quả thật có ngài nói lợi hại như vậy, vậy hắn hiện tại nên phá vòng vây đi ra ngoài rồi hả? Chẳng lẽ ngươi sẽ cho rằng, Trương Linh bây giờ còn có thể đủ theo thủ hạ của chúng ta đào thoát, hơn nữa đối với chúng ta trả thù? Nếu như Trương Linh thật sự dưới loại tình huống này đều có thể đào thoát, cái kia chúng ta thánh quang số cũng không có tồn tại tất yếu rồi. Mà vị kia chủ trương giết chết Trương Linh người tắc thì nhếch miệng nói, đáng chết hiện tại mọi người vây quanh rồi, trực tiếp giết người xong việc, chẳng phải là tốt. Lãng phí tốt thời gian, lại cái gì dùng. Mà Trương Thiếu Phong đang nhìn đến Trương Linh cứ như vậy bị bao vây, rõ ràng đều không phản kháng thời điểm, sắc mặt đen lại một màn này, đó là sao mà chi quen thuộc ga cửu thiên trước kia, hắn cũng là như thế này, phái ra Trương gia tinh nhuệ chiến sĩ, trực tiếp đem Trương Linh cho bao vây kết quả. Hắn những này tinh nhuệ bị giấu ở Trương Linh quanh người tinh anh thể cùng hoàn mỹ thể cho toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Không có người nào là không tiếc mệnh, Trương Linh đã có thể trơ mắt nhìn chính mình bị những này cơ giáp cùng chiến hạm cho vây đứng dậy, vậy thì nói rõ Trương Linh có theo ở trong đó đào tẩu, thậm chí đem chi phá hủy tin tưởng. Nếu như không có phần này tin tưởng, Trương Linh lại làm sao có thể lâm vào như vậy một vòng vây nội. Trương Thiếu Phong trong nội tâm không khỏi muốn, lúc trước Trương Linh đối với hắn đã từng nói qua, gen cải tạo trong phòng thí nghiệm đã thành công cải tạo ra truyền thuyết thể. Truyền thuyết thể tồn tại, Trương Thiếu Phong cũng không có tiết lộ ra ngoài, cho nên, bây giờ đang ở Thiên Phong trong đế quốc, biết rõ gen cải tạo trong phòng thí nghiệm xuất hiện có thể so sánh hủy diệt số, thánh quang số chờ đỉnh cấp chiến hạm truyền thuyết thể người chỉ có một mình hắn. Trương Thiếu Phong kìm lòng không được địa nhìn xem điện tử trên màn hình, Trương Linh bên cạnh chính là cái kia kỳ quái nữ tử, trong nội tâm thầm nghĩ, hẳn là nữ nhân này, tự là truyền thuyết kia thể. Trương Thiếu Phong do dự nói, hai vị, bây giờ nói những lời này, không khỏi quá hơi sớm, ta đánh cuộc, nếu như Trương Linh nguyện ý, hắn chung quanh những này đỉnh cấp chiến hạm còn có cơ giáp, sẽ bị hắn lập tức phá hủy sau đó chạy đi hoặc là xông tới. Ha ha ha ha. Trương tộc trưởng, ngươi không phải là lần trước ăn hết một lần thiếu, chỉ sợ thành như vậy. Những chiến hạm này cùng cơ giáp tạo thành trận hình phòng ngự, so về không có trận hình phòng ngự chiến hạm, cơ giáp, phá hủy muốn khó khăn nhiều. Trương Linh căn bản không có khả năng có phần này lực lượng, ta cam đoan nếu là hắn thật sự có phần này lực lượng, hắn vì cái gì không trốn đi. Ân. Quan Lâm cũng mỉm cười nói, Trương Thiếu Phong tộc trưởng, ngài hiện tại thế nhưng mà tại chướng người khác sĩ khí, diệt uy phong mình, cái này Trương Linh hà đức hà năng, có thể theo thánh quang số hạ đào tẩu. Đúng rồi, Trương tộc trưởng, ta muốn tại gen cải tạo phòng thí nghiệm thu về đế quốc về sau, thành lập một cái phòng thí nghiệm giám thị ngành, ngài định như thế nào? Hừ, Trương Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, không nói cái gì nữa, hắn hiện tại lại nghĩ tới, bề ngoài giống như lúc trước Trương Linh nói, nói hắn cũng không tệ lắm, có thể giúp hắn quản lý một sự tình hơn nữa tại vừa rồi, hắn cũng không có làm ra cái gì quyết định sai lầm, nếu Trương Linh thật sự xông tới rồi, nương tựa theo chính mình sắp tới cử động, ít nhất lưu một cái mạng vẫn có khả năng đấy. Cho ta chuyển được ngoại bộ hình ảnh, ta muốn cùng Trương Linh trực tiếp đối thoại trong phòng chỉ huy, quan chỉ huy ra lệnh một tiếng. Thánh quang phụ trương mặt lập tức xuất hiện một đạo cự đại hư không hình chiếu hình tượng, mà người này, đúng là người này quan chỉ huy. Quan chỉ huy hướng về Trương Linh nhẹ gật đầu, mới còn nói thêm, Trương Linh tiên sinh, ngài khỏe, ta là thánh quang số quan chỉ huy, phụ mệnh đại biểu Quan Lâm Tổng thống cùng Thiên Phong đế quốc cùng ngài tiến hành đối thoại. Tổng thống tiên sinh còn có mặt khác tiên sinh đều mơ tưởng cùng ngài nói chuyện, xin ngài giải trừ ngài sở hữu võ trang, leo lên cách người gần đây chiến hạm, hy vọng ngài có thể nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của ta. Nếu không ta không có thể bảo chứng, ta không biết sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Trong vũ trụ, Trương Linh tùy ý cười cười, thò tay ở chung quanh chiến hạm, cơ giáp phía trên điểm nhẹ, mỉm cười nói, uy hiếp ta. Còn sử dụng đặc thù thủ đoạn. Phải dựa vào chung quanh mấy cái này thối cá nát tôm sao. Quan chỉ huy nhíu mày, nói ra, Trương Linh tiên sinh, cái này mặc dù chỉ là đề nghị của ta, nhưng ta hay vẫn là hy vọng ngài có thể lập tức chấp hành. Còn có, chúng ta đều là Thiên Phong đế quốc tinh nhuệ nhất chiến sĩ, không phải cái gì thối cá nát tôm. Trương Linh khép cười một tiếng, nói ra, rất thú vị, có người rõ ràng dựa vào cái này một đống món đồ chơi đến uy hiếp ta. Mèo, chúng ta cho bọn hắn một ít giáo huấn nhìn xem, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Mèo ô mèo như là một chỉ bị dẫm phải cái đuôi mèo, trong giây lát phần lưng cong lên, một đôi xanh mơn mởn con mắt nhìn về phía bốn phía, mèo ô chủ nhân, ngài nói làm như thế nào? Trương Linh nhìn như tùy ý địa về phía trước cất bước lấy, theo từng bước một địa bước ra. Thân hình của hắn cũng một điểm điểm bắt đầu phát sinh biến hóa, vốn là mi tâm của hắn ra xuất hiện con mắt thứ ba, sau đó sau lưng của hắn sinh ra hai cánh, lưỡng sườn chỗ không hoàn toàn địa toát ra một đầu lại một đầu cánh tay, trên mặt như trước mang theo dáng tươi cười, ta bên trái, ngươi bên phải, trước đem những này rác rưởi toàn bộ đập chết. Mèo ô là, chủ nhân mèo hét lên một tiếng, sau đó thân thể lập tức biến thành một đạo ảo ảnh, như là một trận gió tựa như hướng về xuống lại tại bọn hắn phía bên phải chiến hạm, cơ giáp vọt tới bất quá, đợi nàng vọt tới những chiến hạm kia, cơ giáp trước mặt thời điểm, rồi lại ngừng lại bởi vì vừa rồi Trương Linh khai báo, làm cho nàng đi theo Trương Linh động tác làm bất quá, hiện tại Trương Linh còn không có có xuất động đâu rồi, nàng thân làm một cái nghe chủ nhân lời nói con gái ngoan. Ngoan, tự nhiên là sẽ không tùy ý lộn xộn được rồi. Khác một bên, Trương Linh biến hình, đưa tới vô số chiến hạm, cơ giáp chú ý những chiến hạm này, cơ giáp từng cái lộ ra ngay chủ pháo, bắt đầu bổ sung năng lượng. Không gian vũ trụ bên trong, hư ảnh trên màn hình, quan chỉ huy nhữ mày nói, Trương Linh tiên sinh, ngài là muốn phản kháng sao? Ta đề nghị ngài hay vẫn là buông tha cho ý nghĩ này tốt xuống lại tại ngài chung quanh, thế nhưng mà đế quốc cường đại nhất chiến hạm cùng cơ giáp, vạn nhất nếu làm bị thương ngài, đã có thể không tốt lắm. Mà ở thánh quang số phòng họp ở trong, quan lâm tắc thì kinh ngạc nhìn xem Trương Linh nói, Trương Linh lại có thể biết biến hình. Ta nhớ kỹ hắn giống như chính là một cái bình thường người đến lấy, chẳng lẽ chính hắn cũng tham dự gen cải tạo. Trương Thiếu Phong trực tiếp liếc mắt, hắn trưởng lớn như vậy, tiểu chưa từng gặp qua người ngu ngốc như vậy thử hỏi, ngoại trừ những cái kia chuyên tu thân thể văn minh, lại có cái nào khoa học kỹ thuật văn minh nhân loại thể chất sẽ đạt tới tam cực. Trương Linh hiện tại thế nhưng mà trực tiếp phi tại không gian vũ trụ bên trong, thân thể của hắn nếu như không đạt được tam cực, hiện tại cũng sớm đã đều chết hết rồi, ở đâu còn năng động đạn. Không gian vũ trụ ở bên trong, Trương Linh nhiều hứng thú địa khiết quan chỉ huy liếc, mới lại quay đầu lại nhìn lướt qua trong đó một khung chủ pháo, con mắt thứ ba trong bắt đầu liên tiếp địa lóe ra các loại số liệu thẳng đến những này số liệu sau khi dừng lại, Trương Linh mới khinh miệt nói, chủ pháo lực công kích gần kề chỉ đạt tới 500 vạn. Loại này rất rưởi, có thể gây tổn thương cho được ta. Vừa mới nói xong, Trương Linh thân thể lập tức biến mất, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở một mảnh cơ giáp bên trong, quyền phong cao thấp phiên quần gian. Trên trăm khung cơ giáp đã bị hắn cho đã bị đánh vũ trụ rác rưởi mà đổi thành bên ngoài hơi nghiêng, mèo gặp được Trương Linh ra tay về sau, hưng phấn mà meo ô một tiếng, thân ảnh linh xảo địa lại một mảnh chiến hạm, cơ giáp trong không ngừng xuyên thẳng qua, một đôi móng vuốt sắc bén không ngừng mà theo các thức trên cơ. Giáp xẹt qua mà những cái kia bị nàng móng vuốt sắc bén xẹt qua cơ giáp, toàn bộ đều bị đâm thành mảnh vỡ, đều không ngoại lệ. Xoát xoát xoát xoát. Hai đạo nhân ảnh cứ như vậy tại vô tận không gian vũ trụ trong ghé qua. Thẳng đến hai người đánh nát gần 500 cơ giáp thời điểm, những cái kia xuống lại cơ giáp bộ đội cùng chiến hạm bộ đội mới kịp phản ứng, nhao nhao đem chủ pháo nhắm ngay Trương Linh cùng mèo, tiến hành tập trung bất quá, hai người độ thật sự là quá là nhanh, những cái kia cơ giáp, chiến hạm tuy nhiên hết sức tập trung, nhưng chỗ tập trung như trước chỉ là một đoàn ảo ảnh đợi đến lúc năng lượng pháo công kích sau khi ra ngoài. Đánh chúng không phải hư không, tự là quân đội bạn bọn hắn cái này không nã pháo khá tốt, một nã pháo, đối phương thương vong ngược lại thêm nghiêm trọng. Thánh quang số hình chiếu đi ra hư ảnh trên màn hình, quan chỉ huy nhìn xem Trương Linh, mèo hai người cử động, kinh ngạc địa mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi kêu lên, đáng chết. Cái này, điều này sao có thể? Bọn hắn độ, rõ ràng có thể đào thoát chiến hạm bộ đội cùng cơ giáp bộ đội tập trung. Thánh quang số, 10 ổ phó pháo bắt đầu bổ sung năng lượng lập tức chủ pháo tiến hành xạ kích thêm nhiệt, còn có, hiểm hộ chiến hạm bộ đội cùng cơ giáp bộ đội lui lại, chúng ta không cần hy sinh vô vị còn có. Đem những tin tức này chuyển cho những cái kia chết tiệt chính khách đáng chết của ta thủ hạ đây đều là thánh quang số bên trên tinh nhuệ A. Vâng. Trung quanh bộ chỉ huy thành viên lập tức bắt đầu từng cái truyền lại lấy tin tức, thánh quang số cực lớn cửa hầm xuất hiện hai cái, những chiến hạm kia, cơ giáp tại phát hiện Trương Linh, mèo hai người căn bản không cách nào tập trung, không cách nào công kích về sau, nguyên một đám đã sớm bắt đầu sinh thoái ý hiện tại nhận được ra lệnh rút lui, mỗi một cái đều là trốn địa nhanh chóng. Trong phòng họp, quan lâm bọn người nhìn xem Trương Linh. Mèo hai người đại hiện thần uy, nguyên một đám cũng là bất khả tư nghị địa mở to hai mắt nhìn những chiến hạm này, cơ giáp, tại toàn bộ thiên phong đế quốc ở trong cũng không thể xem như kẻ yếu nhưng là hiện tại, tiểu là những này bọn hắn nhận định lực lượng cường đại, tại Trương Linh, mèo hai người trước mặt, tiểu như cùng là một đám con gà con nhi giống như, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng mà theo bộ chỉ huy cho bọn. Hắn tin tức truyền đến lên, bọn hắn cũng đều chứng kiến, gần kề chỉ là 10 giây đồng hồ thời gian. Những cái kia xuống lại chiến hạm cùng cơ giáp cũng đã bị phá hủy hơn 2.000, tổn thất hơn phân nửa loại tình huống này cho dù là cùng chung quanh thế lực tiến hành quy mô giao. Phong thời điểm, cũng không có như vậy tổn thất lớn A. Mà cái này toàn bộ trong phòng họp, duy nhất không cảm thấy ngoài ý muốn đúng là Trương Thiếu Phong. Trương Thiếu Phong đã sớm ngờ tới, Trương Linh căn bản không có khả năng sẽ là đơn giản như vậy hiện tại Trương Linh làm hết thảy, đều nghiệm chứng tưởng tượng của hắn. A đang chết điều này sao có thể? Quan Lâm, ngươi muốn vì những này chiến sĩ chết phụ trách, nếu như không là của ngươi ngu ngốc mệnh lệnh, nếu như chúng ta từ vừa mới bắt đầu trực tiếp hạ lệnh đánh gục Trương Linh cùng nữ nhân kia, cái kia chúng ta bây giờ tiểu cũng không lại lớn như vậy, kinh khủng như vậy tổn thất, ngươi nhất định phải vì lần này sở hữu tổn thất phụ trách. Vị kia kiên định địa cho là nên đánh chết Trương Linh người lớn tiếng địa kêu la đạo. Mà Quan Lâm tắc thì lạnh lùng địa đáp lại nói, đồng ý đem Trương Linh mời đến đàm phán, là ở tòa các vị chủ lưu ý kiến, cũng không phải ta một người ý kiến hơn nữa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta từ vừa mới bắt đầu tiểu muốn đánh gục Trương Linh cùng nữ nhân kia, bọn hắn còn có thể ở tại chỗ này sao? Hơn nữa, dùng Trương Linh hiện tại chỗ biểu hiện ra đi ra lực lượng, muốn phải bắt được hắn, không trả giá một ít một cái giá lớn, căn bản không có khả năng. Trương Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, đột ngột địa chen miệng nói, ta đề nghị, nếu có thể, tốt nhất lập tức đình chỉ bất luận cái gì hình thức công kích hành vi, hơn nữa hướng Trương Linh xin lỗi. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Thiếu Phong, mà Quan Lâm nói, Trương Thiếu Phong tộc trưởng, ngài nói cái gì? Chúng ta hướng Trương Linh xin lỗi. Đúng vậy, cái này gần kề chỉ là của ta cá nhân đề nghị mà thôi, các ngươi có đồng ý hay không, cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Trương Thiếu Phong nói ra một câu như vậy, cùng hắn cho người đang ngồi nghe, chẳng cho Trương Linh nghe hắn tin tưởng, hắn bây giờ nói, Trương Linh nhất định có thể nghe được đến. Quan Lâm nói ra, Trương Thiếu Phong tộc trưởng, nếu như ngài cảm thấy thân thể không thoải mái, trước tiên có thể xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Chúng ta còn có thánh quang số, Trương Linh hiện tại xác thực rất lợi hại, nhưng là cùng thánh quang số so sánh với, hắn hay vẫn là chênh lệch nhiều lắm, không cần 3 quản chủ pháo, chỉ cần hiện tại 10 quản pháo phụ hoành kích, Trương Linh tiểu tất nhiên hội chết không có chỗ chôn. Đúng vậy, Trương Linh hiện tại phải chết không chôn, cất sinh chi địa rồi có người ồn ào lấy, hiện tại, Trương Linh khẳng định đã hận chết chúng ta, dùng Trương Linh hiện tại lực lượng, bắt hắn đã rất không có khả năng, chỉ có hủy diệt hắn, nếu không chết, chúng ta người đang ngồi, ha ha. Người đang ngồi đều là trong lòng run lên, phục hồi tinh thần lại, đúng vậy a, nếu như Trương Linh bất tử, bọn hắn hôm nay những người này, hội sống khá giả được không? Vì vậy, những cái kia vốn là ủng hộ bắt sống Trương Linh người tại trong nháy mắt bắt đầu từng cái đổi giọng, nhao nhao tán thành đánh chết Trương Linh, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không giết mất Trương Linh, bọn hắn tất nhiên hội cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an a. Miệng môn mọi người phía dưới, Quan Lâm do dự một lát, rốt cục hay vẫn là nói ra, truyền lệnh, pháo phụ tập trung công kích. Một lần cuối cùng chiêu hàng, nếu như Trương Linh không đồng ý, có thể đánh chết. Kiến thức Trương Linh cường đại, Quan Lâm tuy nhiên trong nội tâm mọi cách không muốn, nhưng hay vẫn là không làm không được ra như vậy cái quyết định. Trương Linh vừa chết, gen cải tạo phòng thí nghiệm tất nhiên hội bị hủy diệt, nhưng là, nếu như lần này Trương Linh có thể sống sót, đối với toàn bộ Thiên Phong Đế quốc mà nói, tất nhiên là một kiện khủng bố đến không thể lại chuyện kinh khủng. Tại tinh cầu bên trong, căn bản không có bất luận cái gì lực lượng có thể chống đỡ được Trương Linh còn có thủ hạ của hắn lực lượng. Nếu như không thể bắt sống Trương Linh, bọn hắn đang ngồi chư vị, sau này nhất định sẽ vĩnh viễn không yên bình ngày loại cuộc sống này, bọn hắn quyết không cho phép về phần gen cải tạo phòng thí nghiệm. Trương Linh cho dù chết, phòng thí nghiệm hủy diệt rồi, nhưng ở trong đó, tổng hội còn sót lại có một ít dấu vết, tin tưởng chỉ cần bọn hắn thận trọng một ít, cố gắng một ít, từ bên trong này tìm được một ít manh mối vẫn là có thể nương tựa theo những này manh mối, ngày sau trùng kiến gen cải tạo phòng thí nghiệm cũng không phải là không được. Tuy nhiên thời gian hội trưởng một ít, nhưng như vậy lại an ổn một ít. Không gian vũ trụ bên trong, Trương Linh nhìn xem những chiến hạm này, cơ giáp từng cái hốt hoảng đào tẩu, nếu mày hắn lúc trước thế nhưng mà thả hào ngôn, nói muốn đem những này thối cá nát tôm toàn bộ thanh lý mất, hiện tại thánh quang số mở ra cửa hầm, lại để cho những chiến hạm này, cơ giáp lui về, vậy hắn chẳng phải là muốn nuốt lời rồi hả? Trương Linh chỉ là tưởng tượng, sau lưng hai cánh mở ra, qua trong giây lát đã đến thánh quang số cửa hầm sau đó. Hắn sần đã hạ thủ cánh tay thoáng một phát lại thoáng một phát oanh kích, mang ra từng đạo cực lớn đoàn năng lượng, không ngừng mà đập nện tại cửa hầm phụ cận. Thanh quang số hạm trên khuôn mặt, các nơi lực lượng phòng ngự cũng không cung cấp, mà những này cửa ra vào lực phòng ngự, là kém đáng thương Trương Linh liên tiếp oanh kích về sau. Cái này cửa hầm vòng phòng hộ bị Trương Linh triệt để đánh nát, sau đó một đạo lại một đạo đoàn năng lượng kích đánh vào cửa hầm phụ cận, từng đợt tiếng bạo liệt về sau, cái này cửa hầm hoàn toàn bị tạc hủy mà khác một bên, mèo tắc thì học theo. Cũng bay đến một cái cửa hầm phụ cận, móng vuốt sắc bén mang theo cực lớn năng lượng huy động lấy, đem cái này cửa hầm cũng cho phá hư hết. Quan chỉ huy đại nhân, hai đạo cửa hầm bị phá hư, còn có 2.000 chiến hạm, cơ giáp ngưng lại tại bên ngoài, phải chăng muốn mở ra cửa hầm? Một vị bộ chỉ huy thành viên hoảng sợ địa lớn tiếng hỏi. Quan chỉ huy triệt bỏ không trung hư ảnh, hét lớn, không được mở ra bất luận cái gì thông đạo, đều không cho mở ra, hai đạo cửa hầm bị phá hư, thậm chí cực lớn năng lượng oanh kích. Mà ngay cả hạm thân cũng nhận được đi một tí bị thương, quan chỉ huy ở đâu còn dám mở ra cửa hầm. Mở lại phát cửa hầm, kết quả duy nhất tiểu đúng vậy, cửa hầm cũng bị phá hư mất hiện tại, hắn đã quyết định buông tha cho bên ngoài chiến hạm, cơ giáp, bảo hộ thánh quang số. Hơn nữa, Trương Linh, mèo hai người lực công kích mạnh hành, coi như là lại để cho quan chỉ huy triệt để chấn kinh rồi, cửa hầm chỗ vòng phòng hộ thoáng bạc nhược yếu kém, cái này gần kể chỉ là tương đối với thánh quang số mặt khác bộ vị mà thôi, nhưng là so về một loại phòng ngự, lại hay vẫn là cường đến khủng bố, nhưng là hiện tại, Trương Linh, mèo lại mỗi người đều phá vỡ thánh quang số phòng hộ, vậy làm sao có thể không cho hắn cảm thấy sợ hãi. Mệnh lệnh pháo phụ bổ sung năng lượng thêm, vòng phòng hộ năng lượng giá trị tăng lớn, chờ đợi pháo phụ bổ sung năng lượng chấm dứt, lập tức tập trung xạ kích. Vâng. Không gian vũ trụ bên trong, những chiến hạm kia, cơ giáp gặp lao thời gian dài không gặp có cửa hầm mở ra, nguyên một đám trong nội tâm cũng đều tin tưởng, chính mình có thể là bị buông tha cho bọn hắn thân là thân phận tôn sùng Thiên Phong Đế quốc đặc thù bộ đội quân nhân, được hưởng lấy thường nhân không sở hữu đãi ngộ cùng vinh dự, nhưng nói cho cùng lại còn là một người có người trực tiếp ngừng chiến hạm. Cơ giáp đẳng đái tử vong tiến đến, mà có người tắc thì ghi nổi lên gì, có hướng về. Thánh quang số bộ chỉ huy mắng to lấy. Nhưng là, không quản bọn hắn thế nào, cũng đã đào thoát không hết tử vong vận mệnh 30 giây qua đi. Những cái kia đi ra vây khốn Trương Linh, mèo chiến hạm, cơ giáp bộ đội, bị Trương Linh, mèo hai người triệt để phá hủy. Một khung đều không có để lại mà ở phụ cận không gian vũ trụ bên trong, khắp nơi đều là chiến hạm, cơ giáp thi hải. Thanh lý mất những chiến hạm này, cơ giáp. Trương Linh mới lại khôi phục nguyên trạng, khẽ cười nói, ngươi xem, ta đã nói, những này cất chó đều là một đống thối cá nát tôm, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, ngươi còn không tin hiện tại đã tin tưởng. A đang chết thằng này tại đối với chúng ta tiến hành khiêu khích quan chỉ huy phát điên địa gãi đầu, hét lớn, pháo phụ bổ sung năng lượng còn cần bao lâu thời gian mới có thể chấm dứt. 30 giây đồng hồ, quan chỉ huy đại nhân một người trả lời ngay đạo, pháo phụ tinh quy đã tập trung vào hai người bọn họ, 30 giây qua đi. Pháo phụ sẽ trực tiếp nổ súng, trực tiếp đem bọn hắn oanh thành một phấn. Quan chỉ huy gật đầu nói, tốc độ phải nhanh dứt lời, quan chỉ huy lại đang trong vũ trụ hiện ra hư ảnh thân hình, kéo dài thời gian nói, Trương Linh tiên sinh, ngài biết rõ ngài đang làm gì đó sao? Ngài vừa mới phá hủy chúng ta Thiên Phong Đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội một trong đây là ngài đối với chúng ta toàn bộ Thiên Phong Đế quốc khiêu khích ngài xác định, ngài thật sự muốn cùng Thiên Phong Đế quốc là địch sao? Hiện tại, ta đại biểu Thiên Phong Đế quốc cùng ngài một lần cuối cùng nói chuyện. Nếu như ngài nguyện ý đầu hàng. Trương Linh không đợi hắn nói xong, thuận ngón tay chỉ đã bắt đầu sâu kín tỏa sáng pháo phụ họng pháo hỏi, ngươi tại kéo dài thời gian, chờ đợi bổ sung năng lượng chấm dứt. Ta chờ đây ta tiểu đứng ở chỗ này bất động, xem các ngươi thánh quang số, có thể hay không đánh thắng được ta. Quan chỉ huy không nghĩ tới, Trương Linh rõ ràng dám thả ra bực này cuồng ngôn hắn lập tức trả lời thuyết phục nói, tốt nếu như ngươi nếu có thể chịu qua cái này 10 ổ phó pháo hoanh kích còn bất tử, ta đại biểu thánh quang số hướng ngươi đầu hàng. Đầu hàng. Loại chuyện này, quan chỉ huy căn bản không có nghĩ tới 10 ổ phó pháo đủ hoanh uy lực, đừng nói là một cái nho nhỏ Trương Linh rồi, cho dù là cái này một mảnh tinh vực, đều bị triệt để xóa đi văn minh đẳng cấp càng cao, bất đồng văn minh ở giữa tranh đấu cũng sẽ càng ít bởi vì vi bọn hắn ở giữa chiến đấu, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Như là thập cấp khoa học kỹ thuật văn minh ở giữa chiến đấu, bọn hắn một loại đều chọn một mảnh cũng không thế nào nổi danh tử vong tinh vực tiến hành chiến đấu. Không sẽ ảnh hưởng đến nhận chức gì văn minh hệ thống bình thường sinh tồn. Đây là khoa học kỹ thuật văn minh hệ thống nội chiến đấu điều lệ đương nhiên. Nếu như là tu sĩ văn minh, sẽ không có nhiều như vậy khuôn sáo bởi vì tu sĩ văn minh đối với lực lượng khống chế mạnh phi thường, coi như là tại tinh cầu bên trong đánh nhau, chỉ phải chú ý thu liễm, bình thường sẽ không đối với tinh cầu tạo thành cái gì thương tổn quá lớn một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Nếu cam tâm tình nguyện, có thể trực tiếp hủy diệt một khỏa tinh cầu nhưng là. Nguyên anh kỳ tu sĩ đánh nhau nhiều vô cùng, loại này hủy đi hệ. Tê tinh cầu sự tình nhưng lại cực nhỏ, bởi vậy có thể thấy được, tu sĩ đối với năng lượng lực khống chế, là bực nào mạnh. Đầu hàng. Trương Linh híp híp mắt, đông nhiên cười nói, cái này giống như rất không tệ vừa vặn, của ta thủ hạ còn thiếu một ít máy móc hệ thống lực lượng, cái này thánh quang số, về ngoài giống như rất không tệ đấy. Mèo ô mèo lẻn đến Trương Linh trong ngực, giết. Trương Linh sờ lên mèo đầu, nói ra, vê đút vò vê đút, đừng chỉ muốn giết. Có đôi khi, người sống so người chết muốn xen vào dùng nhiều lắm. 30 giây đồng hồ, trong chớp mắt công phu liền đã qua. 10 môn thánh quang số pháo phụ bổ sung năng lượng chấm dứt, đồng thời trực tiếp hướng về Trương Linh nã pháo hoanh kích. Dầm dầm dầm hoanh. Cực lớn đạn năng lượng đánh trúng vào Trương Linh vị trí, mang theo từng đợt địa khủng bố khí lãng cùng năng lượng chấn động bốn phía một ít không có có sinh mạng cùng phòng hộ tinh cầu trực tiếp bị phiêu lưu khí lãng cho đã bị đánh mảnh vỡ, bể toái đến không thể lại toái một phấn. Mà ở thánh quang số ở trong, chứng kiến Trương Linh bị 10 ổ phó pháo đồng thời đánh trúng về sau, quan chỉ huy thở dài một hơi, đã xong, cuối cùng là đã xong đồng thời bị 10 ổ phó pháo cho đánh trúng, coi như là thánh quang số chính mình, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Mà trong phòng họp, những cái này chính khách cả đám đều cười bọn hắn cũng đều vững tin, tại mạnh mẽ như vậy đại công kích phía dưới, Trương Linh căn bản không có khả năng đào thoát được mất hơn nữa, trong lòng của bọn hắn cũng đều tại khinh bỉ lấy Trương Linh, mắng to ngu ngốc, ngươi nói ngươi như vậy lực lượng cường đại, vừa rồi bổ sung năng lượng thời điểm nếu như muốn chạy trốn, nói không chừng thánh quang số thật đúng là không nhất định có thể ngăn được thánh quang số lên, ngoại trừ chủ pháo, pháo phụ, một cấp đại pháo bên ngoài, những thứ khác pháo kích lực lượng cũng không tính quá mạnh mẽ hiện tại, ngươi chính mình muốn chết, tại 10 ổ phó pháo nhắm trúng thời điểm đều không trốn đi, hiện tại bị tạc liền thứ cặn bã tử đều không xê. Có còn lại, đây không phải ngu ngốc là cái gì. Về phần Trương Thiếu Phong, tắc thì kinh ngạc nhìn xem Trương Linh vị trí, nghĩ mãi mà không rõ. Tại vừa rồi cái kia cường thế công kích phía dưới, Trương Linh tại sao phải không tránh không né, ngạnh xanh xanh địa chống được này sao một đạo công kích. Tiểu vừa rồi cái kia cường đại lực công kích lượng, chỉ sợ so về gen chiến sĩ ngũ cấp biến thân về sau đều không kịp nhiều lại để cho. Trương Linh hắn tiểu là dù thế nào cường đại, tại đối mặt 10 ổ phó pháo thời điểm, như thế nào hội như vậy vô lễ. Chẳng lẽ hắn lần này tiểu là chuyên môn qua đi tìm cái chết hay sao? Trương Thiếu Phong trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ này, tiểu lại bị chính hắn cho vung ra não bên ngoài, điều này sao có thể? Trương Linh sống ha ha ha, tại sao phải muốn chết? Hơn nữa, nếu là hắn thật sự muốn chết, ngay từ đầu vì cái gì vừa muốn phá hủy những chiến hạm kia, cơ giáp? Còn có, Trương Linh người này đặc biệt tiết mệnh, lại làm sao có thể đem chính mình đặt loại này nguy trong cục? Nghĩ mãi mà không rõ, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Luyện quỷ tu tiên chương 480, Trương Linh, mèo VS Thánh Quang số vạn chữ đại trương chính văn. Chương 481, Thiên Phong Đế Quốc truyện, hương nghị thực cảnh khai phát hoàn thành. Chương 481 Thiên Phong Đế Quốc truyện, hương nghị thực cảnh khai phát hoàn thành, vạn chữ đại trương. Gia chủ đại nhân, chúng ta hiện nên làm cái gì bây giờ? Trương Thiếu Phong chính đau đầu, bên cạnh, một vị gia tộc trưởng lão giật giật y phục của Trương Thiếu Phong, nhỏ giọng mà hỏi thăm. Vừa rồi, bởi vì Trương Thiếu Phong cường thế cùng yêu cầu, tất cả người của Trương gia đều đi theo Trương Thiếu Phong, cùng Trương Thiếu Phong đứng đồng nhất trên lập trường, đề nghị cùng Trương Linh chung sống hòa bình. Chỉ là từ hiện tình huống đến xem, Trương Linh rõ ràng đã bị chết thánh quang số 10 ổ phó pháo phía dưới, mà Trương gia tất cả mọi người đứng sai đội ngũ, đây đối với tương lai Trương gia mà nói, có thể nói là một đả kích rất lớn rồi. Trương Thiếu Phong nuốt vuốt đầu, nói ra, vội cái gì? Trương gia chúng ta nắm giữ lấy hủy diệt số, chỉ cần trong tay của chúng ta nắm kinh khủng này vũ lực, Thiên Phong Đế Quốc ở trong, tất nhiên sẽ có chúng ta một chỗ cắm rủi. Thế nhưng, lần này gia tộc bọn ta người nọ còn nói thêm. Trương Thiếu Phong âm thanh lạnh lùng nói, thiên không sập được. Trương Thiếu Phong dứt lời, lại không cam lòng nhìn về phía trên màn hình, tâm nghi hoặc tùng tùng, Trương Linh chân đã chết những thứ này pháo phụ hoành kích phía dưới rồi hả? Trương Linh như vậy một người tiết mệnh, thật chẳng lẽ liền chết như vậy? Nhìn xem trước kia Trương Linh chỗ trên vị trí, hỗn loạn năng lượng ba động một chút mà biến mất, mà vị trí kia lúc giữa, rõ ràng như ẩn như hiện có hai người ảnh. Chứng kiến cái kia hai người ảnh thời điểm, Trương Thiếu Phong không dám tin tưởng vuốt vuốt ánh mắt của chính mình, vừa liếc nhìn. Không sai, liền vừa rồi Trương Linh cùng mèo chỗ vị trí, ngay cả có hai người ảnh. Không, không, không tốt. Trương Linh hắn còn chưa chết. Còn có nữ nhân kia. Ông T. E. G. E. Y. Điều này sao có thể? Thánh quang số 10 ổ phó pháo cùng chung oanh kích, rõ ràng đều không có giết chết bọn hắn. Điều này sao có thể? Bất thình lình, trong phòng họp truyền đến quan chỉ huy thanh âm đột ngột. Nghe được quan chỉ huy thanh âm về sau, trong phòng họp như cũ là hò hét loạn cào cào một mảnh. Quan Lâm Đồng người bên cạnh thuận miệng trò chuyện, nói ra, đáng chết. Nay cục tức cho quan chỉ huy, hắn là ngu si sao? Thánh quang số 10 ổ phó pháo oanh kích, coi như là thánh quang số mình cũng muốn bị thương nặng rồi, Trương Linh còn có thể sống sót. Ha ha ha ha. Ta hiện tâm tình rất không tồi, vô cùng vui sướng, có người không biết sống chết, cùng ta mở loại này không vui vui đùa chuyện tình, ta liền không truy cứu. Đúng vậy. Là được. Đây là nói bậy bạ gì đó a? Chẳng lẽ quan chỉ huy hôm nay không có tỉnh ngủ sao? Ba ngày, nói mớ. Đáng chết. Quả nhiên rất lợi hại, đều đánh ta đau. Mạo. Chủ nhân. Chính mọi người loạn nói nhau nhau tranh luận thời điểm, đột nhiên, hai thanh âm quen thuộc từ màn hình điện tử vang lên, nhường chỗ ngồi tất cả mọi người dùng mình một cái, sau đó kìm lòng không đặng đưa mắt hướng về phía màn hình điện tử phía trên. Sau đó, mọi người đều thấy được để cho bọn hắn khó tin một màn. Bọn hắn xem ra, đã chết Trương Linh còn có nữ nhân kia, rõ ràng một khắp hỗn loạn năng lượng ba động hiện lộ ra. Trương Linh hai tay dò xét trước, như là đỡ đòn vật gì, mà nữ nhân kia, một đôi màu xanh biếc đồng tử mắt hận hận trừng mắt bốn phía, đó là một mảnh để cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi sát ý. Trương Linh cùng mèo bộ dáng, nhìn qua mặc dù có chút chật vật, nhưng bọn hắn hiện còn sống sờ sờ đứng trước mặt những người này, nhưng là một thật sự thật. Trận này oanh kích chi, Trương Linh cùng mèo cũng không có như bọn hắn suy nghĩ đã chết, ngược lại còn sống. Cái này, điều này sao có thể? Quan Lâm không tưởng tượng nổi đỡ đòn trên màn ảnh Trương Linh cùng mèo, tự lẩm bẩm. Thanh quang số 10 ổ phó pháo cùng chung oanh kích, cũng không thể đem Trương Linh cùng mèo giết chết, cái kia thực lực của hai người bọn họ, đến cùng cường đại đến mức nào. Hiện, Quan Lâm trong lòng từng trận phát khổ, hắn thực là có chút khó có thể tưởng tượng, chính mình lại muốn theo như vậy một cái đồ biến thái chi, đem thuộc về trúc vu trước mắt người cường giả này đồ vật cho đoạt lại. Hắn phát hiện, hắn vừa rồi tựa hồ làm một quyết định phi thường sai lầm. Bọn hắn ngồi mọi người, ngoại trừ bên ngoài Trương Thiếu Phong, đều làm ra quyết định sai lầm. Mà bọn hắn cái này quyết định sai lầm, rất có thể sẽ mang đến cho bọn hắn tai họa ngập đầu. Mà Trương Thiếu Phong, nhìn đều Trương Linh cùng mèo còn sống về sau, không chỉ có không có cảm thấy hoảng sợ, ngược lại cảm nhận được từng tia may mắn, là hắn biết, Trương Linh tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất đấy. Quả nhiên, Trương Linh còn sống, hơn nữa còn là cường đại vượt quá tưởng tượng. Có thể từ 10 ổ phó pháo công kích đến đối chiến, cô gái kia thân phận, 10 phần chính là truyền thuyết thể. Mà Trương Linh, thực lực của hắn, hiển nhiên cũng sẽ không quá yếu. Bằng không mà nói, vừa rồi những cái kia sóng khí, cũng đủ để đem Trương Linh cho hướng đã chết. Chủ pháo, lập tức bắt đầu bổ sung năng lượng. Mục tiêu tập trung, không cho phép dừng lại. Quan chỉ huy phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng hạ lệnh. Vũ trụ không gian chi, quần áo hơi có chút hư hại Trương Linh tức thì mỉm cười nhìn lơ lửng hư ảnh nói ra, ta vừa rồi đã ngăn được thánh quang số 10 ổ phó pháo thế công, căn cứ đồ ước. Ngươi hiện hẳn đại biểu thánh quang số hướng ta đầu hàng. Đầu hàng? Nói đùa gì vậy? Quan chỉ huy trong nội tâm thẳng trợn trắng mắt, hắn vừa mới có thể là đã cho rằng Trương Linh cùng mèo là chắc chắn phải chết, cho nên mới phải thuận miệng nhắc tới, căn bản không có ý định nhận chướng. Nhưng mà hiện, Trương Linh nhưng cái thanh này cường đại công kích phía dưới còn sống, nhưng lại để cho hắn thực hiện tiền đặt cược. Đáng chết. Đừng nói hắn không muốn đầu hàng, coi như là hắn nguyện ý đầu hàng, hắn còn chưa mở lời, cũng sẽ bị chúng quanh sĩ quan phụ tá truyền lệnh quan giết chết, này toàn bộ trong bộ chỉ huy, có thể khắp nơi đều là người của tứ đại gia tộc. Hiện bốn đại gia tộc đều thánh quang số bên trên, hắn đại biểu thánh quang số đầu hàng, chẳng phải là tương đương với đem bốn đại gia tộc những người nắm quyền này cho trở thành lễ vật đưa cho Trương Linh. Loại chuyện này, lại để cho những cái kia thân là bốn đại gia tộc dòng tránh người, như thế nào có thể chịu được được. Quan chỉ huy cường tự bình phục chính mình hỗn loạn nỗi lòng, nói ra, ừ, thánh quang số tưởng muốn đầu hàng, giải trừ các loại phòng ngự. Cảnh báo cần ít nhất 10 phút, hiện ta tiểu hạ lệnh. Đúng, vị quan chỉ huy này hiện vừa muốn kéo dài thời gian. 10 phút, 10 phút qua đi, chủ pháo bổ sung năng lượng chăm có thể chấm dứt. Đến lúc đó, hắn có thể không tin, Trương Linh còn có thể này chủ pháo hoanh kích phía dưới chạy trốn. Nếu như Trương Linh liền chủ pháo huy lực đều có thể chống đỡ, cái kia bọn hắn cũng đều không cần sống. Trương Linh trêu tức mà nhìn người này quan chỉ huy, cười nói, còn muốn kéo dài thời gian. Lần này ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội rồi. Mèo, theo ta. Mạo. Mèo hưng phấn mà kêu một tiếng, theo sát sau lưng của Trương Linh. Hai người thân hình vụt sáng, lập tức ứng với vọt tới thánh quang số phòng hộ cháo trước. Sau đó, hai người lập tức đã tiến hành 7 lần biến hình, trực tiếp dùng mạnh công kích thủng thánh quang số phòng hộ cháo. Thánh quang số phòng hộ cháo tuy rằng rất mạnh, nhưng mà đối mặt hai tên chiến lực vượt qua 50 triệu người hợp lực công kích phía dưới, rất nhanh đã bị đánh ra một lỗ hổng. Trương Linh, mèo hai người từ phòng hộ cháo lỗ hổng xâm nhập về sau, trực tiếp xuyên qua thánh quang số thật dày kim loại tầng, tiến nhập thánh quang số bên trong. Đối với Trương Linh mà nói, thánh quang số vẫn còn có chút tác dụng. Cho nên Trương Linh cũng không có đối với thánh quang số trắng trợn phá hư, mà là tiến nhập một đường hành lang ở trong, thông qua tinh thần lực cảm ứng, hướng về thánh quang số bộ vị trọng yếu phóng đi. Trương Linh cùng mèo cái kia tốc độ cực nhanh, làm cho cả thánh quang số trong đều là hoảng sợ không thôi. Quan chỉ huy không dám tin tưởng nhìn xem xâm nhập thánh quang số bên trong, sông ngang đánh thẳng Trương Linh, mèo tự lẩm bẩm, không, không, điều này sao có thể? Bọn hắn vẹn vẹn chỉ có hai người, nhưng phá vỡ thánh quang số phòng hộ cháo. Thánh quang số đối ngoại phòng ngự siêu cường, nhưng một khi bị địch nhân xông vào bên trong, chỉ có thể dựa vào truyền thống thông thường phương thức công kích đến tiến hành công kích. Một ít có thể thánh quang số bên trong đi lại cỡ nhỏ đặc chế cơ giáp, thực lực chiến sĩ cường đại một vừa xuất hiện, tưởng muốn chặn lại hai người. Bất quá, Trương Linh, mèo hai lực lượng của người ta, như thế nào những thứ này một đám ô hợp có thể chống đỡ được hay sao? Trương Linh, mèo hai người tiện tay thoáng một phát, liền có thể quét sạch một cái lối đi trong nhân mã, không ngừng mà phái người chặn đường, cũng không có chậm lại Trương Linh, mèo hai nhiều người thiếu tốc độ, ngược lại đã tạo thành hơn thương vong. Mà bí mật kia trong phòng họp, hiện có thể thật thành gà bay chó chạy. Trương Linh, mèo hai người xâm nhập, khiến cái này cao tầng của Thiên Phong Đế quốc đám chính khách bọn họ, mỗi một cái đều là sợ hết hồn hết vía. Tưởng nghĩ bọn họ mới vừa rồi còn muốn giết Trương Linh, mèo, hiện Trương Linh bọn hắn xông vào, lại làm sao lại có bọn họ quả ngon để ăn. Những cao tầng này, chính khách một cái mới bắt đầu gọi người viện trợ, chặn đường, yêu cầu lập tức chạy trốn Thánh Quang Số. Bất quá, hiện Thánh Quang Số chỉ huy bộ cũng đã rối một nùi, bọn họ những thứ này mệnh lệnh, lại có mấy đạo sẽ bị chấp hành ra tới. Những cái kia lúc trước rêu rao muốn giết chết Trương Linh, còn có tổn lấy không chê ý nghĩ của Trương Linh người, hiện mỗi một cái đều là lạnh run. Lập tức, phái ra thứ 32 vệ đội. Đáng chết. Bọn hắn làm sao có thể xuống tới? Đã xong. 32 vệ đội cũng xong rồi chỉ huy bộ người, quan chỉ huy từng đạo mà truyền đạt mệnh lệnh, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Linh, mèo khoảng cách hoạch tâm vị trí càng ngày càng gần. Quan chỉ huy đại nhân, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có vứt bỏ vào ngoài, mang theo hoạch tâm trung tâm chỉ huy đào thoát. Một vị sĩ quan phụ tá nhắc nhở, vừa rồi, bí mật bên trong phòng họp chư vị đại nhân vật lại chuyển tới tin tức, yêu cầu ngươi trước bận tâm cánh mạng của bọn hắn, lập tức an bài bọn hắn ly khai. Vứt bỏ vào ngoài. Thánh Quang Số làm trọng yếu đúng là vỏ ngoài. Nếu như không có cái này hao phí vô số tài lực vỏ ngoài, Thánh Quang Số còn có thể gọi là Thánh Quang Số sao? Quan chỉ huy lớn tiếng nói, không được. Chúng ta tuyệt đối không thể vứt bỏ. Tuyệt đối không thể. Lại một tên sĩ quan phụ tá nói, quan chỉ huy đại nhân, xin ngài sớm làm ra quyết định đi. Nếu như ngài hiện không làm được quyết định, chúng ta chỉ huy bộ 8 tên sĩ quan phụ tá sẽ liên hợp hướng xuống chuyện đạt mệnh lệnh. Ngài phải biết, cùng Thánh Quang Số so sánh với, hiện còn bí mật bên trong phòng họp những đại nhân vật kia, mới thật sự là trọng yếu. Hủy mất một cái Thánh Quang Số, Thiên Phong Đế quốc có lẽ sẽ ra một vài vấn đề. Nhưng mà, nếu như bí mật bên trong phòng họp đại nhân vật hết thể chết, cái kia cả Thiên Phong Đế quốc sẽ triệt để hủy diệt. Nghe người này lời của phó quan, quan chỉ huy ánh mắt tràn đầy đắng chát, bọn hắn này 8 gã xếp vào bên cạnh hắn sĩ quan phụ tá, đều là tới từ các đại thế lực dòng chính, bọn hắn 8 cái nếu là thật liên hợp lại ra lệnh mà nói, hắn quan chỉ huy này đúng là hữu danh vô thực. Bất quá, quan chỉ huy hiện tâm rồi lại không được không tán thành, Thánh Quang Số hủy diệt, Thiên Phong Đế quốc quả thực không biết rửa qua. Nhưng mà, nếu như phòng thí nghiệm bí mật bên trong những người kia chết, Thiên Phong Đế quốc thật có thể xong đời. Vì Thiên Phong Đế quốc, bọn hắn những người kia, không thể chết được. Quan chỉ huy cắn răng một cái, lạnh giọng hạ lệnh, được. Hiện ta ra lệnh cho. Mở đào thoát thông đạo, lập tức tiến hành bật lên đào thoát. Quan chỉ huy vừa mới nói xong, 8 tên sĩ quan phụ tá lập tức xuống dưới, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Đồng thời, to lớn Thánh Quang Số bên trong, vô số phức tạp máy móc kết cấu bắt đầu tự chủ vận hành, một chút xíu biến hình, một cái kỳ lạ thông đạo, từ ở vào lòng hoạch tâm trung tâm chỉ huy thông hướng vũ trụ không gian chi. Chờ cho thông đạo hoàn toàn xây dựng hoàn thành thời điểm, quan chỉ huy rồi lập tức quyết đoán hạ lệnh nói, lập tức bắt đầu bật lên đào thoát. Một hồi tiếng vang kịch liệt về sau, toàn bộ hoạch tâm trung tâm chỉ huy một chút mà từ Thánh Quang Số chóp bong. Tốc độ dần dần nhanh hơn, hướng về vũ trụ không gian bay đi. Các ngươi gấp gáp như vậy, là phải đi địa phương nào a? Liên bộ chỉ huy người tự cho là có thể thành công chạy trốn thời điểm, bất thình lình, trong bộ chỉ huy vang lên một thanh âm đột ngột. Một đoàn chỉ huy bộ nhân viên đồng thời nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy một nam một nữ không biết lúc nào xuất hiện trong bộ chỉ huy, nam nhân mang trên mặt vẻ mỉm cười, đúng là Trương Linh, mà mặt của nữ nhân trên là vẻ dữ tợn, đúng là mèo. Nhìn đều Trương Linh. Mèo nhà nhưng chẳng biết lúc nào, xuất hiện chỉ huy bộ về sau, toàn bộ bộ chỉ huy người đều là một hồi tuyệt vọng. Tuy rằng, hiện trên mặt của Trương Linh, treo là một loại người vô hại và vật vô hại dáng tươi cười. Nhưng những người này mắt, loại nụ cười này, nếu so với nụ cười của ác ma tăng kinh khủng. Xẹt xẹt xẹt. Lập tức, trong bộ chỉ huy không ít người phục hồi tinh thần lại, móc ra bên hông laser súng laser, nhắm ngay Trương Linh, mèo hai người. Quan chỉ huy đầu tiên phản ứng lại. Hắn nhớ tới Trương Linh hung ác chỗ, vội vàng hét lớn, các ngươi đều cái gì? Nhanh lên bỏ súng xuống. Vung. Hiện, toàn bộ Thánh Quang Số trong ngoài đã chết người quá nhiều rồi. Quan chỉ huy không muốn còn có người vì vậy mà chết đi, không muốn. Bất quá, cảnh cáo của hắn hiển nhiên đã muộn. Đi đôi với liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, Trương Linh vị trí không biến, nhưng những cái kia vừa rồi cầm lấy laser súng laser ngắm lấy người của Trương Linh, cũng đã toàn bộ chết oan chết uổng. Cả đám đều đã thành một chùm huyết vũ, liền thi thể thủ đô không có để lại. ta ghét người khác cầm lấy loại nguy hiểm này món đồ chơi chĩa vào người của ta. Trương Linh như trước khẽ mỉm cười. Nếu như không phải là chung quanh cái kia khắp nơi máu tươi, có lẽ người khác thật đúng là sẽ coi Trương Linh là thành một cái lân gia Nam Hải. Quan chỉ huy hét lớn, không, không. Bọn hắn căn bản không gây thương tổn ngươi, ngươi tại sao còn muốn giết chết bọn hắn? Laser súng laser, đối phó cấp 2 trở xuống chiến sĩ mà nói, có thể nói là một người một thương chắc, nhưng là chống lại Trương Linh, mèo mà nói, nhưng thật là món đồ chơi. Trương Linh mỉm cười nói, bọn họ là không gây thương tổn ta, nhưng bọn hắn đều có giết chết tâm tư của ta, cho nên bọn hắn chết rồi. Trương Linh dừng một chút, vung tay lên một cái, đem quan chỉ huy bắt lại trong tay, dùng sức sờ, đem quan chỉ huy cho tạo thành một chùm máu loãng, nói ra, còn ngươi nữa, ngươi nói không giữ lời, lừa gạt hắn ta, ta cũng rất không hài lòng. Đàm Tiếu tà ta giết người, Trương Linh cử động như vậy, làm cho cả trong bộ chỉ huy người còn sống, đều là sợ run tim mất mật. Các ngươi sợ hãi? Kỳ thật các ngươi căn bản không cần sợ hãi, một vị các ngươi cũng đều phải chết vừa mới nói xong. Trong bộ chỉ huy người còn sống cũng đều nhất nhất bạo thể mà chết. Thẳng đến lúc chết, bọn hắn còn làm không rõ ràng, Trương Linh đến cùng bởi vì sao muốn giết bọn hắn. Nhẹ nhàng nắm cả mèo, Trương Linh chậm rãi đi ra chỉ huy bộ, thân hình thoát một cái, lại tiến nhập bí mật kia phòng họp ở trong. Hiện bí mật phòng họp ở trong hay vẫn là rối bời một mảnh, một tất cả mọi người lớn tiếng gầm thét, cái này gầm rú một câu, cái đó gọi trách móc một tiếng. Quan Lâm lớn tiếng hét lên, đáng chết, đáng chết. Hạch tâm trung tâm chỉ huy như thế nào vừa mới bắt đầu bật lên đào thoát, liền lại ngừng vận chuyển rồi hả? Mẹ của hắn. Nay cục cấp cho quan chỉ huy, chờ an toàn, ta nhất định phải đem hắn mất trước điều tra. Nhất định. Hắn nghe không được ngươi nói gì. Trương Linh một tiếng dứt lời, cả cái bí mật trong phòng họp triệt để tạc qua. Một đám người cùng chung nhìn về phía Trương Linh chỗ vị trí, chứng kiến Trương Linh cùng mèo về sau, mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệnh. Mà những người này, đại điểm chính sắc mặt của mấy Trương thiếu phong được. Nhưng tâm của hắn nhưng cũng là lo sợ lấy, hắn cũng không biết rõ, Trương Linh đến cùng có thể hay không thuận tay đem hắn giết. Trương Linh tiến tới một bước, phi thân đã đến phòng họp trước bàn xuôi theo, kéo ra một cái ghế, ôm mèo ngồi yên, khẽ cười nói, lỗ thai ta không tệ, thanh âm gì đều có thể nghe được. Lúc trước, các ngươi phòng hội nghị này trong nghị luận chuyện của ta đều nghe nhìn thấy tận mắt. Trương Linh vừa nói, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía tên kia một mực kêu la, muốn đem Trương Linh chém thành muôn mảnh người nói, ngươi nói muốn giết ta. Để cho ta chết không chôn cất sinh chi địa. Không có. Không thể nào mà. Bọn hắn chỉ là một bầy chính khách mà thôi, xa xa làm không được trực diện sinh tử cảnh giới. Hiện, này Nhật nhìn xem ánh mắt của Trương Linh, trong nội tâm đập vào dùng mình. Trương Linh nói ra, mặc kệ có hay không chuyện này, dù sao ta là nghe thấy ngươi nói. Cho nên, ngươi đi chết đi. Đông một tiếng, người nọ thân thể mũm mĩm trực tiếp bạo tạc nổ tung, hóa thành một đống máu thịt, bay văng đến mọi người chung quanh trên người. Những thứ này quyền quý, chính khách nguyên một đám giật nảy mình, lại bắt đầu âm thanh kêu la, có người thì lại để cho hộ vệ đâu của chính mình hướng về Trương Linh công tới. Bất quá, những người hộ vệ kia thực lực so sánh với Trương Linh, thật là quá yếu. Bọn hắn mới vừa vặn tiếp xúc tới thân thể của Trương Linh, liền trực tiếp biến thành một đống máu thịt, vỡ ra. Rốt cuộc, trải qua liên tiếp máu tanh giết chóc về sau, một đám chính khách rốt cuộc đều an ổn lại. Mà Trương Linh, tức thì vừa nhìn về phía một vị gia tộc thành viên nói. Ngươi mới vừa rồi biểu quyết, đồng ý giết ta. Không có. Ẩm. Ngươi nọ còn chưa kịp nói chuyện, lại là một người trực tiếp bạo thể mà chết, cái chết sao mà sự thê thảm. Sau đó, Trương Linh từng cái một điểm danh, những cái kia lúc trước bỏ phiếu muốn tánh mạng hắn người, cả đám đều bạo thể mà chết, ai cũng không có chạy thoát. Được rồi, tưởng để cho ta người chết, đã chết hết rồi. Hiện, chúng ta lại tới nói chuyện, vừa rồi tưởng nói chuyện với ta một chút người Trương Linh vừa nói. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía Quan Lâm. Quan Lâm hiện cường tự ổn định lại, nghiêm mặt mà nhìn về phía Trương Linh, mắt tất cả đều là uy nghiêm nói, Trương Linh tiên sinh, ta cảm thấy, chúng ta có thể nói chuyện. Trương Linh trực tiếp cắt dứt Quan Lâm mà nói ra, Quan Lâm Tổng thống đúng không? Ngươi muốn bắt được ta, lại bắt lấy người nhà của ta, khống chế ta, sau đó cướp đoạt gà của ta bởi vì phòng thí nghiệm. Ý tưởng là không tệ, cho nên, ngươi có thể đi đã chết. Ẩm. Trương Linh vừa mới nói xong. Quan Lâm cũng trực tiếp bạo thể mà chết. Đáng thương Quan Lâm, hắn lúc trước nghe xong Trương Linh nói muốn nói chuyện thời điểm, chỉ cho là Trương Linh chân có tâm tư nói chuyện với bọn hắn một chút điều kiện gì gì đó. Đáng tiếc, hắn vạn lần không ngờ, tấm linh căn vốn cũng không phải là đến với hắn bàn điều kiện đấy, mà là đến giết người, cơ nhân cải tạo phòng thí nghiệm đối với Trương Linh quan trọng đến cỡ nào, Trương Linh trong lòng của chính mình nắm chắc. Chỉ nếu muốn nhúng chàm cơ nhân cải tạo phòng thí nghiệm, vậy thì phải chết. bất luận kẻ nào cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tiếp đó, Trương Linh lại là từng cái một điểm danh, đem những cái kia ủng hộ Quan Lâm ý kiến người cũng giết đi không còn một ngống. Những thứ này nhiệt bên trong, có xin tha thứ đấy, có chạy trốn, nhưng sau đều không ngoại lệ, bọn hắn đều chết hết sạch sẽ. Về sau, lớn như vậy trong phòng họp chỉ còn lại có một ít Trương gia đại biểu, còn có một chút lập, không có bất kỳ thuộc về người. Trương Linh nhìn về phía Trương Thiếu Phong, mỉm cười nói, tấm tốc trưởng, rất khéo, chúng ta hôm nay lại gặp mặt. Trương Thiếu Phong bị Trương Linh mới vừa rồi thủ đoạn máu tanh dọa cho cái quá sức, miễn cưỡng cười cười, không người nói, Trương Linh công tử, ta cũng không nghĩ tới, chúng ta hôm nay sẽ ở đây gặp nhau, ta đại biểu Trương gia hướng ngài vấn an. Ừ, Trương Linh lại để cho mèo nằm sấp đến một bên, đem chân bàn lên, cười híp mắt nói nói, biểu hiện của ngươi hôm nay, ta phi thường hài lòng, ngươi là một thức thời mà người, đương nhiên, có vẻ như ngươi cũng từng làm qua không cảm thấy được mà chuyện tình. Trương Thiếu Phong bị Trương Linh một câu nói kia dọa cho cái quá sức, vội vàng nói, vậy cũng là ta lúc trước không biết chuyện, kính xin Trương Linh công tử thứ lỗi. Ừ, Trương Linh cười híp mắt nói nói, ta đã nguyên tin rằng ngươi rồi. Nếu không, ngươi hiện đã cùng một dạng với bọn hắn rồi. Trương Linh dừng một chút, đông nhiên lại hỏi ta nhớ kỹ, ta lúc trước giống như đã nói với ngươi nói cái gì ấy. Ta nghĩ để cho ngươi hỗ trợ, giúp ta quản lý thoáng một phát một ít chuyện, ngươi có thể làm được không? Trương Thiếu Phong vội vàng nói, hiểu rõ. Chỉ cần Trương Linh công tử phân phó xuống, ta một định lực đi làm. Trương Linh mỉm cười nói, vậy thì tốt, ta muốn ngươi coi tổng thống của Thiên Phong Đế Quốc, hơn nữa đem tất cả lực lượng đều cho ta thống nhất lại. A, Trương Thiếu Phong có chút không hiểu nổi có ý tứ gì. Trương Linh tiếp tục tự nhiên nói ra, sau này, ngươi giúp ta làm việc, quản lý Thiên Phong Đế Quốc. Ta không có phân phó chuyện thời điểm, ngươi có thể hết thảy tùy ý nhưng mà, ta muốn là để phân phó sự tình gì, ngươi phải toàn lực giúp ta làm được. Không có vấn đề. Trương Thiếu Phong cái này đã minh bạch ý tứ của Trương Linh. Trương Linh đây là không nghĩ quá nhiều tham dự chuyện của Thiên Phong Đế Quốc, vừa sợ Thiên Phong Đế Quốc có cái gì không có mắt người, đơn giản chỉ cần muốn cùng Trương Linh phân cao thấp mà, như đoạt Trương Linh cơ nhân cải tạo phòng thí nghiệm, cho nên mới chọn lấy hắn. Hiểu được tâm tư của Trương Linh về sau, Trương Thiếu Phong tâm niệm đầu nhanh quay ngược trở lại, đã bắt đầu tính toán. Nếu là hắn thật có thể chỉnh hợp trong Thiên Phong Đế Quốc tất cả tài nguyên, đã khống chế tứ đại cứu cực vũ khí, vậy hắn hoàn toàn có thể tìm một cơ hội đã diệt Trương Linh. Trương Linh tiếp tục nói, không nên có tâm tư, ngươi mạnh khỏe thu liễm. Sau một hồi, ta sẽ phái một số người tới giúp ngươi. Sau này có cái gì không rảnh làm sự tình nói cho bọn hắn biết, để cho bọn hắn giúp ngươi giải quyết. Trong nháy mắt, Trương Thiếu Phong lại thu hồi hắn này bừa bộn tâm tư. Trương Linh nói muốn phái người giúp hắn, nói thật dễ nghe chút, đó là phái người giúp hắn, nói không dễ nghe chút, cái kia chính là phái người theo dõi hắn. Trương Thiếu Phong chỉ nếu dám có bất kỳ hạnh kiểm xấu cử động, khẳng định cũng sẽ bị ít cơ nhân chiến sĩ kia trực tiếp giết chết. Trương Linh không có ý sắc mặt của Trương Thiếu Phong, nói ra, còn nữa, Trương gia lần này cần hợp nhất nhiều như vậy kia lực lượng của hắn, khó tránh khỏi có người sẽ cho cùng dứt dậu, đối với người của Trương gia ra tay. Vừa vặn, chỗ của ta có không ít hoàn mỹ thể nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền phái cho ngươi dùng tới bảo vệ người của Trương gia đi. Trương Linh này là phải đem cả người của Trương gia đều khống chế a. Không chỉ là Trương Thiếu Phong không động được, thậm chí đã liền Trương gia là bất luận cái gì một người cũng không thể tùy ý nhúc nhích. Nếu không, ai lại sẽ biết, Trương Linh có thể hay không để cho ít cơ nhân chiến sĩ kia đem Trương gia toàn bộ huyết mạch toàn bộ biến mất. Từ vừa rồi Trương Linh làm việc thiết huyết thủ đoạn đó có thể thấy được, loại này thị tẩm, hắn hoàn toàn làm ra được. Ngươi đồng ý không? Trương Linh đột nhiên hỏi. Trương Thiếu Phong liền vội vàng gật đầu nói, ta đồng ý Trương Linh công tử, ta nguyện ý xử lý đây hết thảy. Trương Thiếu Phong tâm cười khổ, hắn hiện dám không đáp ứng a? Nếu là hắn hiện không đáp ứng, ai có thể bảo chứng, Trương Linh sẽ không thuận tay đem bọn họ cho toàn bộ giết chết, sau đó từ những cái kia vừa rồi biểu quyết lúc cũng không ai giúp đỡ trong đám người chọn lựa ra một người đến, nâng đỡ thành khôi lỗi. Trương Linh nhẹ gật đầu, đứng dậy, thò tay kéo vặn eo bẻ cổ, nằm sấp trên bàn mèo, quay đầu bước đi nói, vậy thì tốt, kế tiếp hãy nhìn ngươi đó, ta chờ tin tức của ngươi. Trương Thiếu Phong nhìn xem cùng lúc trước có chút khác nhau rất lớn Trương Linh, còn có bên cạnh hắn lười biếng mèo, lại nghĩ tới vừa rồi Trương Linh, mèo hai người rõ ràng hợp lực phía dưới, ngạnh hám kinh khủng 10 môn thánh quang số pháo phụ, không khỏi hỏi, Trương Linh công tử, xin hỏi ngài bên cạnh vị nữ sĩ này, có phải hay không liền là? Trương Thiếu Phong lời nói mặc dù không có nói xong, truyền thuyết thể ba chữ cũng không có nói ra, nhưng mà Trương Linh cũng đã hoàng kim biết rõ Trương Thiếu Phong hỏi là có ý gì. Đồng thời, hắn cũng đối với Trương Thiếu Phong có chút thỏa mãn. Hắn không dám trước mặt mọi người nói ra truyền thuyết thể, hiển nhiên hắn đối với có chút chuyện tiến hành giữ bí mật. Bằng không mà nói, hắn không cần phải cấm kỵ người chung quanh, nói thẳng truyền thuyết thể tên. Trương Linh dừng bước, nhưng cũng không quay đầu, nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, nàng gọi Mèo. Trương Thiếu Phong tâm một tảng đá lớn rơi xuống, tâm thầm nghĩ, quả là thế. Sau đó, Trương Thiếu Phong lại hỏi dò, như vậy, Trương Linh công tử ngươi, một dạng với ta cùng nàng, nhưng so với nàng lợi hại hơn. Nói xong, Trương Linh nhẹ lướt đi, không còn có chốc lát dừng lại. Mà Trương Thiếu Phong tức thì hoàn toàn ngây dại, như bị sét đánh, như Mèo vậy. Đó là ý gì? Mèo thế nhưng là truyền thuyết thể, có thể sánh ngang tứ đại cứu cực vũ khí truyền thuyết thể. Mèo kêu ý tứ ha không phải nói, hắn cũng là một truyền thuyết thể. Hơn nữa, Trương Linh so với nữ nhân kia còn muốn lợi hại hơn. Trương gia đám người nhìn xem Trương Linh, Mèo biến mất không thấy gì nữa, lại nhìn từ gia gia chủ ngẩn người, nguyên một đám trong nội tâm đều là mỗi người có tâm tư riêng. Một cái tự nhận là đầu óc coi như không tệ, Linh sống lâu lão rẻ dặt đến gần bên cạnh của Trương Thiếu Phong, nói ra, gia chủ đại nhân, hiện chính phủ cùng bốn đại gia tộc phòng bị hư không, đúng là thừa lúc vắng mà vào thời cơ tốt. Những thứ này trọng yếu, có chấn nhiếp lực nhân vật, hiện đều chết hết cái không sai biệt lắm. Chúng ta Trương gia có thể nhanh chóng nắm giữ cả Thiên Phong Đế quốc. Rồi sau đó, chúng ta có thể điều động thánh quang số, hủy diệt số cùng cứu cực vũ khí, len lén đem Trương Linh cho. A. Trương Thiếu Phong nguyên bản nghe coi như không tệ, nhưng sau khi nghe được một câu thời điểm, Trương Thiếu Phong lại càng hoảng sợ, sau đó dè dặt nhìn chung quanh. Mẹ của hắn, có lầm hay không? Gia hỏa này rõ ràng Trương Linh mới vừa rời đi, liền bên lỗ thai của chính mình nói loại lời này. Trương Linh hiện giờ là truyền thuyết thể, có thể sánh ngang cứu cực vũ khí tổn, tưởng muốn giải quyết Trương Linh, nơi nào sẽ có đơn giản như vậy. Huống chi, vừa rồi Trương Linh một câu kia các ngươi vừa rồi nói những gì, ta cũng nghe được thế nhưng là để cho Trương Thiếu Phong cho sợ hết hồn hết vía. Ai biết Trương Linh có phải hay không hiện ở bên cạnh, đem vị trưởng lão này lời nói cho nghe xong rõ ràng, tùy thời chuẩn bị quay lại. 3. Trương Thiếu Phong hung hãn cho vị trưởng lão kia nhất ba trưởng, đem vị trưởng lão kia cho đánh cho hồ đồ. Gia. Gia chủ. Vị trưởng lão kia bụng lấy quay hàm, không thể tin được. Trương Thiếu Phong âm thanh lạnh lùng nói, không nên gọi ta là gia chủ. Trương gia chúng ta không có ngươi người như vậy. Trương Thiếu Phong dứt lời, cắn răng, lấy ra bên hông laser súng laser, nhất thương kết quả vị trưởng lão kia. Mấy vị trưởng lão khác gặp Trương Thiếu Phong rõ ràng giết một vị nhà mình trưởng lão, nguyên một đám giật nảy mình. Gia chủ, ngươi điên rồi. Ngươi làm cái gì vậy? Trương Thiếu Phong không có phản ứng mấy vị trưởng lão khác, mà là cung cung kính kính hướng về không nói ra, Trương Linh công tử, Trương gia ta tuyệt đối không có ý nghĩ thế này, mời Trương Linh công tử yên tâm. Trương Thiếu Phong lời này vừa nói ra, những người kia cũng đều nhất nhất lấy lại tinh thần, nghĩ tới Trương Linh khi trước câu nói kia, mỗi một cái đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà lúc này, Trương Linh tức thì ôm Mèo, thân mật mà nhìn nghi ngờ Vưu Vật. Vê đút ho vê đút, ngươi muốn làm gì? Ta cùng đi với ngươi. Mèo mèo. Ngủ. Trương Linh. Hắn làm sao lại đem quên đi, đây chính là một con mèo a. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm đã qua. Huyền Thiên Tông tông chủ trong nội cung, Hà Lâm Hoa thư phòng chi. Xuân cung cung kính kính đứng Hà Lâm Hoa trước bàn sách mặt, không nói được lời nào. Hà Lâm Hoa duỗi tay cầm một khối ngọc phù, tò mò hỏi hư nghị thực cảnh thần thức máy nhận tín hiệu, chính là khối ngọc phù này. Xuân đáp, không sai, chính là loại này ngọc phù. Loại ngọc này phù chỉ cần dùng thần thức dò vào, liền sẽ tự động cùng vệ tinh liên tiếp, tạo ra hư nghĩ nhân vật, tiến vào thế giới giả lập chi. Vài ngày trước, chúng ta vừa tìm được 10 tên máy xì liệt sinh mệnh thể, do bọn hắn đã tiến hành kết nối, đã hoàng kim cam đoan hư nghĩ thực cảnh vững chắc tính. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật gật đầu, sau đó thần thức dò vào ngọc phù chi. Sau đó, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong óc chi, tựa hồ tiến nhập một mảnh thế giới kỳ dị tựa như. Trong thế giới này, có hoa có chim, sắc thái rực rỡ. Hà Lâm Hoa hư nghĩ thực cảnh ngây người một đoạn thời gian mới lại lui ra, nói ra, hiệu quả này ngược lại là thật không tệ. Bất quá, bất đồng thần thức ở giữa có thể tiến hành lẫn nhau kết nối sao? Cũng được. Xuân đang khi nói chuyện, thần thức khẽ động, tay cũng xuất hiện một khối ngọc phù. Sau đó, Xuân lại để cho Hà Lâm Hoa cùng với hắn tiến nhập hư nghĩ thực cảnh chi, tay nắm lấy ngọc phù đã tiến hành thần thức câu thông. Quả nhiên, hư nghĩ thực cảnh câu thông cũng có thể thành công. Hai người thối lui ra khỏi hư nghĩ thực cảnh về sau, Xuân mới còn nói thêm, hình thể xây dựng cũng không có vấn đề gì, chỉ cần đi vào hư nghĩ thực cảnh ở được một ngày thời gian, hình thể liền sẽ tự động xuất hiện, đồng thời các hạng thần thông, pháp thuật v.v. cũng đều có thể sử dụng. Công tử ngài lúc trước suy diễn cái chủng loại kia thông qua thần thức luyện tập pháp thuật tư tưởng, cũng đã thực hiện. Thực hiện. Này thì thật thực hiện. Hà Lâm Hoa sờ lên tay ngọc phù, thật đúng là có chút không dám tin tưởng. Hà Lâm Hoa suy nghĩ một chút lại hỏi, kia an toàn của hắn dò xét tiến hành qua hay chưa? Tiến vào hư nghĩ thực cảnh về sau, sẽ hay không có nguy hại gì? Xuân nói ra, nghiên cứu tiểu tổ lại để cho Long Vệ, Phượng Vệ đã tiến hành một đoạn thời gian thí nghiệm, đến hiện mới thôi, còn chưa phát hiện có dị thường gì. Đúng rồi, hư nghĩ thực cảnh bên trong thân thể nếu như bị đánh tan về sau, thần thức sẽ thời gian nhất định trong bị thương, đại khái cần một thời gian 2 ngày mới có thể khôi phục. Hà Lâm Hoa nói ra, cái này không tính là cái gì vấn đề chứ. Lại nói, cũng không phải thực tế thần thức bị thương, vấn đề hẳn không như vậy đại. Xuân nói ra, nghiên cứu tiểu tổ chính thay đổi chế độ xã hội Ngọc Phù, nhìn xem có thể thông qua hay không Ngọc Phù hạn chế, đến giảm xuống thần thức bị thương mức độ nguy hiểm. Hà Lâm Hoa nói, các ngươi nhìn xem xử lý đi dứt lời, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại vô hót một cái mới nói, đúng rồi. Ngươi quay đầu lại cùng nghiên cứu tiểu tổ nói một chút, để cho bọn hắn nghiên cứu một chút mã hóa vấn đề. Mã hóa. Xuân mê mang. Hà Lâm Hoa vướt vướt ốc, giải thích nói, chính là loại này tiếp nhận Ngọc Phù cùng chủ thể tiếp thu hư nghị thực cảnh ở giữa, tăng thêm một cánh cửa cùng một đạo khóa. Chỉ có cái chìa khóa người mới có thể đi vào, không có chìa khóa người liền vào không được. Nói như vậy ngươi hiểu hay không? Ý của ngài nói là, muốn thiết trí một cái loại nhỏ cấm chế chứ? Xuân Kỳ Quái nói, cái này ngược lại là vô cùng dễ dàng, những đại sư kia đám làm cái này rất đi. Bất quá, ngài thiết trí như vậy cấm chế, có làm được cái gì? Có làm được cái gì? Cái này tác dụng cũng lớn đi rồi. Nếu để cho một cái tư thâm địa cầu trò chơi người chơi biết rõ, nhất định sẽ mắng to Hà Lâm Hoa vô sỉ. Hắn làm như vậy mục đích, ngoại trừ muốn chơi thu phí, còn có thể làm gì? Cho thiết trí lên cấm chế sau này, chỉ có sử dụng đặc biệt phương thức mới có thể giải khai cấm chế, do đó tự giành món lợi kết xù. Hà Lâm Hoa suy nghĩ một chút, trên địa cầu này vong du doanh tiêu một bộ đồ vật, cũng không cần giao cho Xuân thật là tốt, Xuân tốt như vậy một cô nương, vạn nhất nếu là bị chính mình làm hư làm sao bây giờ. Vì vậy, Hà Lâm Hoa mỉm cười. Bên cạnh, nhìn xem Hà Lâm Hoa nụ cười Xuân Trạch không tự chủ được rụt rụt cái mũi, lại nói, Xuân theo Hà Lâm Hoa không ít thời gian rồi, đương nhiên biết, Hà Lâm Hoa hiện bộ dạng này tư thế, vậy khẳng định là phải có người xui xẻo. Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, trực tiếp làm theo là được. Hà Lâm Hoa phất phất tay, lại để cho Xuân ra ngoài, còn nữa, để cho bọn hắn tiếp tục tiến hành hư nghị thực cảnh khảo thí, ta không cho các ngươi thời gian 1 tháng, những cơ sở này yêu cầu, nhất định phải toàn bộ làm được. Về phần những nội dung khác, cái này ngày sau hay nói đi. Vâng, công tử. Xuân nhẹ gật đầu, không người lui xuống. Chờ cho Xuân lui ra về sau, Hà Lâm Hoa trên mặt của mới lại lộ ra hướng tới thần sắc. Nếu như có thể thiết trí cấm chế, Hà Lâm Hoa khẳng định không sẽ đem mình hư nghị thực cảnh cho thiết trí thành miễn phí. Này khai phát hư nghị thực cảnh, Hà Lâm Hoa nhưng cũng là tốn không ít linh thạch. Nếu là thật đem hư nghị thực cảnh cho miễn phí đẩy ra, cái kia Hà Lâm Hoa vẫn không thể lỗ vốn thiệt thòi chết. Ừ. Hiển nhiên, lỗ vốn buôn bán, đây đối với Hà Lâm Hoa mà nói, là một kiện căn bản không có khả năng dọn sự tình. Về phần như thế nào thu phí, Hà Lâm Hoa đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Thiết trí một ít đặc thù cấm chế, sau đó đem trong cấm chế cho trực tiếp cùng vệ tinh dính liền. Sau đó, lại tiêu thụ giả tưởng đánh số gì gì đó, chỉ có thông qua đánh số mới có thể tiến vào hư nghị thực cảnh. Nếu như không có đánh số, vậy coi như xin lỗi. Về phần thu lệ phí tiêu chuẩn, Hà Lâm Hoa cũng không phải là cái gì lòng dạ đen tối người, đem liền, cũng chính là một tháng 3-4 khối linh thạch cũng là đủ rồi. 3-4 khối linh thạch, đổi lại giống vậy trúc cơ kỳ tu sĩ, đều có thể tiếp thu được. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa cái này hư nghị thực cảnh công năng, đó là sao mà chi kỳ diệu a? Hư nghị thực cảnh ở trong, hoàn toàn có thể mô phỏng hóa ra người của chính mình, sau đó thông qua thực chiến rèn luyện mình chiến đấu kỹ xảo. Chuyện tốt như vậy, vũ trụ chi, Hà Lâm Hoa ở đây nhưng vẫn là bỏ cạp cái đuôi, độc một phần đấy. Dựa theo một người tu sĩ 1 tháng 4 khối linh thạch để tính, một năm kia 12 tháng, chính là 48 khối. Mỗi một cái tu sĩ nếu muốn có hư nghị thực cảnh, một năm kia sẽ phải bị Hà Lâm Hoa 48 khối linh thạch. Mà vũ trụ chi, tu sĩ này số lượng là nhiều không kể xiết, sao mà kinh khủng a? Nếu như mỗi một cái tu sĩ đều tiến vào này hư nghị thực cảnh chi, cái kia vũ trụ này vượt qua 10 tỷ tỷ các cấp tu sĩ, hàng năm cho Hà Lâm Hoa đóng góp linh thạch số lượng, thì sẽ phi thường khủng bố rồi. Hơn nữa, ít cái linh thạch này còn vẹn vẹn chỉ là Hà Lâm Hoa kế hoạch chi một số. Nếu có điều kiện, Hà Lâm Hoa còn có thể tiến thêm một bước khai phát ra các loại phiên bản hư nghị thực cảnh. Như là hư nghị thực cảnh tăng thêm một ít linh khí, pháp bảo, dị bảo, tiên khí, thậm chí thần khí, một ít người tu sĩ, hiện thực sinh hoạt lẫn vào siêu cấp thảm, nhưng mà hư nghị thực cảnh chi, lại có thể tiêu phí nhất định được linh thạch, mua sắm những thứ này cao cấp trang bị tàn ác với người, tin tưởng nguyện ý hao phí này một món linh thạch người, nhất định có rất nhiều. Hơn nữa, sau này, Hà Lâm Hoa còn có thể hoàn toàn dập khuôn Internet đưa vào hoạt động phương thức, hư nghị thực cảnh đưa lên quảng cáo, cùng hắn thế lực của hắn tiến hành liên hợp, khai phát giả thuyết mua sắm, tuyên bố nhiệm vụ vân vân, chắc chắn chờ đến hư nghị thực cảnh tê. Tất cả tiềm lực toàn bộ khai phát sau khi đi ra, Hà Lâm Hoa nhất định sẽ mấy linh thạch đếm tới tay bị chuột rút mà. Được rồi, nếu như nói, những thứ này nhiều loại linh thạch thu nhập gì gì đó, đều chỉ có thể coi là lần muốn, cái kia trọng yếu, thì là Hà Lâm Hoa có thể hư nghị thực cảnh lấy được tất cả loại tài nguyên nhân mạch cùng tấn cấp đỉnh cấp tông môn tiềm lực. Mỗi một cái cao cấp tông môn, đều có được riêng mình đặc biệt nghiệp vụ, muốn chân chính trở thành đỉnh cấp rõ ràng, nếu như không có đặc điểm của chính mình, là căn bản không thể nào. Mà cái này hư nghị thực cảnh, chỉ cần đưa vào hoạt động thỏa đáng, hoàn toàn có thể trở thành sau này Huyền Thiên Tông tấn cấp đỉnh cấp minh cậy vào. Ngẫm lại đi, nếu tất cả mọi người dựa vào nổi lên hư nghị thực cảnh, Huyền Thiên Tông kia thường thường một động tác, thì sẽ có vô số người đến giúp hắn giải quyết tất cả loại vấn đề. Còn tấn cấp đỉnh cấp rõ ràng, đã nhận được tất cả đỉnh cấp minh tán thành, chân chính tiến nhập hạch tâm trong hội, Huyền Thiên Tông kia còn cần phải lo lắng những thứ này nhánh cuối sao? Hiển nhiên, vấn đề này là không. Chương 482, tìm chỗ dựa. Tại vũ trụ tu sĩ văn minh hệ thống ở bên trong, đại thừa kỳ tu sĩ thuộc về nhưng đích tồn tại, xin nhớ kỹ điên cuồng thu hoạch nhiều chương và tiết bọn hắn tuy nhiên đều có được riêng phần mình lập trường, nhưng là vì địa vị cùng chức trách bất đồng, mắt của bọn hắn giới không hề giống là một loại tu sĩ thấp như vậy cấp, mà là theo toàn bộ vũ trụ, sở hữu trí tuệ tánh mạng góc độ đến cân nhắc vấn đề bọn hắn ở giữa tùy ý một cái đối lập, tranh đấu, cũng có thể tạo thành dưới chướng bất đồng. Lập trường các cấp tu sĩ tranh đấu bọn hắn một ánh mắt, tiếp theo tại trong vũ trụ tạo thành cực lớn thương vong. Nếu như là tại lưỡng vạn năm trước, thú xào không có xuất hiện thời điểm, đại thừa kỳ tu sĩ tầm đó có lẽ còn sẽ có một ít mâu thuẫn, thậm chí bởi vì những này mâu thuẫn khơi mà bất đồng phe phái ở giữa đấu tranh, nhưng là tại thú xào xuất hiện về sau, toàn bộ vũ trụ sinh vật có trí khôn bị trước nay chưa có sinh tồn uy hiếp, tại loại này sinh tồn uy hiếp phía dưới, không có cái nào đại thừa kỳ tu sĩ còn có thể mạo hiểm thiên hạ to lớn không vi đến khơi mà bất đồng phe phái ở giữa đấu tranh. Tiêu giống với Thanh Long tinh vực, Tần Bá Thiên, Bắc Cung vô địch, Toán vô sách chờ cùng Hồ Điệp yêu tầm đó tuy nhiên mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, thậm chí hạ hạt thế lực cũng có một ít tiểu nhân xung đột, nhưng lại tuyệt đối sẽ không bởi vì có chút việc nhỏ nhi mà khơi mào phạm vi lớn chiến tranh, dù là lúc trước Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến tại thú xào bên trong gặp chuyện, Tần gia, Bắc Cung gia, Bạc Toán môn tam gia bị Lam Điệp Thành cho vẽ mặt, nhưng bởi vì không có trực tiếp nhất chứng. Cứ, bọn hắn cũng đều là miễn cưỡng nhẫn lại xuống dưới, không có trả thù. Còn có, bất quá Hồ Tôn thân là vũ trụ tu sĩ văn minh hệ thống bên trong xếp hạng top 3 giáp đích nhân vật, bị độ kiếp kỳ đỉnh phong huyết đao cho mạo phạm, nhưng lại gần kể chỉ là đem huyết đao chấn thương, mà không có giết chết ở trong đó nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì huyết đao độ kiếp kỳ đỉnh phong tu vi, rất có thể đột phá trở thành đại thừa kỳ, vì tu sĩ văn minh hệ thống ở trong tăng thêm một bộ phận chống lại thú xào trung kiên lực lượng. Đương nhiên, loại hiện tượng này, gần kể chỉ ở những này đỉnh cấp tu sĩ trong mắt mới có thể tồn tại, nếu nói một vị hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, đắc tội độ kiếp kỳ tu sĩ, cái này vị độ kiếp kỳ tu sĩ, có thể không nhất định có đại thừa kỳ tu sĩ tầm mắt, hội làm cho người một mạng. Bởi vì đại thừa kỳ tu sĩ nhưng địa vị, tại tu sĩ văn minh hệ thống bên trong, lớn nhỏ sự vụ, đều có 12 cấp văn minh đến chủ tính chung giải quyết, mà ở những này 12 cấp văn minh bên trong, có được 7 tên thuộc tính khác nhau độ kiếp kỳ tu sĩ, gần kề chỉ là 12 cấp văn minh một cái tiêu chuẩn mà thôi, đạt tới cái này tiêu chuẩn mới có thể tiến vào 12 cấp văn minh phạm trù ở trong, nhưng lại cũng không trở thành chính thức hiện hách văn minh. Muốn trở thành chính thức hiện hách văn minh, nhất định phải trưởng quản lấy tu sĩ văn minh một thiên mệnh mạch, giống vậy Bắc Cung gia trưởng quản lấy Thanh Long tinh vực bên trong đích linh phù mạch máu, Tần gia trưởng quản lấy Thanh Long tinh vực nội thú liệp giả công hội, Lam Điệp Thành trưởng quản lấy Thanh Long tinh vực nội tổ chức tỉnh báo, Linh Đan đế quốc nắm giữ lấy trong vũ trụ đan dược cung cấp, đợi một chút nắm giữ trong vũ trụ mạch máu mới có thể tính toán là chân chính hiển hách. Nếu như nắm giữ không được mạch máu, cái kia dù thế nào lợi hại, tại chính thức lộ ra hách ra trong tộc, cũng liền cái giấm cũng không phải. Những tin tức này, những nội dung này, Hà Lâm Hoa rất trùng hợp điệu theo Tần Thiên Long Trô đó có nghe thấy. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa cái này giả thuyết cảnh thật, tự là Hà Lâm Hoa tư tưởng bên trong, có thể trở thành tu sĩ văn minh hệ thống ở trong một cái mạch máu đồ vật. Nắm giữ tất cả mọi người thế giới giả tưởng, cái này cũng có thể xem như một cái đại mạch máu. Chỉ cần có cái này mạch máu, Huyền Thiên Tông có thể bảo trụ cái này mạch máu, hơn nữa an an ổn ổn địa phát triển đứng dậy, cái kia ngày sau Huyền Thiên Tông trở thành tấn 12 cấp đỉnh cấp tông môn, trên cơ bản tiểu là ván đã đóng thuyền công việc. Đương nhiên, Huyền Thiên Tông có thể trở thành đỉnh cấp tông môn tiềm lực, cũng gần kề chỉ là tiềm lực nếu như nếu cái này giả thuyết cảnh thật bị người đã đoạt đi, cái kia lại ai cũng không giúp được hắn. Từ lúc thành lập cái này giả thuyết cảnh thật trước kia, Hà Lâm Hoa tiểu đã từng nghĩ tới, cái này giả thuyết cảnh thật cực lớn tiềm lực, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị người cho phát hiện. Một khi bị người cho phát hiện, những cái kia đã là 12 cấp đỉnh cấp tông môn, nhưng không có nắm giữ tương ứng mạch máu thế lực, chỉ sợ sẽ như là nghe thấy được huyết tinh cá mập giống như, một hống trên xuống, đem cái này giả thuyết cảnh thật cho túm lấy đi. Cho nên, đã ở sớm trước kia, Hà Lâm Hoa cho dù kế tốt rồi cái này giả thuyết cảnh thật nắm quyền được đặt ở trong tay của hắn, nhưng là vì tuyệt đối an toàn, cái này giả thuyết cảnh thật lợi ích, lại còn có lẽ san ra đi một ít vốn là tại Hà Lâm Hoa trong kế hoạch, Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến, Bạc Toán Môn còn có Hàn Băng Cung, đều tại những này lôi kéo phạm trù ở trong, mà bây giờ, Hồ Vũ Phỉ cũng đã bái Hồ Tôn Vi Sư, có lớn như vậy một cái chỗ dựa, Hà Lâm Hoa nếu còn không biết lợi dụng thoáng một phát, vậy hắn thật có thể chính là choáng váng. Kết quả là, Hà Lâm Hoa lại âm thầm tại trong suy nghĩ, đem Hồ Tôn cũng cho tính toán tiến vào. Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến hai người bọn họ, tại tất cả gia địa vị tuy nhiên coi như là cao thượng, nhưng là dù sao chỉ có thể coi là cao thượng, không thể tính toán là chân chính người cầm quyền, mà Hà Lâm Hoa hiện tại cái này sự vụ, hiển nhiên là muốn cùng trực tiếp người cầm quyền nói chuyện, mới có thể làm được rồi. Ai? Xem ra lại không được thanh nhàn, mấy ngày nay, lại phải hướng mặt ngoài chạy chạy. Hà Lâm Hoa sờ lên mũi, trực tiếp lấy ra bên hông ngọc phù, bắt đầu cùng người liên hệ vốn là cùng Tần Thiên Long liên hệ rồi thoáng một phát. Hà Lâm Hoa nói và muốn đi bái phỏng thoáng một phát Tần gia Tần Bá Thiên lão tổ, còn có Tần Thiên Long phụ thân, Tần gia gia chủ Tần Đức, thuận tiện lấy, Hà Lâm Hoa cũng làm cho Tần Thiên Long hỗ trợ liên hệ rồi thoáng một phát Toán Vô Sách, bực này công việc tốt, nếu không đem Toán Vô Sách lôi tiền đến, Hà Lâm Hoa mới được là thất sách đây này. Tần Thiên Long nghe Hà Lâm Hoa thoáng một phát muốn bái kiến Toán Vô Sách, Tần Bá Thiên, Tần Đức ba người này, trong nội tâm lại là kinh ngạc, lại là hiếu kỳ. Tại cái vũ trụ này bên trong, dám để cho Tần Thiên Long thoáng một phát định ngày hẹn ba người này, đoán chừng cũng chỉ có Hà Lâm Hoa một người. Toán Vô Sách, Tần Bá Thiên, Tần Đức ba người, bất kể là cái đó một người, đều đủ lại để cho những cái kia 12 cấp trở xuống đích tông môn hãi hùng khiếp vía thế, nhưng mà Hà Lâm Hoa ngược lại tốt, hiện tại rõ ràng thoáng một phát định ngày hẹn ba cái. Hoa, ngươi bỗng nhiên yêu cầu gặp sư phụ, lão tổ tông, còn có gia phụ, thế nhưng mà có chuyện gì? Tần Thiên Long thuận miệng vừa hỏi. Mà Hà Lâm Hoa cũng không có dấu giếm, nói thẳng ra nói, Thiên Long huynh, ngươi còn nhớ lấy ta từng theo ngươi đề cập qua giả thuyết cảnh thật. Giả thuyết cảnh thật. Tần Thiên Long ngâm nghĩ thoáng một phát, trong tay quạt xếp nhẹ vỗ một cái, cười nói, như thế còn nhớ ta nhớ kỹ ngươi đã từng nói với ta cái này giả thuyết cảnh thật kế hoạch bất quá, đây bất quá là một cái nho nhỏ trò chơi sản phẩm mà thôi, chẳng lẽ còn có tác dụng gì hay sao? Tần Thiên Long dứt lời, lại kỳ quái mà hỏi thăm, hẳn là Hoa ngươi bây giờ tường kiến sư phụ, Lao Tổ Tông còn có gia phụ, chính là vì nói cái này giả thuyết cảnh thật sự tình. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Thiên Long huynh nói không tệ, tiểu đệ ta chính là vì chuyện này ta muốn cho Tần gia cùng Bạc Toán Môn tại đây giả thuyết cảnh thật kỹ thuật bên trong sâm cổ. Thật đúng là chuyện này, hơn nữa hay vẫn là sâm cổ. Thần Thiên Long dở khóc dở cười địa lắc đầu nói, ngươi nha. Hoa ngươi cái này có thể thật đúng là kỳ tư diệu tưởng, ngươi muốn thực đúng là tổn lấy như vậy cái tâm tư, cái này người, ta đã có thể không để cho ngươi liên hệ rồi. Nếu để cho sư phụ bọn hắn biết rõ ngươi liên hệ bọn hắn, gần kề chỉ là vì như vậy một cái trò chơi chi tác, bọn hắn không tức giận mới là lạ. Hà Lâm Hoa đã sớm đoán được, Tần Thiên Long sẽ là như vậy một phen tư thái. Lúc trước Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long nhắc tới cái này giả thuyết cảnh thật kế hoạch thời điểm, Tần Thiên Long cũng có chút xem thường, cho rằng đây đều là lừa người, gạt người biểu diễn dù sao, giả thuyết cảnh thật cái đồ vật này, tại khoa học kỹ thuật văn minh trong khả năng so sánh thông thường. Nhưng ở tu sĩ văn minh trong nhưng lại một cái tiên biểu diễn, mà cái này giả thuyết cảnh thật trong cất giấu cự đại thương. Cơ cùng tiềm lực, Thần Thiên Long cũng căn bản không thể đoán được. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Thiên Long huynh, ngươi trước không muốn vọng kết luận, cái này giả thuyết cảnh thật, lại làm sao có thể gần kề chỉ là một cái trò chơi chi tác rồi hả? A, không phải trò chơi chi tác. Hoa ngươi ở đâu có cái gì lời bàn cao kiến, có thể nói ra nghe xong. Hà Lâm Hoa nói, Thiên Long huynh, cái này giả thuyết cảnh thật, danh như ý nghĩa, tự là khai phát ra một cái hoàn toàn giả thuyết thế giới. Trong cái thế giới này mặt, người sẽ không chết, đã phát sinh cùng lấy được hết thảy, đều là hư giả đấy. Tần Thiên Long chen miệng nói, chính là bởi vì đều là hư giả, mới hội bị người xem thường. Nếu như cái này giả thuyết cảnh thật bên trong có được đồ vật gì đó đều là thực, cái kia loại vật này, lại làm sao có thể hội ở lại trong tay của các ngươi? Hoa, ngươi nói ta nói đúng không? Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, Thiên Long huynh, ngươi không muốn ngắt lời ta lời vừa mới nói, tại đây giả thuyết cảnh thật bên trong phát sinh hết thể đều là giả, nhưng đã có một ít gì đó không phải giả, mà là có thể mang đi ra, cái kia chính là tri thức cùng cảm ngộ. À, Tần Thiên Long nghe xong câu này, thần sắc phải biến đổi, ngây dại chúng ta độ đệ nhất. Hà Lâm Hoa không nói không rằng, chờ Tần Thiên Long chính mình thích đứng tới, Hà Lâm Hoa mới còn nói thêm, Thiên Long huynh, ta hiện tại như vậy nói, ngươi có thể nghe được rõ ràng. Tần Thiên Long mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm ngâm gật đầu nói, xem ra, hay vẫn là suy nghĩ của ta quá cực hạn không tệ, cái này giả thuyết cảnh thật ở trong hết thảy tuy nhiên đều là giả, nhưng chỉ vẹn vẹn là nương tựa theo cái này một cái trao đổi bình đài, tiểu đầy đủ lại để cho không ít tu sĩ coi trọng nếu như Huyền Thiên Tông có thể tại đây giả thuyết cảnh thật nội tiến hành trao đổi kinh nghiệm, tin tưởng hội có không ít tu sĩ lựa chọn giả thuyết cảnh thật. Hà Lâm Hoa nói ra, Thiên Long huynh nghĩ đến cũng chỉ có những này. Hoa, ngươi chỗ đó có thể còn có ý kiến gì không? Hà Lâm Hoa nói ra, Thiên Long huynh, chẳng lẽ ngươi tiểu không cho rằng, loại hoàn cảnh này, là một cái phi thường thích hợp tiến hành luận bàn trao đổi, đối công, diễn tập pháp thuật địa phương sao? Dù sao đây là giả thuyết cảnh thật, lấy người đánh nhau cũng sẽ không người chết một người tu sĩ, chỉ cần trả giá một ít một cái giá lớn, tiểu có thể có được không ít đánh nhau kinh nghiệm. Ngươi nói cái này đối với một người tu sĩ mà nói trọng yếu không trọng yếu. Đồng dạng là hai gã tu sĩ, thực lực tương đương, một gã đánh nhau kinh nghiệm phong phú, mà một người khác cũng rất ít cùng người tranh đấu. Ngươi nói hai người bọn họ đánh, ai thắng ai thua. Tần Thiên Long trong nội tâm khiếp sợ thân là đỉnh cấp tông môn dòng chính người thừa kế, hắn làm sao có thể không minh bạch, cái này đánh nhau kinh nghiệm ở trong đó tầm quan trọng. Tu sĩ văn minh bên trong, bất kể là cao cấp tu sĩ hay vẫn là cấp thấp tu sĩ, tổng hội có không ít phấn nộn người bởi vì đánh nhau kinh nghiệm không phong phú, tại ra ngoài lịch lúc luyện bị người giết đi, hoặc là đang cùng thú xào bảo vệ trong chiến đấu bị quái vật cho giết chết. Nếu như muốn là thông qua cái này giả thuyết cảnh thật, có thể tăng cường tu sĩ đánh nhau kinh nghiệm, không nói đến tu sĩ ở giữa tranh đấu, gần kề chỉ nói tại thú xào bảo vệ trong chiến đấu, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người may mắn thoát khỏi tại khó, sẽ không chết tại những này đáng giận quái vật bên trong. Tần Thiên Long trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng mới lại gian nan địa cười khổ một tiếng, nói ra, Hoa, ngươi cái này, xem như muốn xuyên phá ngày. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, cho nên nói, ta sợ đem thiên cho cả sụp, hiện tại đang tại tìm đại cái hỗ trợ đỉnh lấy đây này Thiên Long huynh, Tần gia cùng Bạc Toán Môn đều có phần này nhì che chở thực lực, cái này không cần ngu sao mà không dùng nha. Tần Thiên Long lắc đầu, nói ra, nói như vậy, ngươi có lẽ cũng phải đem Bắc Cung ra, Hàn Băng Cung còn có Hồ Tôn lôi xuống nước rồi hả? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, không tệ, lần này có thể kéo xuống nước càng nhiều người, ta tiểu càng an toàn, cái này giả thuyết cảnh thật chỉ cần đẩy ra, Huyền Thiên Tông tất nhiên sẽ trở thành vi cái đích cho mọi người chỉ trích đến lúc đó, nếu như không có các ngươi hỗ trợ, ta nhưng là sẽ phi thường đau đầu đó à. Tần Thiên Long không có trả lời, mà là trầm ngâm sau một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, Hoa, ngươi cái này giả thuyết cảnh thật, sẽ không phải nghĩ đến miễn phí cung cấp sở hữu tu sĩ sử dụng. Ta vừa rồi hơi chút kế tính toán một cái này trong vũ trụ, tất cả lớn nhỏ tu sĩ số lượng đếm không hết, 3.000 năm trước công tác thống kê nhân vật ngàn tỷ, còn không biết có hay không chân thật số lượng 1/10 đây này cái này giả thuyết cảnh thật, nếu như lợi dụng tốt, có thể trở thành hạng nhất kiếm lợi đích thủ đoạn. Hắc, cái này Tần Thiên Long không hổ là Tần gia tương lai người thừa kế, đạt được cái quái gì về sau, đầu tiên nghĩ đến, là chỗ tốt. Hà Lâm Hoa cười cười, lắc đầu nói, cái kia làm sao có thể. Ta Huyền Thiên Tông khai phát cái này giả thuyết cảnh thật, thế nhưng lãng phí không ít tinh lực, nhân lực, tài lực, ở đâu có thể làm cho người miễn phí sử dụng. Kế hoạch của ta là ở Ngọc Phủ bên trong thiết trí một cái cỡ nhỏ hạn chế tính cấm chế, mỗi tháng thu 3-4 khối linh thạch cho rằng sử dụng phí tổn. Theo như Nguyệt Thu, Tần Thiên Long lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không quá đồng ý theo như Nguyệt Thu, cái kia quả thực tiểu là bạch mỏ mẫm như vậy đồ tốt, cái này giả thuyết cảnh thật một khi đẩy ra về sau, tất nhiên sẽ để cho rất nhiều tu sĩ nhận thức đến trong đó tiềm lực. Hơn nữa mê mẩn muốn ta nói, trực tiếp dựa theo thời gian đến tính toán tốt một khối hạ phẩm linh thạch 30 giờ dạng này tính xuống dưới, nếu so với theo như Nguyệt Thu có lợi nhiều hơn. Ách, Hà Lâm Hoa xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, trong nội tâm cảm thán, cha mẹ nó a, cái này không hổ là nhân vật lợi hại, chính mình còn nghĩ đến tính tiền tháng đâu rồi, người Tần Thiên Long trực tiếp cho chơi nổi lên điểm tạp tiêu thụ. Tần Thiên Long tiếp tục nói, còn có cái này cấm chế nghiên cứu, đã phải có tương ứng phá giải thủ đoạn. Lại phải không phải dễ dàng như vậy bị người triệt để phá giải cấm chế, trong lúc này có thể cũng có chút khó khăn, ngươi Huyền Thiên Tông nội, có thể có người có thể làm được ra hoàn mỹ cấm chế. Hà Lâm Hoa cười khổ lắc đầu nói, cái này hơi có chút mệnh khó, ta Huyền Thiên Tông ra tiểu nghiệp nhỏ, trong tông môn cũng không có gì như hình dáng một chút người, muốn làm được cái này, chỉ sợ tương đối khó khăn. Tần Thiên Long nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, may mắn, Vũ Phỉ đệ muội đã bái Hồ Tôn vi sư, bằng không, cái này cấm chế vấn đề, thật đúng là không dễ giải quyết. Hoa, ta tại đây cho ngươi một cái đề nghị, ngươi nếu như muốn được cái gì cực phẩm cấm chế, không ngại đi tìm một cái Hồ Tôn thủ hạ, có một vị độ kiếp kỳ đỉnh phong chi chủ bán yêu, tại cấm chế phương diện có hồ thường nhân thiên phú, được xưng trong vũ trụ cấm chế đệ nhất nhân, nếu như ngươi có thể cầu động đến hắn ra mặt, cái kia cho dù là kiếm tiêu giao tự mình ra tay, cũng phá không hết cấm chế này rồi. A, còn có loại người này. Hà Lâm Hoa hiểu rõ gật gật đầu, nói ra, quay đầu lại ta đi tìm Vũ Phỉ thời điểm, sẽ hỏi thoáng một phát. Tần Thiên Long lại cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện phiếm vài câu, trong lời nói, không ngừng mà đưa ra một ít về giả thuyết cảnh thật đưa vào hoạt động kỹ xảo, những kỹ xảo này, đều lại để cho Hà Lâm Hoa nghe liên tục gật đầu, âm thầm bội phục Tần Thiên Long điểm ấy đi ra. Không chỉ có riêng là hắn theo trên địa cầu để luyện ra kinh nghiệm, cũng không có thiếu cùng tu sĩ văn minh hệ thống muốn dung hợp nội dung, lại để cho Hà Lâm Hoa là được ích lợi không nhỏ. Cuối cùng, Tần Thiên Long mới còn nói thêm, Hoa, đã có cái này giả thuyết cảnh thật, Huyền Thiên Tông coi như là chuẩn bị trở thành chính thức 12 cấp tông môn thiết yếu điều kiện về phần dựa vào cái này giả thuyết cảnh thật, coi như là có thể cùng sư phụ ta, Lao Tổ Tông, còn có gia phụ gặp mặt một lần ta cái này đem sự tình cùng bọn hắn nói một chút bất quá. Ta gần kề chỉ có thể giúp đỡ liên hệ thoáng một phát, cụ thể nói như thế nào phục sư phụ bọn hắn, còn muốn xem chính ngươi rồi. Hà Lâm Hoa liền vội vàng gật đầu nói, Thiên Long huynh cứ việc yên tâm, như thế nào lại để cho ba vị trưởng bối tin phục, cái kia là chuyện của ta. Hà Lâm Hoa còn cũng không tin, hắn đem trên địa cầu cái kia đưa vào hoạt động một bộ xiếc cho xử đi ra, Tần gia, Bạc Toán Môn còn có thể cho nhịn được ngươi Tần gia không phải thợ săn gia tộc sao. Cứ điểm trải rộng các nơi nếu để cho ngươi Tần gia chơi khởi xứng tiễn đưa nghiệp vụ đến, còn có thể không cho ngươi đỏ mắt. Bạc Toán Môn không phải người đinh đơn bạc, hơn nữa địa vị đặc thù sao. Hắn Hà Lâm Hoa tiểu thi thủ đoạn, đem Bạc Toán Môn địa vị cho dơ lên được cao, cộng thêm cho Toán Vô Sách treo giải thưởng một ít rượu ngon, hắn có thể cho gánh vác được sao. Nói ngắn lại, đây hết thảy, Hà Lâm Hoa mặc dù không có 10 phần 10 nắm chắc, nhưng phân nắm chắc, Hà Lâm Hoa vẫn phải có. Tần Thiên Long thở dài một tiếng, nói ra, chính ngươi có nắm chắc cũng tốt. Bất quá, ta chỉ sợ Lao Tổ Tông, phụ thân bọn hắn phát hiện giả thuyết cảnh thật tiềm lực về sau, hội Tần Thiên Long dừng thoáng một phát, còn nói thêm. Bất quá, Lao Tổ Tông, phụ thân bọn hắn chắc có lẽ không làm như vậy, Hoa, ngươi có một cái tốt Lao bà à. Tần Thiên Long mặc dù nói không được đầy đủ, nhưng Hà Lâm Hoa vẫn có thể đủ đoán ra trong lời nói ý tứ. Tần Thiên Long hiển nhiên là tại nói cho Hà Lâm Hoa, giả thuyết cảnh thật tiềm lực cực lớn, Tần gia nếu là biết rõ về sau đều đỏ mắt không thôi mà Hà Lâm Hoa, nếu như không là có thêm Hồ Vũ Phỉ như vậy một cái đã bái Hồ Tôn vi sư lao bà, chỉ sợ liền Tần gia đều đối với hắn hạ thủ. Cái này cùng Tần Thiên Long tình hữu nghị không quan hệ, trực tiếp là liên quan đến lợi ích của gia tộc sự tình tại lợi ích của gia tộc trước mặt, sở hữu cá nhân lợi ích, đều là có thể buông tha cho. Hà Lâm Hoa tắc thì cười cười, nói ra, Thiên Long huynh, ngươi cái này đã có thể nói không đúng, ta không chỉ có riêng là có một cái tốt lao bà, ta có ba cái hảo lao bà. Các nàng ba cái, ta đều rất ưa thích đấy. Tần Thiên Long lắc đầu, đột nhiên, Tần Thiên Long lại sắc mặt cổ quái địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Hoa, ta Tần gia trưởng quản đan dược Tần Ninh trưởng lão bởi vì có chút sự tình, bị ngừng đan dược khu trưởng lão chức vụ, nhưng lại bị gia tộc cho nhốt, cả đời không được gặp mặt người khác. Ân. Hà Lâm Hoa có chút không hiểu thấu địa nhìn về phía Tần Thiên Long, hắn bây giờ nói cái này làm gì? Chẳng lẽ còn hoài nghi ta lại đối với Tần Ninh đã làm nên trò gì? Ca ca gần đây có thể vẫn luôn là trung thực không được a, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, tiểu là tu luyện, thực lực đều nguyên anh hậu kỳ rồi. Hà Lâm Hoa cảnh giác nói, Thiên Long huynh, ngươi đây là ý gì? Tần Ninh trưởng lão đều trở lại các ngươi Tần gia rồi, ta có thể không làm được cái gì tay chân, ta coi như là muốn động cái gì tay chân, cũng không có có bản lãnh đó a. Thần Thiên Long vẻ mặt cổ quái nói, không phải ngươi động tay chân. Thế nhưng mà, Hoa, cái này nói thật ra rồi, chứ ngươi ra động tay chân. Ta còn thật nghĩ không ra là ai động tay. Này uy uy ngươi đây là ý gì? Đừng tìm không ra hung thủ, tiểu cho khấu trừ tại trên đầu của ta có được hay không? Ta gần đây đều thành thật, liền Huyền Thiên Tinh đều không sao cả đi ra ngoài qua. Hà Lâm Hoa bất mãn nói. Tần Thiên Long nói, chuyện này, giống như ngươi không cần ra Huyền Thiên Tinh, cũng có thể làm được. Đúng rồi, nói như vậy, lần trước Tần Linh đi Huyền Thiên Tông, sau khi trở về, tiểu ra chút ít vấn đề. Nghe Tần Thiên Long vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng cổ quái, linh quang lóe lên nói, Thiên Long huynh, cái này Tần Ninh bị nhốt đứng dậy, sẽ không phải là bởi vì trên người được cái gì bệnh đường sinh dục. Nửa năm trước kia, Tần Ninh tại Huyền Thiên Tông bên trên thời điểm, Hà Lâm Hoa Vi để tránh cho Tần Ninh cảm thấy hư không tịch mịch lạnh, chuyên môn theo hồng trong lầu cho đưa tới đi một tí toàn thân đều là bệnh đường sinh dục, hơn nữa hay vẫn là bệnh nguy kịch cái chủng loại kia, không phải là Tần Ninh thằng này chơi nữ nhân thời điểm cũng không biết hơi chút làm thoáng một phát phòng bị, kết quả trong bất hạnh chiêu. Hoa, quả nhiên hay vẫn là ngươi a. Tần Thiên Long thở dài một tiếng, sắc mặt thêm cổ quái, cho Hà Lâm Hoa chắp tay, nói ra, Hoa, ta cái này cần phải cảm ơn ngươi rồi, trước kia cái này đan dược khu nắm giữ ở Tần Ninh trong tay, hiện tại Tần Ninh một đạo, trước kia gia tộc 10 trưởng lão, đan dược khu phó quản sự người Tần Huệ thế thân Tần Ninh vị trí, cái này Tần Huệ là người của ta. Ách, không cảm tạ với không cảm tạ. Hà Lâm Hoa gãi gãi đầu, thuận miệng nói ra, ta lúc ấy tiểu là đi hồng trong lầu tìm một đám tật xấu không ít nữ nhân, ai có thể nghĩ đến lao già này rõ ràng còn thực có can đảm chơi hắn chơi tiểu chơi, còn không chú ý một chút nhi vệ sinh, rõ ràng nhiễm lên loại này bệnh, cái này thật đúng là. Tần Thiên Long trợn mắt chừng một cái, hắn có thể thật không nghĩ tới, trên thế giới này còn có Hà Lâm Hoa loại này không có da không mặt mũi người, người cho người ta thiết một cái bẫy lại để cho người hướng bên trong nhảy, bọn người nhảy tiến vào, ngươi còn không có da không mặt mũi mà nói, chuyện này với ngươi không có sao. Tốt, nếu Tần Ninh nghe được Hà Lâm Hoa, nhất định sẽ tức giận tới mức tiếp điên mất, còn em ngươi ai có thể nghĩ đến, Hà Lâm Hoa cái thằng này nói Huyền Thiên Tông nội ngưỡng mộ hắn nữ đệ, rõ ràng còn dám tìm một ít gì đến thay thế. Dưới gầm trời này, có thể làm được loại chuyện này, đoán chừng chỉ có Hà Lâm Hoa thượng cấp tông môn tiền bối đến hạ cấp tông môn khảo hạch, chơi mấy cái nữ nhân không phải chuyện rất bình thường mà dám tìm gì, hơn nữa hay vẫn là đầy người đều là bệnh gì, đoán chừng chỉ có Hà Lâm Hoa cái này độc một phần nhi. Tần Thiên Long nói ra, mà thôi bất kể thế nào nói, ngươi đây đều là giúp ta cái đại ân. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, sờ sờ mũi nói ra, chuyện này không đúng Thiên Long huynh, cái này bất kể thế nào nói, Tần Ninh thân là ngũ trưởng lão, coi như là trên người mang lên loại này bệnh đường sinh dục, bị người phát hiện về sau, cũng không trở thành ra lớn như vậy vấn đề. Còn có thể bị miễn mất hắn đan dược khu trường vị trí cũ. Tần Thiên Long cười khổ lắc đầu nói, nếu như cũng chỉ có trên người của hắn có bệnh đường sinh dục, đoán chừng cũng không có người hội truy cứu cái gì, thế nhưng mà, hắn trở về 3-4 nguyệt về sau, đích tôn, ba phòng cả trai lẫn gái trên người, đều cho dính vào bệnh đường sinh dục. Tần Thiên Hùng phụ thân cùng Tần Thiên Hùng mẫu thân cùng phòng về sau, rõ ràng cũng cho nhiễm lên bệnh. Kế tiếp, cũng không cần ta nói. Ách, Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, con em ngươi a cái này thật đúng là không có nhìn ra, Tần Ninh rõ ràng như vậy kiểu như châu bò, dám làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình bất quá, này cũng theo bên cạnh phản ánh ra, dựa vào nửa người dưới suy nghĩ sinh vật, cũng là muốn thiệt thòi lớn, hỏng bét đấy. Tần Thiên Long nói ra, Hoa, đây chính là ta Tần gia việc tư, ngươi tự mình biết là được, không muốn truyền ra bên ngoài, hiểu chưa? Ân, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Sau đó, Tần Thiên Long lại cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện phiếm hai câu, mới lại dập máy thông tin. Ngay sau đó, Hà Lâm Hoa lại cùng Bắc Cung Yến liên hệ cùng Bắc Cung Yến bàn giao sự tình, đã có thể không cần phải phiền toái như vậy trực tiếp cùng Bắc Cung Yến nói, muốn đi bái kiến nhạc phụ cộng thêm lão tổ tông, Bắc Cung Yến tiểu cao hứng theo sát cái gì giống như, không nớt lời đem sự tình cho đáp ứng xuống về phần Bắc Cung Yến đến cùng có thể hay không đem sự tình cho hoàn thành. Hà Lâm Hoa tin tưởng, tiểu Bắc Cung Yến bây giờ đang ở Bắc Cung ra được sủng ái trình độ, hoàn thành một món đồ như vậy việc nhỏ nhi, hay vẫn là không thành vấn đề đấy. Lại cùng Hồ Vũ Phỉ liên hệ rồi thoáng một phát, cáo chi muốn đi Chu Tức Tinh Vực bái phỏng Hồ Tôn về sau, Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, tựa hồ chỉ còn lại một cái Hàn Băng Cung. Hàn Băng Cung nội, nửa năm thời gian nội, Đông Lạnh thành công địa đột phá trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ, cùng Huyền Thiên Tông quan hệ trong đó cũng vì thân mật, đương nhiên, Đông Lạnh đột phá sự tình, người biết phi thường rất ít. Ngoại trừ Hà Lâm Hoa cùng hắn mấy cái thân tín bên ngoài, thậm chí mà ngay cả Hàn Băng Cung đều không có nhiều người biết rõ Đông Lạnh một cử động kia, coi như là một cái tự bảo vệ mình đích thủ đoạn. Về phần đem Hàn Băng Cung dụ dỗ, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, chẳng lẽ thật sự là quá nhỏ tiểu hắn hiện tại cùng Đông Lạnh quan hệ trong đó, đoán chừng qua đi xem đi, sau đó cùng Đông Lạnh chào hỏi, tượng trưng địa cho ra một bộ phận tiền lãi, cũng không tính là đạt đến một trình độ nào đó. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm nghĩ, dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng chạy tới Hàn Băng Cung nội, trực tiếp cùng Đông Lạnh đem chuyện này cho nói mở. Nghĩ đến liền làm, Hà Lâm Hoa vuốt vuốt cái hót nhì, phi thân ra phòng, còn chưa kịp hoạt động thoáng một phát đâu rồi, liền tại cửa phòng thấy được Quái Vương, Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp cái này ba con kẻ dở hơi. Cái này ba con kẻ dở hơi đang tại cửa ra vào mắt to chừng đôi mắt nhỏ, cả đám đều cùng tạc mao nhi gà trống giống như, không ai nhường ai. Chứng kiến ba người bọn hắn, Hà Lâm Hoa tiểu là một hồi đau đầu thêm im lặng, con em ngươi A lão như thế nào xui xẻo như vậy, xuất sư bất lợi, vừa ra khỏi cửa tiểu gặp cái này ba cái đại rắc rưởi. Hà Lâm Hoa đang nghĩ ngợi lén lút địa chạy đi đâu rồi, đống nhiên tầm đó, Quai Vương, Hồ Ly Đại Hiệp, Trương Hảo Hảo ba người đều cấp vây đi qua, vẻ mặt nịnh nọt. Quái Vương ưỡn nghiêm mặt nói, Thanh Hoa Tông Chủ, ngài đây là muốn đi ra ngoài à? Hồ Ly Đại Hiệp lập tức tiếp lời nói, là muốn đi tinh bên ngoài hay vẫn là tại tinh nội? Là muốn đi thị sát hay là muốn đi dạo? Tại hạ nguyện ý cho Thanh Hoa Tông Chủ cống hiến một phần lực lượng, đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Lão đại ta là người nhất trung thành nhất tiểu đệ, ngươi sẽ không nhớ ra được ta. Vào lão đại, vài ngày không gặp, không nghĩ tới lão đại ngươi rõ ràng trở nên đẹp trai như vậy. Tức giận lão đại, ngươi bây giờ nhất định rất phiền. Rời giường về sau, ngài một soi gương, có phải hay không hội không tự chủ được địa cảm khái một câu, lại đẹp trai xuất sắc rồi. Trương Hảo Hảo cuồng vuốt mông ngựa. Ta đi cái này ba cái khốn nạn lại muốn làm gì? Nguyên một đám sạch nói thật nghe lời, liền Thanh Hoa Tông Chủ loại lời này đều cho kêu lên. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, một người một cước đạp đi qua, máng, thiếu con mẹ nó nói nhảm có chuyện gì nói thẳng công việc. Đối với cái này ba con nghiệt xúc, Hà Lâm Hoa thật đúng là không cần khách khí, muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi Quái Vương. Cái thằng này trời sinh một thằng quỷ không may, bị đánh mèo, không đánh hắn thực xin lỗi trời và đất, Hồ Ly Đại Hiệp. Cái thằng này phản đối bạo lực, tuyệt không động thủ đả thương người, cái này đối với bất luận cái gì ưa thích bạo lực người đến nói, đều là tuyệt đối tin mừng, về phần Trương Hảo Hảo. Thể tu mà chóng mặt huyết chứng mà đây không phải dùng để khi phụ, chỉ dùng để tới làm gì hay sao? Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, Hồ Ly Đại Hiệp lập tức cười tủm tỉm nói, Thanh Hoa Tông Chủ quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái kỳ thật, ta chính là muốn hỏi một chút, nghe nói chúng ta Huyền Thiên Tông bên trong, có một cái gì giả thuyết cảnh thật, có thể trực tiếp lại để cho người thần thức tiến vào, cấu mô phỏng giả thuyết hình tượng người. Ai với ngươi chúng ta hay sao? Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, không chút khách khí, đúng vậy. Là có như vậy một sự việc nhi, bất quá cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Là tốt rồi là tốt rồi. Hà Lâm Hoa như vậy một thừa nhận, không chỉ là Hồ Ly Đại Hiệp hưng phấn, mà ngay cả Quái Vương, Trương Hảo Hảo đều một bộ cực kỳ hưng phấn bộ dáng. Quái Vương tiến đến trước mặt nhi hỏi, nghe nói, ở bên trong có thể muốn làm gì, liền làm cái đó, căn bản không cần lo lắng. Trương Hảo Hảo cũng hỏi, lão đại, nghe thật sự rất khiến người tâm động a. Tâm động? Các ngươi có cái gì tâm động hay sao? Thứ này tác dụng là không ít, bất quá ba người các ngươi có lẽ không cần phải. Hà Lâm Hoa đạo. Hồ Ly Đại Hiệp lập tức nói ra, không cần phải. Làm sao có thể hội không cần phải? Dừng một chút, Hồ Ly Đại Hiệp vừa vò tay cười làm lành nói, Thanh Hoa Tông Chủ, kỳ thật ta chính là muốn hỏi một chút, cái này giả thuyết cảnh thật có thể hay không cho thiết trí thoáng một phát, lại để cho những cái kia nữ tu đều cho dừng lại tại lò lì thời kỳ A. Ngươi cũng biết. Ách Hà Lâm Hoa sắc mặt lập tức tự đen. Cha mẹ nó con em ngươi A lão cái này tốt xấu là chính thức giả thuyết cảnh thật được không? Con mẹ nó cái này mới vừa vặn dò gì ra đi một chút phong đi A, cái này Hồ Ly Đại Hiệp rõ ràng tiểu tìm tới tận cửa rồi hỏi loại chuyện này. Còn sở hữu nữ tu đều cho ngươi dừng lại tại lò ly thời đại. Đây là đang nói đùa gì vậy? Nếu là thật làm như vậy, ngươi là thoải mái chưa, nhưng lão Huyền Thiên Tông có thể mà đắc tội người cho đắc tội chết. Hà Lâm Hoa mặt đen lên hỏi. Cái này đương nhiên không có vấn đề có cần hay không ta sẽ giúp ngươi thiết trí thoáng một phát, nữ tu đi vào về sau chỉ cho mặc sa mỏng, trong suốt cái chủng loại kia, sau đó thấy ngươi còn nhất định phải nhảy. Ân. Đó là đương nhiên thì tốt rồi Hồ Ly Đại Hiệp không có phát hiện Hà Lâm Hoa cái kia hắc thanh sắc mặt, đã lâm vào vô hạn ý ý bên trong. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa trực tiếp một cước đá ra đi, lại là một cước đá nghiêng, đem Hồ Ly Đại Hiệp trực tiếp cho đá địa đã bay đi ra ngoài, ngươi con mẹ nó cũng là cảm tưởng. Hồ Ly Đại Hiệp bay về phía không trung, Trương Hảo Hảo lại nhảy đáp đi ra, đứng tại Hà Lâm Hoa trước mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, cái này lao biến thái làm người quả thực quá ác tâm, thật là ác tâm ta sống lớn như vậy, tiểu chưa thấy qua như vậy buồn nôn người lao đại giả thuyết cảnh thật, rõ ràng là tốt như vậy một thứ đồ vật, cái thằng này rõ ràng lấy ra làm cái này. Lao đại ta hỏi thoáng một phát, có thể hay không đem sở hữu nữ tu đều cho sửa chữa thành không phải xử nữ á bởi như vậy, tiểu đệ ta ít làm sao sự tình thời điểm. Hội thuận tiện không ít đấy. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa nghe Trương Hảo Hảo cái này phía trước vài câu coi như không tệ, nhưng cái này một sau này, tự lại để cho Hà Lâm Hoa cho nổi trận lôi đình, đem sở hữu nữ tu đều cho sửa chữa thành không phải xử nữ. Người con mẹ nó tại sao không đi chết? Cho lão lăn các ngươi cái này thầy cho hai cái, mỗi một đồ tốt Hà Lâm Hoa trực tiếp một cước bay ra ngoài, cũng đem Trương Hảo Hảo đã bay, lại để cho hắn đi cùng Hồ Ly Đại Hiệp làm bạn. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Quái Vương. trong nội tâm rất sợ quái vương lão gia hỏa này có thể hay không trong lúc đó ngự ra kinh người, cho Hà Lâm Hoa nói ra như vậy hai câu lại để cho người sụp đổ kia mà sự thật chứng minh, quái vương lão nhân này coi như là rất không tệ, hắn chỉ là ôm bên cạnh một căn nhi trụ, rơi lệ đầy mặt, ô ô ô ô. Không dễ dàng a, giả thuyết cảnh thật a, đã có như vậy đồ tốt, ta về sau rốt cuộc không cần sợ hãi đụng thoáng một phát nữ nhân tiểu bị xét đánh, ô ô ô ô. Ta cuối cùng tính toán cũng có thể qua thoáng một phát phong lưu tiêu sái sinh sống. Ai cái này một tên đáng thương. Thân làm một cái thằng quỷ không may, quái vương việc này, dù sao cũng không dễ dàng a, đã lớn như vậy rồi, còn không biết cái thằng này đến cùng có biết hay không nữ nhân tới ngọn nguồn là cái gì hương vị. Hà Lâm Hoa bước chậm đi tới quái vương bên cạnh, vỗ vỗ quái vương bả vai, nói ra, quái vương trưởng lão, ngài nói những này, ta đều nhớ kỹ, trong chốc lát ta vừa vặn muốn đi một lần Hàn Băng Cung, đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi mới vừa nói cùng Đông Lạnh trưởng lão lặp lại một lần đấy. Ừ. C. Quái vương ngây ngẩn cả người, chỉ vào Hà Lâm Hoa, ngươi, ngươi, ngươi. Sau đó, quái vương làm ra một kiện lại để cho Hà Lâm Hoa dám đến phi thường chi không thể tưởng tượng nổi sự tình, chỉ thấy quái vương rõ ràng không nói hai lời, một đầu cho đập lấy trước người cái kia căn nhi trụ bên trên trong khoảng thời gian ngắn, huyết nhục cái kia bay tứ tung a. Hà Lâm Hoa nhìn xem một hồi im lặng, chóng mặt cái này có chút lòng người thừa nhận năng lực, có phải hay không quá yếu một chút rồi hả? Hắn không phải là nói muốn cùng Đông Lạnh hơi chút nâng lên như vậy một đôi lời mà lao ra hỏa này, rõ ràng sợ đều tự mình hại mình, cái này Đông Lạnh có thể thật đúng là ngự phu có thuật a. Hà Lâm Hoa vô tình gặp được Huyền Thiên Tông tam đại không biết xấu hổ nhân vật, cuối cùng dùng Hà Lâm Hoa toàn thắng mà chấm dứt. Lên truyền tống trận, lựa chọn đi Hàn Băng Cung đã qua một chút thời gian, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trước mắt ba quang lóe lên, liền đã đến Hàn Băng Cung nội. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đã không giống như là lúc trước đồng dạng, cười chính là Hàn Băng Cung đối ngoại truyền tống trận, mà là Hàn Băng Cung truyền tống trong điện chuyên dụng truyền tống trận. Thủ hộ truyền tống trận đệ cũng đều biết Hà Lâm Hoa, hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ một cái về sau, một gã đệ hỏi thăm Hà Lâm Hoa đến Hàn Băng Cung mục đích, liền cho Hà Lâm Hoa dẫn đường. Đi trước gặp mặt một lần Băng Tinh Nhi, ngọt ngào địa kêu vài tiếng tẩu, đem Băng Tinh Nhi cho gọi mặt mày hớn hở sau đó, Hà Lâm Hoa mới lại đến đằng sau Đông Lạnh trước sơn động, hướng về trong sơn động giống lớn kêu lên, "Đông Lạnh trưởng lão, ta tới thăm ngươi rồi." Đến xem ta sẽ tới xem ta, giống tên gì? Thanh âm lớn như vậy, sợ ta không tẩu hỏa nhập ma có phải hay không? Tiếng nói chuyện ở bên trong, Đông Lạnh đã bước nhanh ra khỏi sơn động, trừng Hà Lâm Hoa liếc, nói ra, tiến đến. Lần này, Đông Lạnh rõ ràng ít có thay đổi một thân rộng thùng thình quần áo, cái này có thể thực là lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy kỳ quái cho tới nay. Đông Lạnh ăn mặc, đều là một bộ tố sa trưởng lão phục, hiện tại trong lúc đó thay đổi một bộ quần áo, thật đúng là lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy kỳ quái. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, Đông Lạnh trưởng lão mặc cái này bộ quần áo, quả nhiên là xinh đẹp tự dưng a, quái vương lão nhân kia, thật đúng là có phúc khí a. Đông Lạnh một bên dẫn Hà Lâm Hoa hướng trong sơn động đi, vừa nói, thối nhỏ, miệng như vậy ngọt, tìm ta khẳng định không có chuyện gì tốt nhi, có chuyện gì nhi, nói thẳng tự là, nói xong cũng đi, ta còn muốn vội vàng tu luyện, không có nhiều thời gian như vậy mời đến ngươi. Ách, Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, Đông Lạnh trưởng lão, ta ở đây hiện tại có một cái cọc mua bán, muốn mời ngươi nhập cổ phần. A, nghe Hà Lâm Hoa nói có một cái cọc mua bán, Đông Lạnh hai mắt bắt đầu tỏa sáng, nhỏ, là cái gì mua bán? Nói nghe một chút. Tại Đông Lạnh trước mặt, Hà Lâm Hoa cũng không có gì hay giấu giếm, liền đem mình đối với giả thuyết cảnh thật chỗ có chuyện đều cho nói thẳng ra. Đông Lạnh nghe Hà Lâm Hoa giới thiệu, cái này con mắt là càng ngày càng sáng, ánh mắt cũng càng ngày càng cực nóng, xem Đông Lạnh cái kia tư thế. Giống như ước gì muốn trực tiếp đoạt lấy đi do Hàn Băng Cung nhà mình kinh doanh. Bất quá, Đông Lạnh cũng rất thông minh, biết rõ Hà Lâm Hoa sau lưng lực lượng cường đại, hơn nữa chính cô ta cũng không phải cái loại này không có ra không mặt mũi người, mới có thể lặng im không nói, lặng lặng suy tư về. Sau khi nói xong, Hà Lâm Hoa tổng kết nói, Đông Lạnh trưởng lão, cái này giả thuyết cảnh thật tiềm lực có bao nhiêu, tin tưởng chính ngài cũng có thể đoán được. Hơn nữa, ở trong đó, còn gần kề chỉ là trong đó một phần nhỏ. Sau này giả thuyết cảnh thật chỉ biết càng ngày càng phong phú, mà hắn tác dụng cũng sẽ biết càng thêm phong phú, hữu dụng hiện tại, ta ra kỹ thuật, ngươi bỏ vốn kim cùng nhân lực, tại ngươi Hàn Băng Cung nội thành lập khởi một cái giả thuyết cảnh thật phân cư điểm, hơn nữa Hàn Băng Cung nội hết thể sử dụng phí tổn, ta làm chủ toàn bộ miễn đi mà ngài, chỉ cần tại thời điểm cần thiết, đứng ra giúp ta nói lên hai câu nói là được. Ngươi thấy thế nào? Đông Lạnh không hề nghĩ ngợi, há miệng nhân tiện nói. Thối tiểu ngươi cho rằng ta có tốt như vậy lừa gạt ta ra kỹ thuật, ta bỏ vốn kim cùng nhân lực, trả lại cho ngươi thành lập phân cư điểm, ngươi tiểu miễn mất Hàn Băng Cung sở hữu phí tổn coi như xong. Hợp tác, ngươi tiểu cái gì đều không xuất ra, trực tiếp tay không bộ đồ Bạch Lang, để cho ta Hàn Băng Cung toàn bộ đã làm, còn có thể bạch nhặt một phần cứ điểm. Ngươi cái này bản tính, đánh chính là thế nhưng mà đùng đùng tiếng nổ a. Hắc hắc hắc hắc, Hà Lâm Hoa gãi gãi đầu. Hiển nhiên, hắn cũng đã sớm liệu đến, hắn những này tiểu tâm tư, Đông Lạnh khẳng định sớm liền nghĩ đến hắn đưa ra như vậy một cái yêu cầu, vốn là cũng không muốn lấy Đông Lạnh hội đáp ứng, cái này chỉ có thể coi là một cái sinh động hào khí công cụ mà thôi. Chỉ làm cho Hàn Băng Cung chịu thiệt, không để cho chỗ tốt. Cái kia Đông Lạnh đến lúc đó hội đứng tại hắn cái này vừa nói chuyện, đó mới có quỷ muốn lại để cho Đông Lạnh giúp hắn nói chuyện, chỉ có trực tiếp nhất lợi ích tác động, mới được là mấu chốt. Luyện Quỷ Tu Tiên chương 482, tìm chỗ rửa vạn chữ đại chương chính văn. Chương 483, kéo lên Hàn Băng Cung, địa cầu tình thế nguy hiểm. Mà Hà Lâm Hoa cũng tin tưởng, trải qua hắn vừa rồi một phen giới thiệu, Đông Lạnh cũng nhất định nhận thức đến giả thuyết cảnh thật khủng bố chỗ mà ở cái này một cái nho nhỏ giả thuyết cảnh thật bên trong lợi ích, đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm rồi mà Hà Lâm Hoa chính mình, vốn là cũng kế hoạch lấy cống hiến ra nửa thành lợi ích, đến lôi kéo Đông Lạnh. Đương nhiên, cái này nửa thành lợi ích phân thành, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không chính mình nói ra. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, cái này Đông Lạnh trưởng lão nói rất hay, như cũng có như vậy vài phần đạo lý. Đã như vậy, cái kia Đông Lạnh trưởng lão người xem, ta tại hai người chúng ta tông môn đan dược cung ứng bên trên lại nhượng suất một thành lợi ích, ngươi thấy thế nào? Hơn nữa, Đông Lạnh trưởng lão tại Hàn Băng Cung nội thành lập một cái phân cư điểm, cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có không phải. Theo ta được biết, quý cung ở trong toàn bộ đều là nữ đệ, bình thường ít coi tranh đấu, đệ sức chiến đấu phổ biến không cao lắm. Hàn Băng Cung đệ nếu như có thể có chính mình phân cư điểm, hơn nữa tiến hành tương ứng giả thuyết cảnh thật huấn luyện, ta tin tưởng quý tông đệ sức chiến đấu sẽ có rất nhanh tăng lên, đến lúc đó Hàn Băng Cung sức cờ hở tiến đấu cũng không tăng cường nha. Ít đến ngươi tiểu đây là cùng ta suy đoán minh bạch trang hồ đồ. A Đông Lạnh khẽ cười một tiếng nói ra, thối nhỏ, muốn cho con ngựa chạy lại không muốn cho mã ăn cỏ, dưới đời này ở đâu có tốt như vậy công việc. Ta cũng không muốn đừng, ta xem cái này giả thuyết cảnh thật tiểu rất không tệ, ta đây muốn giả thuyết cảnh thật năm thành tiền lời, còn có hết thể mọi người mạch tài nguyên tiến hành cộng hưởng. Phanh. Hà Lâm Hoa trực tiếp một đầu cho ngã quỵ. Thật lâu, Hà Lâm Hoa mới xoa cái hót nhi ngồi xuống, im lặng nói, Đông Lạnh trưởng lão, cái này đều không cần ta nói cái gì rồi, chính ngài nói, ngươi cái này có phải hay không sư đại trương miệng, ta cũng nói cho ngươi câu thật sự lời nói, cái này giả thuyết cảnh thật chỉ bằng ta Huyền Thiên Tông nhất định là kinh doanh không được, ta đến Hàn Băng Cung tiểu là đến xin giúp đỡ bất quá, tiểu lấy Hàn Băng Cung hiện tại ngọn nguồn. Muốn khởi động như vậy một khối lớn nhi lại để cho mắt người hồng. Bánh ngọt, ngài cảm thấy sự thật sao? Năm thành lợi ích phân thành, ngươi ngược lại là cũng thực dám mở miệng a. Đông Lạnh tắc thì hào vô tình nết miệng, nói ra, thối nhỏ, cái này có cái gì không dám mở miệng hay sao? Chúng ta bây giờ là tại làm giao dịch, nếu là làm giao dịch, vậy thì phải có đến có hướng, trả giá không phải. Đông Lạnh nói đến đây, lại bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi lần này liên hệ rồi mấy gia có thực lực tông môn? Gia tộc. Hà Lâm Hoa cũng không giấu giếm, từng cái điểm danh nói, Tần gia, Bắc Cung gia, Bạc Toán Môn, còn có Hồ Tôn cái kia giám thí nữ. Bọn hắn tứ gia có lẽ đều có chút nắm chắc. Đông Lạnh nhẹ gật đầu, trong nội tâm nghĩ ngợi Tần gia, Bạc Toán Môn, Hà Lâm Hoa dựa vào Tần Thiên Long mặt cùng động lòng người lợi ích, mới có thể đủ tranh thủ từ tại Bắc Cung gia tộc. Cái kia đối với Hà Lâm Hoa nói gì nghe nấy Bắc Cung Yến, đoán chừng cũng không thành vấn đề về phần Hồ Tôn. Hà Lâm Hoa lão bà đều là Hồ Tôn đồ đệ, cái này độ khó tiêu không lớn. Đương nhiên, tại Đông Lạnh xem ra, Hà Lâm Hoa tranh thủ đến những này trợ lực, là tối trọng yếu nhất hay vẫn là Hồ Tôn Tần gia, Bắc Cung gia, Bạc Toán Môn Tâm gia, chỉ có thể coi là Thanh Long tinh vực nội thế lực mà thôi, chỉ có Hồ Tôn cái này tại tu sĩ văn minh hệ thống trong bài danh tam giáp đích nhân vật, mới thật sự là trụ cột. Nghĩ tới đây, Đông Lạnh lại bắt đầu cảm khái. Hà Lâm Hoa cái thằng này vận khí quả thực thật tốt quá, rõ ràng trong lúc vô tình, sẽ cùng nhiều như vậy thế lực, tông môn tạo thành lợi ích thể cộng đồng, cho dù hiện nay Hà Lâm Hoa cầm không xuất ra cái này giả thuyết cảnh thật, chỉ cần cho Hà Lâm Hoa thời gian, trở thành 12 cấp tông môn, đó cũng là chuyện sớm hay muộn a. Đông Lạnh cũng không đi truy vấn Hà Lâm Hoa nói như thế nào phục cái này tứ gia, ngược lại hỏi, nhỏ, ngươi nói một chút ngươi điểm mấu chốt, trực tiếp điểm mấu chốt, đừng đến những cái kia hư. Hà Lâm Hoa nói ra, Đông Lạnh trưởng lão, Ta cũng không gạt ngươi, cái này giả thuyết cảnh thật tầm quan trọng, tin tưởng chỉ cần là cái người sáng suốt có thể nhìn ra được cái này giả thuyết cảnh thật chỉ cần phát triển đứng dậy, ngày sau tuyệt đối sẽ thành làm một cái lại để cho tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ không thôi vũ trụ trụ cột một trong, đây cũng là ngày sau ta dừng chân tại toàn bộ vũ trụ lớn nhất bằng vào, cho nên, cái này giả thuyết cảnh thật, ta phải được nắm giữ tại trong tay. Của mình mặt, lợi ích có thể phân đi ra, nhưng là 51% tuyệt đối khống chế quyền lực, lại nhất định phải nắm giữ ở ta trong tay của mình. Tần gia, Bắc Cung gia, Bạc Toán Môn, Hồ Tôn Tứ gia, mỗi gia lợi ích đều tại một thành tả hữu mà ta có thể cho ngươi khai ra điểm M. Ấu chốt, tự là nửa thành lợi ích phân thành, hơn nữa nhân mạch cộng hưởng.